Chương 1146 vài ngày sau, Vưu Thạch Kỳ vô cùng nguy hiểm nhưng đã thành công vượt qua đạo tiên kiếp. Chỉ vài chục ngày sau đó, tại Lăng Vân Điện, phụ thân, bốn vị trưởng lão, chờ khi ta giết hai nữ nhân kia của Cửu Huyền Tông, ta sẽ trở về tổ chức tiệc đạo tiên, làm rạng danh Lăng Vân Điện của chúng ta. Vưu Thạch Kỳ cúi chào Vưu Sĩ Kim cùng các trưởng lão, sau đó ngạo nghễ rời đi. Ha ha, Vưu Thạch Kỳ vừa thăng cấp thành đạo tiên, hắn ra tay giết hai nữ nhân kia của Cửu Huyền Tông, không chỉ giúp hắn nâng cao uy danh, mà nếu phủ tiên quân có trách tội, chúng ta cũng có thể viện cớ rằng hắn vừa mới thăng cấp, tuổi trẻ kiêu ngạo, và chuyện sẽ qua đi thôi. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, tại Thất Tinh Cung, bầu trời vẫn đầy sao rực rỡ, nhưng không khí có phần căng thẳng. Vưu Thạch Kỳ đã trở thành đạo tiên, Lăng Vân Điện giờ lại có thêm một chiến tướng. Giao Quang các chủ lo lắng nói. Không cần lo lắng, Tư Thiếu Nam sắp độ kiếp. Với thiên phú của hắn và cơ duyên từ ám hoàng thiên, việc độ kiếp sẽ không khó. Tư Bách Quân tự tin nói. Tốt, nếu vậy, chúng ta có thể kiềm chế được Lăng Vân Điện. Thiên Tuyển các chủ mỉm cười vui vẻ. Tuy nhiên, vấn đề là theo tin tức mới nhất, Vưu Thạch Kỳ đã lên đường tới hải vực Cửu Huyền Sơn. Rõ ràng là để tiêu diệt hai người Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt của Cửu Huyền Tông. Thiên Cơ các chủ nói. Nghe vậy, mọi người trầm ngâm không nói. Một lúc sau, Giao Quang các chủ lên tiếng, dù Vưu Thạch Kỳ là tân tấn đạo tiên, nhưng nếu chúng ta trực tiếp ra tay, sẽ có phần hạ thấp thân phận. Hơn nữa, nếu làm vậy, sự việc sẽ bị đẩy lên quá mức nghiêm trọng. Đúng vậy. Hơn nữa, người ngoài không biết U Minh Phủ là do Cửu Huyền Tông tiêu diệt, nhưng chúng ta thì rõ. Nếu họ có đủ bản lĩnh, hà tất chúng ta phải xen vào chuyện xấu này. Lần trước Thiên Cơ đã tới Cửu Huyền Tông, dâng lễ vật, nói những lời tốt đẹp, nhưng họ không mời chúng ta vào sơn môn. Vì thế, chúng ta cũng không cần phải cố gắng hòa giải thêm. Thiên Quyền các chủ đồng tình. Ta nghĩ rằng chúng ta không cần can thiệp. Nếu Cửu Huyền Tông giết được Vưu Thạch Kỳ, thì Lăng Vân Điện và Cửu Huyền Tông sẽ bùng nổ chiến tranh. Lưỡng hổ tranh đấu, Thất Tinh Cung chúng ta sẽ hưởng lợi. Còn nếu Vưu Thạch Kỳ giết được Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt, chúng ta sẽ có lý do chính đáng để trách phạt Lăng Vân Điện. Nếu họ không nhận tội, chúng ta sẽ báo lên phủ tiên quân. Khai Dương các chủ nói. Tư Bách Quân lặng lẽ lắng nghe, thấy rằng mọi người đều nhất trí không muốn phái đạo tiên can thiệp, liền cười nói, vậy thì chúng ta cứ ngồi xem tình hình thay đổi. Ta cũng rất tò mò về hậu thuẫn của Cửu Huyền Tông lần này sẽ phản ứng ra sao. Vài chục ngày sau, Tư Thiếu Nam đã thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên. Việc con trai của Trấn Hải tướng quân thăng cấp thành đạo tiên là sự kiện lớn. Và họ lên kế hoạch tổ chức một tiệc rượu đạo tiên lớn, mời các thế lực khắp nơi đến tham dự. Tuy nhiên, ngay trong ngày đó, Tư Bách Quân nhận được một bức mật thư từ các chủ Thiên Su Các, người đứng đầu thất đại các chủ. Các chủ Thiên Su Các hiện không ở Thất Tinh Cung, mà đang trấn giữ tại Lục Ma Quan của Đại Ma Nam Hải. Đại Ma Nam Hải có 5 tòa ma quan, trong đó Lục Ma Quan là nơi hung hiểm nhất, thuộc sự quản lý của phủ Trấn Hải tướng quân. Khi Tư Bách Quân nhận được tin tức quan trọng, hắn lập tức dẫn theo 4 vị các chủ rời khỏi Thất Tinh Cung. Tiến thẳng đến Lục Ma Quan. Vào thời điểm đó, Tần Tử Lăng đang bế quan tu hành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất ngờ, trong lòng cảm giác được sự thay đổi kỳ lạ, hai mắt mở ra, trong khoảnh khắc ánh lên sát khí nhưng nhanh chóng lắng xuống. Sau khi tiến vào cảnh giới thần tiên cửu phẩm, Tần Tử Lăng có thể cảm ứng sâu sắc sự biến hóa của thiên đạo. Trong khi đang sử dụng bất diệt tinh thần quan tưởng đại pháp, thần hồn của hắn thăm dò vào hư không rộng lớn. Thu lấy tinh hoa từ các vì sao, chuyển hóa thành lực lượng thuần dương hòa vào thần hồn. Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được sự biến động của thiên đạo tại hải vực Cửu Huyền Sơn, cách đó 90 triệu dặm. Điều này chứng tỏ một vị đạo tiên vừa xuất hiện, và người đó đến từ phương hướng Lăng Vân Điện. Đạo tiên có mối liên hệ sâu sắc với thiên đạo, mỗi hành động đều gây ra gợn sóng biến hóa trong vùng trời đất. Dù gợn sóng này vô cùng mờ ảo, xa xăm, chỉ những người như Tần Tử Lăng, có thần hồn đặc biệt, mới có thể cảm nhận ở khoảng cách xa như vậy. Trong các cảnh giới tu luyện, thần tiên là bậc trước thiên tiên. Thiên là đại đạo, pháp tắc và trật tự, những người đạt đến thiên tiên, chính là vượt lên chúng sinh và chạm tới những quy luật cao nhất của vũ trụ. Hoàng cực đại thế giới có 10 thiên giới, và đứng đầu mỗi thiên giới là một thiên tôn. Tuy nhiên, thiên tôn của một thiên giới chỉ được gọi là tiểu thiên tôn, không thể đại diện cho thiên của toàn hoàng cực đại thế giới. Chỉ những ai đạt đến thiên tiên chân chính mới là đại thiên tôn, người hành xử như trời, nói ra là pháp, thay trời thực hiện đại đạo. Thần hồn chi đạo là một trong những con đường huyền bí nhất của tu hành, và Tần Tử Lăng chỉ còn thiếu chút nữa là đạt đến cảnh giới thiên tiên. Khả năng cảm ứng của hắn với thiên đạo đã vượt xa hầu hết các đạo tiên thông thường. Tần Tử Lăng lập tức phá quan, triệu tập những nhân vật quan trọng của Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông tại Huyền Sát Điện, Lăng Vân Điện cuối cùng cũng không kiềm chế được, đã phái một đạo tiên tới Cửu Huyền Sơn. Tần Tử Lăng nói, Nghe xong, tất cả mọi người đều bàng hoàng, không chỉ kinh ngạc trước sự can thiệp của Lăng Vân Điện, họ còn sừng sốt khi Tần Tử Lăng có thể cảm ứng được sự xuất hiện của đạo tiên từ xa. Đặc biệt, Nhạc Hoài, người sở hữu Huyền Thiên Kính, một bảo vật có thể cảm ứng biến đổi thiên đạo trong phạm vi hơn 10 vạn dặm xung quanh Cửu Huyền Sơn, cũng phải kinh nể trước khả năng siêu phàm của Tần Tử Lăng. Chắc chắn là vì Diệp sư huynh độ kiếp đã làm Lăng Vân Điện cảnh giác. Họ phái đạo tiên đến đây để nhằm vào Ấn Phong chủ và Lam Phong chủ. Từ nay, Ấn Phong chủ và Lam Phong chủ không nên tham gia vào bất kỳ hành động nào. Tất cả các lực lượng khác hãy củng cố phòng thủ, nếu cần thiết hãy rút lui về sơn môn để chờ họ vượt qua thiên kiếp rồi tính tiếp. Nhạc Hoài nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Người nói không sai, đạo tiên lần này nhất định là nhằm vào Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm mà đến. Nhưng tình hình giờ đã khác trước, Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm không cần phải trốn tránh, làm suy yếu uy danh của mình. Nếu cần xuất chiến thì cứ xuất chiến. Tuy nhiên, các nàng không nhất thiết phải đối đầu sống mái với hắn. Khi thời cơ đến, Nhiễm Nguyệt sẽ liên thủ cùng Lôi Tiêu, thi triển lôi độn để rút lui. Đạo tiên này không mang lại cảm giác quá mạnh mẽ, hắn không thể giữ chân các nàng. Nếu có gì bất chắc, ta sẽ ra lệnh cho Kim Bằng ra tay. Với tình thế này, các ngươi không chỉ có thể mượn đạo tiên này để luyện tập, tiến gần đến viên mãn và cảm ứng thiên kiếp, mà còn có thể làm suy yếu uy thế của Lăng Vân Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi các ngươi vượt qua thiên kiếp, nếu thời cơ thích hợp, đây sẽ là cái cớ để đường đường chính chính tiêu diệt đối phương. Tần Tử Lăng nói, giọng điệu đầy tự tin. Giờ đây, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, lại có thêm Kim Bằng, một đệ tử đạo tiên cường đại, khiến hắn càng thêm tự tin. Mặc dù sau lưng Lăng Vân Điện còn có Nguyên Toại Tiên Quân, nhưng lúc này chưa phải thời điểm để tiêu diệt toàn bộ đạo tiên của Lăng Vân Điện, hay khai chiến toàn diện. Được. Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm nghe vậy liền gật đầu không chút do dự. Trong ánh mắt không hề có dấu hiệu sợ hãi hay lùi bước. Trong khi đó, những người của Cửu Huyền Tông, đặc biệt là Nhạc Hoài, kinh ngạc đến ngây người. Họ không ngờ rằng Tần Tử Lăng đã có một đệ tử đạo tiên lợi hại đến vậy, và càng không rõ về thực lực thật sự của hắn bây giờ. Ngay cả Nhiễm Nguyệt và những người khác cũng không hiểu rõ. Tuy nhiên, một điều mà ai cũng khẳng định là, sức chiến đấu của Tần Tử Lăng hiện tại chắc chắn vô cùng khủng bố. Lão sư, có phải như vậy sẽ quá mạo hiểm không? Dù sao, đạo tiên cũng có đạo pháp cao thâm khó lường, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu chẳng may, Nhạc Hoài lo lắng hỏi. Ta đã nắm chắc, tuy nhiên, các lực lượng khác vẫn cần được thu xếp, cố gắng giữ vững trận địa, không cần thiết phải chủ động tấn công. Tần Tử Lăng phất tay, cắt ngang lời của Nhạc Hoài. Vâng, thưa lão sư. Nhạc Hoài cúi đầu đáp. Hơn 10 ngày sau, tại một vùng hải vực thuộc phúc địa Lăng Hư Sơn, cách Cửu Huyền Sơn 50 triệu dặm, Vưu Thạch Kỳ, với dáng người khôi ngô và kiêu ngạo, đứng sừng sững trên chiến xa, nhìn về phía Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm cách đó vài chục dặm, phía sau hắn là 4 vị chân tiên cửu phẩm, 1 vị bán đạo tiên và hơn 10 chân tiên bát phẩm. Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, giờ lui về phía sau, 2 nữ nhân này giao cho ta xử lý là được. Vưu Thạch Kỳ kiêu ngạo nói, ánh mắt không kiêng nể dừng lại trên người Lam Nhiễm, lộ rõ ý đồ xấu xa. Vâng, thiếu điện chủ. Chúng chân tiên cúi đầu, sau đó lùi lại phía sau, định hình thành vòng vây. Nhưng Vưu Thạch Kỳ vung tay ngăn lại, trước khi trở thành đạo tiên, hắn đã vô cùng tự cao, giờ đây, khi đã bước vào hàng ngũ đạo tiên, hắn càng không coi 2 vị chân tiên kia ra gì. Thiếu điện chủ, 2 nữ nhân này có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, hơn nữa trong tay còn có đạo bảo vô cùng lợi hại. Vị bán đạo tiên bên cạnh nhắc nhở qua truyền âm. Tuy nhiên, Vưu Thạch Kỳ chẳng hề để ý đến lời nhắc nhở, chỉ phất tay ra lệnh tiếp tục. Vị bán đạo tiên kia môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thêm gì. Bản tọa vừa mới trở thành đạo tiên, dưới trướng đang cần những người có tài năng. 2 người có thiên phú hơn người, tướng mạo xuất chúng. Nếu quy thuận bản tọa, ta nhất định sẽ hết lòng giúp các ngươi đạt đến đạo tiên. Nếu không, hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát. Vưu Thạch Kỳ ngạo mạn nói, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên người Lam Nhiễm, thể hiện ý đồ xấu xa. Vưu Thạch Kỳ, phụ thân ngươi là tổng quản Tây Lộ, người nắm giữ quyền lực bảo vệ hải vực. Vốn đáng lẽ phải duy trì công lý và trật tự, nhưng ngươi lại lợi dụng quyền lực đó để dung túng U Minh Phủ, tấn công Cửu Huyền Tông chúng ta. Chúng ta đã tiêu diệt U Minh Phủ, không những các ngươi không đến giúp đỡ, mà còn liên minh với Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông, để xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta. Dù vậy, chúng ta đã đánh lui bọn chúng, hy vọng các ngươi biết đường mà rút lui. Nhưng không, Lăng Vân Điện của các ngươi không chỉ không dừng tay mà còn đi ngược lại tiên quy, phái đạo tiên đến tấn công chúng ta. Vưu Thạch Kỳ, ta hỏi ngươi. Lăng Vân Điện các ngươi có tư cách gì để ngồi ở vị trí tổng quản? Ngươi lại có mặt mũi gì để mời chào chúng ta? Lam Nhiễm lạnh lùng lớn tiếng quát, lời lẽ sắc bén chỉ trích. Âm thanh của nàng vang vọng trời đất, lan truyền khắp nơi. Ha ha, Lam Nhiễm, ngươi không cần phải nói đạo lý vô ích. trong thiên hạ, nắm đấm chính là đạo lý lớn nhất. Nếu hôm nay các ngươi chịu quy thuận, ta không chỉ tha cho Cửu Huyền Tông mà còn trọng dụng các ngươi, còn nếu không, ta sẽ đánh cho các ngươi phải phục. Vưu Thạch Kỳ cười lớn, giọng điệu đầy ngạo nghễ. Ngay sau đó, hắn vung một cây lang nha bổng khổng lồ, nhằm thẳng vào Lam Nhiễm và Nhiễm Nguyệt mà đập tới. Chỉ trong nháy mắt, không gian chấn động, cuồng phong gào thét. Lam Nhiễm và Nhiễm Nguyệt đối diện với đòn tấn công mạnh mẽ này, nhưng vẫn bình tĩnh không sợ. Trên đỉnh đầu Lam Nhiễm hiện ra một viên hạt châu màu xanh lam, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, như một vầng lãnh nguyệt. Nhiễm Nguyệt cầm một cây quyền trượng điện quang chớp động. Lãnh nguyệt bay lên, từng đạo hàn quang bắn ra, hóa thành một con băng ly long, lao thẳng về phía lang nha bổng. Đồng thời, trên trời xuất hiện một đạo khe hở, từ đó một tia lôi đình màu tím vẽ ra, biến thành một con lôi long màu tím, cũng hướng về phía lang nha bổng mà tấn công. Băng ly long mang sức mạnh âm hàn cực độ, trong khi lôi long màu tím chứa đựng sức mạnh chí cương chí dương. Hai luồng sức mạnh đối lập gầm thét xuyên qua bầu trời, công kích từ hai phía vào lang nha bổng, làm không gian rung chuyển và vặn vẹo. Vẻ cuồng ngạo trên mặt Vưu Thạch Kỳ lập tức biến mất, thay vào đó là nét nghiêm nghị và chiến ý mãnh liệt. Hai luồng sức mạnh đối lập truyền qua lang nha bổng đến cơ thể hắn, khiến hắn khó chịu, buộc phải dồn hết đạo lực để hóa giải. Tuy nhiên, là đạo tiên, Vưu Thạch Kỳ không dễ bị khuất phục như vậy. Hắn vung lang nha bổng thật cao, tấn công cả hai cự long từ hai phía. Oanh! Oanh! Oanh! Lang nha bổng cùng hai cự long giao chiến trên không trung, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Trời đất rung chuyển, sóng biển cuồn cuộn dâng lên, thậm chí các ngọn núi dưới đáy biển cũng không chịu nổi xung lực mà sụp đổ. Việc đối chiến với kẻ thù khác hẳn với lúc luyện tập cùng đồng đội, Lam Nhiễm và Nhiễm Nguyệt, nhân cơ hội hiếm có này, toàn lực thúc đẩy đạo bảo, tiếp tục giao chiến ác liệt với Vưu Thạch Kỳ. Trong trận chiến toàn lực này, Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt, mặc dù phải đối đầu với Vưu Thạch Kỳ một đạo tiên mới nổi, nhưng họ không hề rơi vào thế yếu. Đặc biệt, Ấn Nhiễm Nguyệt tu luyện lôi đạo, sức mạnh lôi đình của nàng vô cùng mãnh liệt. Cây tử tiêu lôi đình trượng của nàng là một đạo bảo huyền giai trung phẩm, vượt xa lang nha bổng của Vưu Thạch Kỳ về phẩm chất. Mỗi khi Lam Nhiễm có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi, Ấn Nhiễm Nguyệt liền tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, khiến Vưu Thạch Kỳ phải cảnh giác, không dám lơ là. Lam Nhiễm cũng không phải kẻ yếu, nàng sở hữu thủy linh thể, một thân thể đã được tinh luyện nhờ khí huyết dương cương của Tần Tử Lăng, người có sức mạnh đáng sợ. Năm xưa, khi Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng hợp thể, không chỉ thể chất nàng được cải thiện, mà nàng còn nhìn thấu một chút về huyền bí của đại đạo âm dương. Nhờ đó, Lam Nhiễm đã tiến rất gần đến cảnh giới bán đạo tiên. Sau nhiều năm khổ luyện, cùng với tài nguyên phong phú, Lam Nhiễm hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí còn vượt qua nhiều bậc tu tiên. Tuy nhiên, so với đạo bảo của Ấn Nhiễm Nguyệt, băng sát châu của Lam Nhiễm vẫn có phần yếu hơn, khiến sức chiến đấu của nàng không bằng Ấn Nhiễm Nguyệt. Dẫu vậy, đối với những bán đạo tiên thông thường, Lam Nhiễm hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Nhưng Vưu Thạch Kỳ, kiêu ngạo với tư cách là một đạo tiên, ban đầu tin rằng, có thể dễ dàng chấn áp hai vị chân tiên như Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt. Thế nhưng, hắn lại không ngờ rằng họ có sức chiến đấu đáng sợ đến vậy, và trong tình huống giáp công, họ có thể ngang sức với hắn. Cảm giác xấu hổ và tức giận bắt đầu trỗi dậy trong lòng Vưu Thạch Kỳ. Hắn liên tục gào thét, rồi vung lang nha bổng khuấy động đại đạo chi lực, tạo ra những dãy núi lớn, ném về phía hai con cự long mà Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt đã triệu hồi. Trận chiến càng lúc càng trở nên căng thẳng và ác liệt. Ở xa, các cường giả chân tiên của Lăng Vân Điện đứng nhìn, mồ hôi lạnh chảy dọc trán, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Họ giờ mới nhận ra rằng khi trước, trong những lần đối đầu với Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt, hai người họ vẫn còn giấu sức mạnh thực sự. Bằng sự thông minh và sắc sảo, các chân tiên của Lăng Vân Điện cũng hiểu rằng, lý do trước đây, Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt thu liễm sức mạnh là để tránh gây sự chú ý quá sớm, và tránh làm kinh động đến các đạo tiên. Nhưng bây giờ, khi đạo tiên đã đến tham chiến, hai nàng không cần phải che giấu nữa. Đại chiến kịch liệt, khí cơ dao động lan xa, xúc động cả thiên địa. Chẳng bao lâu sau, trận chiến này đã kinh động vô số người. Từ xa quan sát, những cường giả chân tiên và bán đạo tiên của Lăng Vân Điện lặng lẽ thay đổi vị trí quan chiến, hướng về phía sau Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt mà âm thầm bao vây. Từ chân trời xa xôi, Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung thu lại khí tức, phóng mắt nhìn chiến trường với sắc mặt không ngừng biến đổi. Vưu Thạch Kỳ, ngươi đường đường là đạo tiên, mà lại vô sỉ hèn hạ như vậy. Không đánh lại được chúng ta, lại còn phải lấy đông đánh ít, ta không thèm chiến nữa. Ấn Nhiễm Nguyệt hét lớn, rồi một tia chớp sáng rực xé toạc bầu trời, bao phủ cả nàng và Lam Nhiễm, khiến họ thoáng chốc biến mất. Sắc mặt Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung lập tức trầm xuống, nhưng dù họ có bước ra cũng không thể đuổi kịp luồng thiểm điện đã chạy xa. Vưu Thạch Kỳ đuổi theo sát nút. Không lâu sau, hắn dừng lại giữa không trung phía trên một vùng biển. Sắc mặt vặn vẹo, thể hiện rõ sự dữ tợn, là đạo tiên, hắn có thể xé rách không gian, tạo ra thông đạo để vượt qua hàng triệu dặm trong chớp mắt. Tuy nhiên, về độn thuật, với tu vi hiện tại của Ấn Nhiễm Nguyệt cùng sự trợ giúp của một món đạo bảo, hệ lôi cấp huyền giai trung phẩm, Vưu Thạch Kỳ dù là đạo tiên cũng phải chịu thua kém vài phần. Khương môn chủ, Hách tông chủ, hai nàng đó mạnh hơn ta dự tính. Nếu để họ vượt qua thiên kiếp, hậu hoạn vô cùng. Chúng ta tuyệt đối không thể để họ sống sót, Vưu Thạch Kỳ nói với Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung khi họ vừa đến nơi. Với thân phận của chúng ta, nếu ra tay với hai nàng, không chỉ tổn hại danh dự mà còn vi phạm pháp quy của tiên đình. Một khi phủ tướng quân và phủ tiên quân trách phạt, chúng ta không thể gánh vác nổi. Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung nhìn nhau, tỏ ra khó xử. Phủ tướng quân và phủ tiên quân, chuyện đó cứ để Lăng Vân Điện chúng ta lo, cùng lắm thì chịu chút trừng phạt, nhưng sẽ không đến nỗi làm gì được Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông các ngươi. Tuy nhiên, nếu hai nữ nhân này vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên, thì khi ấy, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông các ngươi sẽ ăn ngủ không yên, hậu hoạn khôn lường. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta liên thủ tiêu diệt họ. Vưu Thạch Kỳ lạnh lùng nói. Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung nghe Vưu Thạch Kỳ tỏ rõ ý kiêu ngạo và ép buộc, trong lòng không khỏi dâng lên cơn giận, nhưng trước thân phận cao quý của Vưu Thạch Kỳ, bây giờ lại là đạo tiên, họ đành nhẫn nhịn không phát tác. Việc này không phải chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận có thể gây nên dung chuyển lớn ở Đại Man Tây Hải. Hai chúng ta cần suy nghĩ kỹ. Hách Nguyên Tung đáp. Với thân phận đạo tiên như các ngươi, sao còn phải chủ trừ? Hai nữ nhân đó, dù có thiên kiếp cũng chỉ là chân tiên của Cửu Huyền Tông. Chưa thành đạo tiên, giết thì cứ giết thôi. Vưu Thạch Kỳ khinh miệt nói. Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung nghe vậy trong lòng càng tức giận. Họ đâu phải sợ Cửu Huyền Tông. Điều họ e ngại chính là thế lực Thất Tỉnh Cung đứng sau Cửu Huyền Tông. U Minh Phủ bị tiêu diệt toàn quân. Bên ngoài đều đồn đại rằng Tư Bách Quân là kẻ đứng sau sự việc này. Nhiều năm trước, các chủ của Thiên Cơ Các còn đặc biệt đến Cửu Huyền Tông và Tư Bách Quân cũng ra mặt cảnh cáo ba thế lực lớn rằng không được phép điều động đạo tiên. Lăng Vân Điện có thể không quan tâm đến việc này, nhưng Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung thì không thể bỏ qua. Vưu Thạch Kỳ tiếp tục đe dọa, nếu các ngươi không ra tay, thì cũng chẳng sao. Lăng Vân Điện chúng ta cách nơi này hàng tỷ dặm, lại là phủ tổng quản Tây Lộ, binh lực dồi dào. Chẳng lẽ hai nữ nhân đó vượt qua thiên kiếp trở thành đạo tiên, lại dám quay về trả thù Lăng Vân Điện sao? Họ sẽ nhắm vào Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông của các ngươi để chút giận trước. Với thực lực hiện tại của họ, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đạo tiên trung phẩm. Đến lúc đó, đừng trách Lăng Vân Điện chúng ta không can dự. Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi. Họ hiểu rằng nếu hai nữ nhân này vượt qua thiên kiếp, hậu quả sẽ rất lớn. Dù không thích cách nói của Vưu Thạch Kỳ, họ vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sau một hồi trầm ngâm, Hách Nguyên Tung nói, lần tới, e rằng Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt sẽ không ra tay dễ dàng. Vưu Thạch Kỳ đáp lại, không đâu, ta thấy rõ hai người đó muốn mượn sức chúng ta để rèn luyện tu vi, chuẩn bị cho lần độ kiếp cuối cùng. Họ sẽ không ngờ rằng các ngươi sẽ xuất thủ, chỉ cần các ngươi tiếp tục ẩn mình như trước, chờ thời cơ tấn công, ba người chúng ta niêm phong không gian, dù cho Ấn Nhiễm Nguyệt có độn thuật lôi đạo lợi hại đến đâu cũng khó mà thoát được. Một khi tiêu diệt được họ, triệt để cắt đứt khí vận của Cửu Huyền Tông, ai có thể nói gì? Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trong Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng quan tâm hỏi, trận chiến vừa rồi các ngươi có thu hoạch gì không? Ấn Nhiễm Nguyệt đáp, thu hoạch rất lớn. Đặc biệt là khi ngươi nhắc nhở rằng có hai đạo tiên ẩn nấp trong bóng tối, ta cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cũng nhờ đó mà đạo tâm của ta tiến vào cảnh giới không linh chưa từng có. Lam Nhiễm cũng đồng tình, ta cũng cảm nhận được như vậy. Nếu vượt qua thêm một lần nguy hiểm nữa, đạo tâm của ta sẽ viên mãn, và khí thế sẽ đạt đến đỉnh phong. Khi ấy, thiên kiếp sẽ nhanh chóng đến. Tần Tử Lăng nghe vậy tỏ vẻ vui mừng nhưng lại suy tư, nói, hai đạo tiên ẩn nấp trong bóng tối, lần trước từng xuất hiện tại Cửu Huyền Sơn khi Diệp Thần độ kiếp. Chắc hẳn là Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung. Khi ấy, họ chưa kịp quyết định hành động thì ta đã cảnh báo các ngươi, giúp các ngươi tránh được vòng chiến. Nhưng lần tới, nếu họ liên thủ với Vưu Thạch Kỳ, niêm phong đường lui của các ngươi, khả năng thoát thân sẽ rất nhỏ, trừ khi Kim Bằng xuất hiện. Tuy nhiên, nếu Kim Bằng xuất hiện, sẽ gây ra sự chú ý lớn, làm lộ quân bài tẩy của chúng ta. Để việc này, ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Lam Nhiễm mỉm cười nói, nếu đã như vậy, cũng không cần phải xuất chiến nữa. Dù sao trận chiến này đã khiến Vưu Thạch Kỳ mất hết thể diện và nâng cao uy danh Cửu Huyền Tông. Việc độ kiếp, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ chỉ cần chờ thêm vài năm nữa. Tần Tử Lăng tiếp lời, các ngươi vượt qua thiên kiếp sớm ngày nào, thì Vô Cực Môn, chúng ta càng có thể sớm ngày dựa vào tên tuổi của các ngươi và Cửu Huyền Tông, mà phát triển. Nếu không, chúng ta vẫn bị bó buộc. Hơn nữa, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông đã xâm phạm Cửu Huyền Tông, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến lớn để đòi lại lãnh thổ. Khương Kiều Niên và Hách Nguyên Tung, nếu thực sự ra tay, chúng ta sẽ không cần nương tay. Có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt họ, và dù cho phủ tiên quân cũng không thể phản đối. Lam Nhiễm hơi lo lắng, chỉ là, Kim Bằng có sức chiến đấu quá kinh người, một khi hắn xuất hiện. Đột nhiên, Tần Tử Lăng nở nụ cười, ồ, hắn đến rồi. Lam Nhiễm ngạc nhiên, ai cơ? Tần Tử Lăng mỉm cười, Thái Sử Bá, ta đang suy nghĩ về một biện pháp toàn vẹn, không ngờ giải pháp đã tự đến. Đôi mắt Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm sáng lên, ngươi định để Thái Sử Bá ra tay. Tần Tử Lăng gật đầu, không sai. Ba vị đạo tiên liên thủ tấn công hai chân tiên, hơn nữa lại là hai mỹ nữ chân tiên, hành động này thật sự đáng căm phẫn, mất hết mặt mũi đạo tiên. Thái Sử Bá có tính cách cương trực, tinh thần trọng nghĩa, gặp chuyện bất bình tất sẽ can thiệp. Việc này đối với hắn là hoàn toàn bình thường. Trong lúc Tần Tử Lăng đang nói, Nhạc Hoài bước vào bái kiến. Bái kiến lão sư. Nhạc Hoài chắp tay chào Tần Tử Lăng, sau đó chào Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng cười hỏi, có người ngoài núi đến sao? Nhạc Hoài kính cẩn đáp, lão sư thật sự liệu sự như thần. Vừa rồi Cửu Huyền Tông cảm nhận được khí tức của đạo tiên đến gần, đang tiến về phía đại trận hộ sơn của chúng ta. Tần Tử Lăng mỉm cười, đó là huynh đệ kết nghĩa của ta, tộc lão Thái Sử Bá của Thái Sử gia. Ngươi hãy để Cửu Huyền mở một lỗ hổng nhỏ trong trận, lặng lẽ đưa hắn vào, rồi dẫn hắn tới Huyền Sát Phong để ta gặp lại. Thái Sử gia tộc là một trong bốn trấn hải tướng quân của Đại Man Hải, uy danh vang dội. Nhạc Hoài nghe vậy lập tức hiểu ra tầm quan trọng của Thái Sử Bá, dù chưa từng nghe danh hắn trước đây, vì Cửu Huyền Tông gần vạn năm nay đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Dù vậy, khi biết Thái Sử Bá là huynh đệ kết nghĩa của Tần Tử Lăng và là một đạo tiên, Nhạc Hoài không khỏi kinh ngạc và vui mừng. Hắn vội vàng đồng ý và nhanh chóng rời đi để sắp xếp. Tần Tử Lăng mang theo Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm rời khỏi Huyền Sát Điện. Không lâu sau, Thái Sử Bá được Nhạc Hoài đích thân dẫn đi, cưỡi mây hạ xuống Huyền Sát Phong. Từ xa, khi thấy Tần Tử Lăng cùng hai vị mỹ nữ đứng đợi ngoài Huyền Sát Điện, Thái Sử Bá vội vàng hạ mây, quỳ một chân chắp tay cung kính, bái kiến đại ca. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng lập tức bước tới cùng với Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, nâng Thái Sử Bá đứng dậy, hai huynh đệ ta không cần phải câu nệ lễ nghi xã giao như vậy. Thái Sử Bá mỉm cười đáp lại, Nhạc Hoài đứng bên nhìn thấy cảnh này mà tim đập thình thịch, vì người trước mặt là một đạo tiên, hơn nữa còn là tộc lão đạo tiên của Thái Sử gia tộc. Tần Tử Lăng tiếp tục, ta giới thiệu với ngươi, đây là nhị phu nhân của ta, Ấn Nhiễm Nguyệt, và đây là tứ phu nhân của ta, Lam Nhiễm. Còn hai vị phu nhân khác đang bế quan tu luyện. Sau này ta sẽ giới thiệu với ngươi sau. Nghe vậy, Thái Sử Bá ngạc nhiên không khỏi kính trọng hai vị mỹ nữ trước mắt, vội vã chắp tay cúi đầu. Thái Sử Bá bái kiến Ấn Nhiễm Nguyệt tẩu tẩu cùng Lam Nhiễm tẩu tẩu. Ngưỡng mộ danh tiếng của hai người đã lâu. Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm khiêm tốn đáp lại, chúng ta nào có danh tiếng lớn lao gì, chính ngươi mới đáng nể. Tử Lăng luôn nhắc đến ngươi rất nhiều lần. Thái Sử Bá cười nói, hai vị tẩu tẩu có lẽ chưa biết, những năm gần đây các vị đã nổi danh khắp nơi rồi. Tần Tử Lăng bật cười, vỗ vai Thái Sử Bá, ha ha, vào trong rồi nói chuyện tiếp. Sau đó, Tần Tử Lăng dẫn Thái Sử Bá vào điện, không quên gọi Nhạc Hoài cùng vào. Khi vào trong đại điện, mọi người ngồi xuống theo vị trí chủ khách, tôi tớ dâng lên tiên quả và rượu ngon. Tần Tử Lăng hỏi, sao ngươi lại đột ngột đến Cửu Huyền Sơn? Thái Sử Bá đáp, lần trước sau khi chia tay ở Đại Nhược Đảo, ta quay về Kim Đô Sơn và bế quan tu hành. Trước khi bế quan, ta đã dặn người chú ý động tĩnh ở Tây Lộ Đại Man Nam Hải. Khi ta xuất quan, ta mới biết rằng những năm qua, Lăng Vân Điện đã liên thủ với Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông, để đối đầu với Cửu Huyền Tông tại hải vực Cửu Huyền Sơn. Ta nghĩ đại ca có lẽ không tiện tự mình ra tay, nên đã xin phép ông nội để đến đây hỗ trợ. Nhạc Hoài nghe đến đây mà suýt rớt cằm xuống đất. Đây chính là đạo tiên, mà lại mong muốn đến để nghe chỉ thị. Tần Tử Lăng cười lớn, ha ha, đúng là bên ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Thái Sử Bá lập tức đáp, đại ca cứ việc phân phó. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó kể lại tình hình, về việc Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm có thể bị ba vị đạo tiên bao vây, cần Thái Sử Bá ra tay giải vây. Mấy tên này thật là vô pháp vô thiên, thật quá đáng. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến bọn họ trọng thương, giúp hai vị đại tẩu giải tỏa cơn giận. Thái Sử Bá nghe lời, mắt trợn trừng, sát khí lộ ra rõ ràng. Tuy ngươi có thể đánh trọng thương bất kỳ ai trong ba người bọn họ, nhưng thân phận ngươi khác biệt. Không cần thiết kéo Thái Sử ra vào chuyện này, làm tình hình thêm phức tạp. Chờ hai vị tẩu tẩu vượt qua thiên kiếp, chúng ta sẽ từng bước lấy lại danh dự. Hiện giờ ngươi chỉ cần giả vờ tình cờ đi ngang qua, thấy bất bình thì ra tay trượng nghĩa là được. Tần Tử Lăng bình thản nói. Nhạc Hoài ngồi đó, nghe xong lại vừa kích động vừa kinh ngạc. Hắn chứng kiến Thái Sử Bá tôn trọng Tần Tử Lăng, hoàn toàn tự xưng tiểu đệ, lòng hắn đã chấn động. Hôm nay hắn mới biết, Thái Sử Bá lại có sức chiến đấu mạnh mẽ, đến mức có thể đánh trọng thương bất kỳ người nào trong ba người Hách Nguyên Tung. Vậy cũng tốt, để bọn họ được tiêu giao thêm vài ngày. Thái Sử Bá nghe vậy, bất đắc dĩ đồng ý. Những ngày tiếp theo, Thái Sử Bá tạm thời ở lại Cửu Huyền Sơn. Mỗi ngày, ngoài tu hành, hắn thường cùng Tần Tử Lăng luận đạo. Tần Tử Lăng dù chỉ là chân tiên cửu phẩm, nhưng sự hiểu biết về đại đạo lại vượt xa Thái Sử Bá. Do đó, hầu hết thời gian, Tần Tử Lăng là người chỉ điểm cho hắn. Mỗi lần luận đạo với Tần Tử Lăng, Thái Sử Bá đều có thu hoạch lớn, càng ngày càng kính trọng Tần Tử Lăng, xem hắn như một bậc thầy. Cùng sống chung với Thái Sử Bá, Tần Tử Lăng càng hiểu rõ hơn về hoàng cực đại thế giới, đặc biệt là Đại Man Hải. Thậm chí, Tần Tử Lăng phát hiện rằng, do sự thay đổi của thời đại hoặc do ký ức không hoàn chỉnh của Hỏa Long, cách phân chia đạo tiên mà Hỏa Long nói khác biệt khá nhiều. Hỏa Long nói rằng đạo tiên được chia thành 4 cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và siêu phẩm, trong đó siêu phẩm còn gọi là bán đạo chủ. Sự chênh lệch về thực lực giữa các cấp độ dao động từ 3 đến 5 lần. Tuy nhiên, theo lời Thái Sử Bá, sự chênh lệch giữa đạo tiên hạ phẩm và trung phẩm là khoảng 3 đến 5 lần, nhưng khi so sánh với đạo tiên thượng phẩm, khoảng cách là rất lớn. Một đạo tiên thượng phẩm thông thường có thể đối đầu 3 đạo tiên trung phẩm, nhưng những thượng phẩm lợi hại có thể đánh bại nhiều thượng phẩm khác. Điều đó có nghĩa là một đạo tiên thượng phẩm cực kỳ mạnh có thể đánh bại 10 đạo tiên trung phẩm trở lên. Đạo tiên siêu phẩm dù rất mạnh mẽ, có thể tiêu diệt đạo tiên thượng phẩm, nhưng chỉ những người từng giao chiến với đạo chủ, hoặc có tiềm năng trở thành đạo chủ mới được gọi là bán đạo chủ. Nói cách khác, đạo tiên siêu phẩm chỉ là đạo tiên cực kỳ mạnh, còn bán đạo chủ là người có đủ danh vọng, uy tín, sức mạnh để sánh vai với đạo chủ. Tuy nhiên, với thân phận của Thái Sử Bá, những điều liên quan đến đạo tiên thượng phẩm trở lên chủ yếu chỉ là tin đồn, rất khó xác thực. Tại Đại Man Hải, nhiều đạo tiên cho rằng Nguyên Hữu Tiên Quân quá mức mềm yếu, nhưng thực lực của hắn rốt cuộc thế nào, nằm ở đâu trong hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, không ai có thể nói rõ, bởi vì họ chưa từng thấy hắn ra tay. Nhiều điều về Nguyên Hữu Tiên Quân đều chỉ là truyền miệng. Khi Thái Sử Bá còn ở lại Cửu Huyền Sơn, trong lúc thường xuyên thảo luận đại đạo với Tần Tử Lăng, một sự kiện quan trọng đã diễn ra, tin tức về trận chiến giữa Ấn Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm và Vưu Thạch Kỳ tại Phúc Địa Lăng Hư Sơn nhanh chóng lan rộng khắp Đại Man Nam Hải, gây ra sóng gió lớn, làm dậy lên làn sóng bàn tán sôi nổi ở khắp các thế lực. Mọi người đều tán dương sức mạnh của Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, trong khi âm thầm chế giễu hành vi của Vưu Thạch Kỳ. Vưu Thạch Kỳ mới đột phá lên đạo tiên, định mượn cơ hội giết Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm để xây dựng uy danh cho bản thân. Tuy nhiên, kết quả lại ngược lại, hắn không chỉ không đạt được mục tiêu mà còn mất hết thể diện, trở thành trò cười cho mọi người. Những lời đàm tiếu đó nhanh chóng đến tai Vưu Thạch Kỳ, khiến hắn tức giận đạp nát vài chiếc bàn lớn. Không lâu sau, với nỗi uất ức không thể kiềm chế, Vưu Thạch Kỳ ra lệnh cho Lăng Vân Điện, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông mang theo nhiều cường giả chân tiên bất ngờ tấn công Phúc Địa Dung Huyền Sơn, nơi chỉ cách Cửu Huyền Sơn 8 triệu dặm. Phúc Địa Dung Huyền Sơn là một địa điểm quan trọng của Cửu Huyền Sơn, với nhiều mỏ quặng và dược sơn. Tọa trấn nơi này là một gia tộc tu tiên cường đại, do đệ tử của Cửu Huyền Tông thành lập. Khi những cường giả chân tiên còn chưa kịp đến nơi, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm đã xuất hiện giữa không trung, ngăn họ lại ở ngoài hải vực Dung Huyền Sơn. Ngay khi vừa ra tay, một chân tiên thất phẩm đã bị giết chết, rơi xuống biển. Giữa lúc Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm chuẩn bị tiếp tục tiêu diệt đám chân tiên còn lại, từ chân trời bỗng xuất hiện một cây lang nha bổng khổng lồ, giống như một dãy núi, phá không đánh thẳng về phía họ. Không gian rung chuyển, cuồng phong nổi lên dữ dội. Phía sau lang nha bổng, Vưu Thạch Kỳ xuất hiện, mái tóc đen tung bay trong gió. Lam Nhiễm, Ấn Nhiễm Nguyệt, lần này ta muốn xem các ngươi trốn đi đâu. Mau chóng chịu trói. Vưu Thạch Kỳ cao giọng, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Vưu Thạch Kỳ, ngươi là đạo tiên, không chỉ vô cớ tấn công chân tiên, lại còn đánh lén, thật sự vô pháp vô thiên, hèn hạ vô sỉ. Ấn Nhiễm Nguyệt lớn tiếng quát, chân đạp lôi long, tay cầm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, lôi quang lập lòe, uy nghiêm như thượng cổ điện mẫu, không ai dám khinh thường. Ấn Nhiễm Nguyệt giơ tay kết ấn, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng chỉ thẳng lên trời, không gian mở ra, một con lôi long màu tím từ đó phóng ra, lao vào chiến đấu với lang nha bổng khổng lồ. Cùng lúc đó, trên đầu Lam Nhiễm hiện ra băng sát châu, hàn khí tỏa ra khắp nơi, một con băng ly long lao ra từ đó, mang theo khí lạnh cuốn sạch thiên địa, gió lạnh gào thét không ngừng. Cuộc chiến vừa bắt đầu đã trở nên vô cùng ác liệt. Các cường giả chân tiên nhanh chóng lùi lại, không tham gia vào cuộc đấu. Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm càng đánh càng quyết liệt, không hề bị yếu thế. Từ xa, Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên, những người đã mất dấu Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm trong lần trước, giờ đây thấy cảnh tượng này mà không khỏi kinh ngạc. Trong lòng họ dâng lên sát ý, lần trước, họ chỉ mới đến thì hai người kia đã bỏ chạy, không có cơ hội quan sát kỹ lưỡng. Giờ đây, khi chứng kiến tận mắt, họ mới hiểu rằng thiên phú và căn cơ của hai nữ nhân này thật sự kinh người, vượt xa những gì họ từng gặp trong đời. Không chỉ không rõ về vấn đề độ thiên kiếp của hai người, mà còn lo ngại rằng, một khi hai nàng vượt qua thiên kiếp, họ sẽ trở thành những đạo tiên mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua những đạo tiên đã tu luyện hàng vạn năm như họ. Mang theo sát ý, Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên không còn che giấu nữa, đột nhiên bước ra từ nơi ẩn nấp. Hai người vừa hiện thân, ngay lập tức tạo ra hai bóng mờ khổng lồ trên bầu trời. Hư ảnh của họ bao trùm toàn bộ thiên địa, khí thế kinh hoàng như rời núi lấp biển, áp đảo Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm. Dưới hai bóng mờ to lớn này là hình dáng thực sự của Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên. Cả hai giơ tay, tạo thế kìm chặt, từ xa điều khiển ngón tay chỉ về phía Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm. Hai bóng mờ cũng giơ một ngón tay lên, giống như cột lửa khổng lồ từ trời cao rơi xuống, đồng thời giống như một ngọn núi lớn sụp đổ, phủ đầy không gian. Dưới sự áp đảo này, mọi thứ trở nên nhỏ bé như sâu kiến. Ba đạo tiên xuất thủ cùng lúc khiến thiên địa biến đổi, không gian rung chuyển dữ dội, xuất hiện những khe hở hút cạn nước biển, tạo nên cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trên bầu trời, từng hư ảnh đại đạo hiện ra, một như hỏa liên khổng lồ, một như dãy núi kéo dài hàng vạn dặm. Sức mạnh của các đại đạo này, kết hợp với uy nghiêm của ba đạo tiên, tràn ngập khắp thiên địa. Các chân tiên của ba đại tông môn nhanh chóng lui lại, ánh mắt chứa đầy phức tạp. Họ kính nể sức mạnh của ba đạo tiên, nhưng việc ba người này cùng liên thủ tấn công hai chân tiên lại khiến lòng họ dâng lên những cảm xúc khó tả. Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm không hề tỏ ra sợ hãi, thay vào đó, vẻ mặt của họ trở nên nghiêm túc và sắc bén hơn bao giờ hết. Đạo tâm của hai người bước vào một cảnh giới không linh chưa từng có, giống như một tấm gương không dính một hạt bụi, phản chiếu mọi biến hóa bên ngoài. Cũng là đạo tiên, nhưng sự áp bức từ Kim Bằng hay Vư Thạch Kỳ trước đây không thể so sánh được với sát ý mà Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên mang đến. Sát ý của họ như hóa thành thực chất, không ngừng kích thích từng dây thần kinh, đẩy đạo tâm của hai nàng vào một trạng thái huyền diệu chưa từng có. Giết! Tiếng hét của hai người vang lên dữ dội. Pháp ấn liên tục biến hóa, tạo ra những chiêu thức mạnh mẽ. Từ trong băng sát châu, một con băng ly long xuất hiện, lao thẳng về phía ngón tay khổng lồ như cột đá trời đang lao xuống. Cùng lúc đó, một tia chớp lóe lên, hội tụ thành một con lôi long màu tím, hướng về cột lửa đang đổ xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Cả băng ly long và lôi long màu tím lần lượt tan vỡ. Máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng của Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm. Dù cả hai đã nỗ lực chống đỡ, nhưng sức mạnh của ba đạo tiên quá khủng khiếp, không phải là điều mà hai người có thể đối đầu được. Giết! Ánh mắt của Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm vẫn kiên định. Pháp ấn trên tay họ không ngừng biến đổi. Những băng ly long và lôi long màu tím liên tục xuất hiện, liều chết tấn công ba đạo tiên. Trong khi đó, một con lôi long khác cuốn lấy hai người, mang họ lao thẳng về phía Vư Thạch Kỳ. Ha ha, còn muốn chạy trốn sao? Vư Thạch Kỳ cười lớn. Phía sau hắn, một bóng mờ khổng lồ xuất hiện, lấp đầy cả bầu trời. Cả ba bóng mờ khổng lồ từ ba hướng chấn giữ không gian, giống như ba vị thần bảo hộ vùng trời này. Lôi long của Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm khi vừa lao đến, lập tức bị cản lại, tạo nên những tiếng nổ lách tách, điện quang bắn ra bốn phía, như một mũi khoan đang va chạm với bề mặt kiên cố, tốc độ của lôi long dần chậm lại. Hai người không thể chạy thoát, buộc phải quay lại chiến trường. Cuộc chiến lại tiếp tục bùng nổ. Giữa ba đạo tiên, cùng với hai vị chân tiên mạnh mẽ đang gần đạt tới ngưỡng đạo tiên, cuộc chiến này chẳng khác nào một trận chiến giữa bốn vị đạo tiên thực thụ. Không có đại trận che chắn, sức mạnh kinh thiên động địa nhanh chóng lan ra khắp nơi, tại vùng hải vực Tây Lộ của Đại Ma Nam Hải. Nhiều vị đạo tiên cảm nhận được dao động lớn từ khí tức đại đạo trong thiên địa, nhanh chóng phá vỡ hư không để đến điều tra. Khi họ đến và nhận ra rằng ba người Hách Nguyên Tung, Khương Kiều Niên và Vư Thạch Kỳ đang liên thủ vây công hai vị chân tiên, họ không khỏi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Sức mạnh của Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên tuy đáng gờm, nhưng vì họ không có bối cảnh lớn, các đạo tiên khác có thể sẽ lên tiếng can thiệp. Tuy nhiên, Vư Thạch Kỳ lại khác. Hắn mới chỉ thăng cấp đạo tiên không lâu. Sức mạnh yếu nhất trong ba người, nhưng lại có lai lịch lớn nhất. Hắn đại diện cho Thiên Đình, lực lượng chính thống tại hải vực Tây Lộ của Đại Ma Nam Hải. Nếu bất kỳ ai đứng ra can thiệp, đồng nghĩa với việc đối đầu không chỉ với Lăng Vân Điện mà còn với Thiên Đình. Toàn bộ dừng tay ngay lập tức. Giữa lúc căng thẳng, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, theo sau là một đạo kim quang rực rỡ lao tới từ phía chân trời. Trong ánh kim quang đó, một bóng mờ kim long khổng lồ hiện ra, mang theo khí thế hùng mạnh. Khí thế sát phạt của canh kim khuấy động cả thiên địa. Sắc mặt của ba người Vư Thạch Kỳ ngay lập tức biến đổi. Bóng mờ khổng lồ phía sau Vư Thạch Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía kim quang đang phá không mà đến, rồi lên tiếng: Thái sử bá, đây là việc của Đại Ma Nam Hải, ngươi không nên xen vào chuyện không liên quan. Ta, Thái sử bá, chưa bao giờ lo chuyện vô cớ, chỉ can thiệp khi thấy điều bất bình. Đây là địa bàn của Cửu Huyền Tông, các ngươi, ba đại đạo tiên dám liên thủ vây công hai vị chân tiên của Cửu Huyền Tông, thật là vô liêm sỉ đến cực điểm. Các ngươi đã làm mất hết mặt mũi của đạo tiên. Kim quang hạ xuống, hiện ra hình bóng của Thái Sử Bá, một người cao lớn uy mãnh với bộ giáp vàng lấp lánh, râu quai nón rậm rạp. Thái Sử trưởng lão, ngươi không biết đó thôi, hai nữ nhân này đã có hành vi bất kính với chúng ta. Là đạo tiên, chúng ta không thể dung thứ cho sự khiêu khích như vậy. Hách Nguyên Tung lên tiếng giải thích. Ngươi đang đánh giấm đấy à, Hách Nguyên Tung. Ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao? Đây là lãnh thổ của Cửu Huyền Tông, hai người họ là đệ tử của tông này. Ngươi muốn nói rằng họ đã tự chạy tới Nam Bát Sơn, Tứ Dậu Sơn và cả Lăng Vân Điện để khiêu khích các ngươi. Sau đó, ba người các ngươi cùng lúc tụ hội ở Cửu Huyền Tông và cùng vây giết họ. Thái Sử Bá không chút kiêng dè, phản bác với giọng mỉa mai. Sắc mặt của Hách Nguyên Tung trở nên vô cùng âm trầm. Hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để Thái Sử Bá có thể rút lui trong hòa bình, không muốn sự việc đi quá xa. Nhưng hắn không ngờ Thái Sử Bá lại không hề nể mặt. Thái Sử Bá, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Đại Man Nam Hải, không phải là Đại Man Tây Hải của ngươi, đừng có càn quấy ở đây. Vưu Thạch Kỳ tức giận quát lớn. Cả hai từng là thiên kiêu của Đại Man Hải, đều chưa từng phục ai, nên khi thấy Thái Sử Bá hống hách như vậy, hắn không chịu nổi mà lớn tiếng phản đối. Ha ha, các ngươi không coi tiên đình ra gì, dám làm những chuyện vô sỉ hủy hoại uy nghiêm của đạo tiên, lại còn dám nói ta càn quấy. Tốt, hôm nay ta sẽ đánh ngươi một trận, xem Lăng Vân Điện các ngươi có thể làm gì ta. Thái Sử Bá cười giận dữ, thân thể lập tức biến thành một cự nhân khổng lồ cao mấy trăm trượng, khoác kim giáp lấp lánh. Cự nhân giáp vàng cầm một cây búa khổng lồ như núi vàng, không chút do dự, vung lên đập thẳng vào Vưu Thạch Kỳ. Vưu Thạch Kỳ thấy Thái Sử Bá thực sự ra tay, giận dữ, lập tức bỏ qua Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, triệu hồi Lang Nha Bổng và lao lên đón đỡ. Cong! Một tiếng vang lớn rung trời. Lang Nha Bổng của Vưu Thạch Kỳ bị đập bay ngay lập tức, cùng lúc đó, Thái Sử Bá tung một cú đấm về phía hắn. Sức mạnh từ cú đấm mang theo cơn gió bão dữ dội, hình bóng của nắm đấm khổng lồ nhanh chóng áp sát. Chết tiệt! Vưu Thạch Kỳ biến sắc, vội vàng tung ra cú đấm của mình để chống lại. Ầm! Một tiếng vang kinh thiên động địa. Cả thân thể Vưu Thạch Kỳ bị đánh bay, văng xa hơn 20 dặm trước khi hắn có thể đứng vững trở lại. Máu dâng lên trong cổ họng, nhưng hắn cố nén không để phun ra. Thái Sử Bá một quyền đánh bay Vưu Thạch Kỳ, nhưng không có ý định dừng lại. Cầm chặt Kim Sơn Chùy, hắn lao thẳng về phía đối thủ, như một trụ trời khổng lồ giáng xuống với sức mạnh áp đảo. Vưu Thạch Kỳ sợ hãi, vội vàng triển khai đạo pháp, biến thành một cự nhân khổng lồ cao mấy trăm trượng, tay cầm Lang Nha Bổng để đối đầu với Kim Sơn Chùy. Tuy nhiên, thân thể khổng lồ của Vưu Thạch Kỳ chỉ là đạo pháp, sức mạnh thực sự không thể so bì với thân thể thật của Thái Sử Bá. Hơn nữa, dù đã là đạo tiên, nhưng Vưu Thạch Kỳ vốn là nhân tộc, thân thể vốn dĩ yếu hơn so với những tộc khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cộng thêm việc hắn mới đột phá đạo tiên không lâu, chiến lực còn chưa hoàn thiện, còn kém xa Chu Thế Hâm mà Thái Sử Bá từng giết trước đây. Thái Sử Bá hoàn toàn khác biệt với những đạo tiên khác. Trời sinh sở hữu thân thể cường đại, kết hợp với khả năng biến thân vốn là thiên phú thần thông, khiến sức mạnh của hắn càng trở nên vượt trội. Không những thế, sau khi nhận được sự giúp đỡ từ Tần Tử Lăng, thực lực của Thái Sử Bá đã tăng lên rất nhiều, gần như có thể sánh ngang với các đạo tiên trung phẩm. Trong trận chiến cận thân này, hắn gần như áp đảo hoàn toàn Vưu Thạch Kỳ. Cong! Cong! Cong! Lang Nha Bổng của Vưu Thạch Kỳ liên tiếp va chạm với Kim Sơn Chùy của Thái Sử Bá, tạo ra những tiếng nổ vang trời chấn động cả thiên địa. Vưu Thạch Kỳ hoàn toàn bị dồn ép, liên tục lùi bước. Mỗi khi hắn cố gắng giơ Lang Nha Bổng lên để phản kích, Kim Sơn Chùy lại nhanh chóng giáng xuống, buộc hắn phải liên tục phòng thủ. Không chỉ có thế, Thái Sử Bá còn lợi dụng thân thể cường hãn của mình, nắm đấm của hắn như những pháp bảo, nhanh chóng nện mạnh vào người Vưu Thạch Kỳ. Mỗi cú búa giáng xuống đều kèm theo những cú đấm tàn nhẫn. Vưu Thạch Kỳ không thể chống đỡ nổi, liên tiếp bị đánh trúng và lùi lại. May mắn thay, Vưu Thạch Kỳ là đạo tiên, thân thể được đại đạo chi lực bảo vệ. Mặc dù bị trúng nhiều cú đấm, nhưng hắn vẫn chưa đến mức bị trọng thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, những cú đấm của Thái Sử Bá cũng đủ để khiến Vưu Thạch Kỳ phun ra vài ngụm máu tươi, phải cố gắng tránh né, và dùng tay bảo vệ đầu để tránh bị biến thành một cái đầu heo. Cảnh tượng trên đại hải khiến mọi người xung quanh há hốc miệng kinh ngạc. Họ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Thái Sử Bá truy đuổi Vưu Thạch Kỳ, mà đánh như vậy. Trên Cửu Huyền Sơn, trước Huyền Thiên Kính, các đệ tử của Cửu Huyền Tông nhìn thấy tình cảnh này đều vô cùng sợ hãi, đặc biệt là Nhạc Hoài, người không ngừng run rẩy. Tình cảnh này thật quá mãnh liệt. Thái Sử Bá đang thể hiện sức mạnh áp đảo, khiến cho mọi người không khỏi hoảng sợ. Nhưng điều gây sốc nhất chính là việc Thái Sử Bá chỉ là nghĩa đệ của Tần Tử Lăng. Nhạc Hoài không thể không tự hỏi, Tần Tử Lăng rốt cuộc còn lợi hại đến mức nào, nếu người nghĩa đệ của hắn đã mạnh mẽ như thế. Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Nhiên nhìn nhau với ánh mắt choáng váng, sắc mặt biến đổi liên tục, không ngừng lo lắng. Những năm trước, họ đã nghe qua danh tiếng của Thái Sử Bá, người được ca ngợi là vô cùng dũng mãnh, từng có tin đồn rằng Thái Sử Bá giết chết Chu Thế Hâm và đánh bại Tây Môn Dụng Kình, nhưng trong lòng họ vẫn còn hoài nghi, cho rằng lời đồn đại phần nhiều đã bị thổi phồng, hoặc có thể Thái Sử Quân cố tình nâng cao danh tiếng của cháu trai mình, để chuẩn bị cho việc kế thừa chức gia chủ sau này. Tuy nhiên, sau khi gặp Thái Sử Bá hôm nay, cả hai mới nhận ra rằng, thực lực của hắn thậm chí còn vượt xa những gì họ từng nghe. Vưu Thạch Kỳ, dù đã cố gắng chống trả, nhưng trước sức mạnh kinh khủng của Thái Sử Bá, hắn chỉ có thể bị ép lui liên tục, không hề có cơ hội phản công. Lúc này, cả Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Nhiên đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu đứng yên nhìn Vưu Thạch Kỳ bị đánh bại thì quả thật không phải phép. Nhưng nếu nhúng tay vào cuộc chiến này, với sự hùng hổ và dũng mãnh của Thái Sử Bá, e rằng khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, họ khó lòng mà thu tay được. Trong khi đang do dự, Vưu Thạch Kỳ vừa chống trả vừa bị ép lùi về phía Hách Nguyên Tung. Thấy vậy, Hách Nguyên Tung không khỏi thầm trách Vưu Thạch Kỳ, vì đã kéo mình vào tình thế khó xử này. Tuy nhiên, hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải gạt bỏ chuyện của Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm sang một bên, rồi rút ra một thanh hỏa đao, mạnh mẽ chém về phía Thái Sử Bá. Thái Sử trưởng lão, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện, không cần động đao động thương. Hách Nguyên Tung vội vã nói. Khương Kiều Nhiên thấy Hách Nguyên Tung ra tay, cũng không thể đứng yên được nữa. Hắn bèn lấy ra một đôi song giản và lao về phía Thái Sử Bá. Tuy nhiên, Thái Sử Bá đối diện với sự vây công của ba đạo tiên, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi. Thậm chí, hắn còn cười lớn và quát lên, muốn lấy nhiều bắt nạt ít, phải không? Được thôi, hãy để chúng ta đánh 300 hiệp, xem thử Thái Sử gia ta có sợ mấy kẻ vô liêm sỉ, bại hoại của đạo tiên giới các ngươi không? Trong lúc nói, Thái Sử Bá vung kim sơn chùy, tạo ra những đợt kim quang rực rỡ, khuấy động cả bầu trời. Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Nhiên nghe Thái Sử Bá nói họ lấy nhiều bắt nạt ít, lại còn lôi cả danh tiếng của Thái Sử gia vào, trong lòng không khỏi kêu khổ. Lăng Vân Điện còn có thể đối đầu với Thái Sử gia, nhưng bọn họ thì làm gì dám. Nếu tin tức này lọt vào tai Thái Sử quân, rằng họ đã liên thủ vây công cháu trai của hắn, thì chắc chắn Thái Sử gia sẽ tìm đến tận cửa đòi công lý, và khi đó họ sẽ không còn chỗ để mà bào chữa. Thái Sử trưởng lão, chúng ta không có ý đó. Cả hai vội vàng nói. Ngươi thì vung đao chém ta, còn ngươi thì cầm song giản đánh ta, vậy không phải ý đó thì là ý gì? Thái Sử Bá làm sao chịu nghe lời giải thích của họ, vừa quát tháo vừa vung kim sơn chùy với uy lực càng lớn hơn. Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Nhiên nhận ra không thể nói lý lẽ với Thái Sử Bá, mà đánh nhau cũng không phải đối thủ, càng không có cơ hội tranh đấu về thế lực. Trong lòng họ chỉ càng thêm buồn bực và khổ sở, chẳng biết phải đối phó ra sao. Nếu đánh tiếp, chắc chắn chỉ chuốc lấy nhục nhã. Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Nhiên trao đổi ánh mắt. Rồi đột ngột phát lực đẩy lùi kim sơn chùy của Thái Sử Bá. Không nói một lời, cả hai cùng sử dụng đại đạo chi lực, cuốn lấy Vưu Thạch Kỳ và lập tức bỏ chạy. Vưu Thạch Kỳ không phải kẻ ngốc, thấy rõ sự hung mãnh của Thái Sử Bá, và nhận ra rằng mình hoàn toàn không có lý lẽ gì để tranh cãi. Khi Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Nhiên quyết định kéo hắn chạy trốn, hắn lập tức im lặng và chạy theo mà không phản đối. Này, các ngươi chạy cái gì? Ta còn chưa đánh đủ mà. Thái Sử Bá cầm kim sơn chùy, đạp sóng chạy theo với tốc độ kinh người, vượt qua hàng nghìn dặm, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn đứng lại, không cam lòng, nhìn về hướng ba người biến mất và lớn tiếng chửi mắng. Những người chứng kiến trận chiến đều không biết nói gì thêm, còn các đệ tử của ba đại tông môn thì trợn mắt kinh ngạc. Khi một cơn gió thổi qua, họ giật mình tỉnh lại và không dám ở lại thêm giây phút nào, nhanh chóng hóa thành một luồng sáng rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên, tốc độ của bọn họ không thể nhanh hơn Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm. Hơn nữa, từ phía phúc địa Dung Huyền Sơn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số cường giả chân tiên. Những chân tiên này đều là lục phẩm trở lên, và trong số đó không ít là chân tiên bát phẩm, tất cả đều là phong chủ, trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão của Cửu Huyền Tông. Những người quan chiến không hề nghi ngờ gì. Phúc địa Dung Huyền Sơn vốn là trọng địa của Cửu Huyền Tông, cách Cửu Huyền Sơn khoảng 7-8 triệu dặm. Ba đại tông môn dám cử cường giả chân tiên đột kích, thì Cửu Huyền Tông đương nhiên cũng phải phái ra lực lượng tương đương để đối phó. Việc Cửu Huyền Tông có thể điều động nhiều cường giả chân tiên như vậy khiến những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Họ từng nghĩ rằng sau hàng vạn năm suy yếu, Cửu Huyền Tông phải rơi vào cảnh thiếu hụt nhân tài. Không ngờ, không chỉ có các kỳ tài như Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm xuất hiện, mà các chân tiên khác cũng đông đảo và mạnh mẽ. Có vẻ Cửu Huyền Tông thực sự sắp quật khởi, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông sắp lâm nguy rồi. Một vị đạo tiên cảm thán nói, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông còn có Lăng Vân Điện làm chỗ dựa, lâm nguy thì chưa chắc, nhưng những địa bàn mà họ nuốt vào chắc chắn phải trả lại, thậm chí có khi còn phải trả nhiều hơn. Một đạo tiên khác lắc đầu nói, hừ, Lăng Vân Điện, Tây Lộ vốn yên bình, bây giờ lại trở nên bẩn thỉu xấu xa. Một vị đạo tiên khác bày tỏ sự khinh thường. Thôi, tản đi thôi. Vị đạo tiên đầu tiên lên tiếng. Hắn xé ra không gian và rời đi. Những người khác thấy vậy cũng rời đi theo, không ai thèm chào hỏi Thái Sử Bá. Từ đầu đến cuối, họ chỉ đứng quan sát từ xa. Hơn nữa, chẳng ai muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Khi các đạo tiên rời đi, các cường giả chân tiên của ba đại tông môn bị giết sạch, chỉ có một số ít may mắn chạy thoát. Thất Tinh Cung. Trong đại điện u ám của Thất Tinh Cung, ánh sáng lờ mờ từ các vì sao đã trở nên nhạt nhòa, tạo nên một bầu không khí chịu nặng sự kiềm chế và bi thương. Tư Thiếu Nam, cung chủ của Thất Tinh Cung, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Phía dưới, tại những chiếc ghế vốn dành cho bảy các chủ, giờ chỉ còn ba người ngồi, Thiên Cơ, Thiên Quyền, và Giao Quang. Trong đó, Thiên Quyền các chủ trông tiểu tụy với khuôn mặt nhợt nhạt như giấy vàng, sinh lực dường như đã cạn kiệt. Tại sao lại như thế này? Tư Thiếu Nam cất tiếng, giọng đầy bi thương. Thiên Quyền các chủ chậm rãi kể lại, ta cùng với Thiên Toàn, Ngọc Hành và Khai Dương đồng hành với cung chủ tiến vào Lục Ma Quan. Chúng ta đã phá vỡ từng tầng trở ngại và cạm bẫy, chỉ còn một chút nữa là đoạt được đạo nguyên thảo. Nhưng không ngờ, giữa đường lại xuất hiện một đại ma quân. Lời của Thiên Quyền các chủ khiến đại điện chìm vào im lặng nặng nề. Mãi một lúc sau, Thiên Cơ mới lên tiếng, bây giờ không phải là lúc để chìm trong bi thương, chúng ta cần phải xem xét tình cảnh của Thất Tinh Cung hiện tại. Giao Quang gật đầu và tiếp lời, đúng vậy, Thất Tinh Cung vừa trải qua tổn thất nặng nề khi mất cung chủ và ba vị các chủ, thực lực của chúng ta đã suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, Lăng Vân Điện vốn có dã tâm, lại vừa mới có thêm một vị đạo tiên cách đây không lâu. Ta lo rằng vị trí Trấn Hải tướng quân mà chúng ta đã giữ vững bấy lâu nay khó có thể bảo vệ được. Hơn 10 vạn năm qua, Thất Tinh Cung chúng ta đã thống trị vùng Man Nam Hải, với số lượng cao thủ và đạo tiên từng đạt đến 9 vị. Lý do lớn nhất chúng ta duy trì được thế lực ấy là nhờ vào vị trí Trấn Hải tướng quân, nơi mang đến quyền lực và vô số tài nguyên. Không chỉ có nguồn tài nguyên dồi dào liên tục chảy vào cung, mà còn có thể nắm bắt nhiều cơ duyên quý báu. Nhưng nếu chúng ta mất đi vị trí Trấn Hải tướng quân, không chỉ mất đi tài nguyên và cơ hội, mà còn phải đối mặt với sự chèn ép từ Lăng Vân Điện và các thế lực khác. Tình thế khi đó sẽ trở nên vô cùng bất lợi cho chúng ta. Không khí trong đại điện càng trở nên nặng nề hơn sau lời nói của Giao Quang. Mất đi sự lãnh đạo và sức mạnh, Thất Tinh Cung đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, bị các thế lực khác chèn ép. Các vị các chủ còn lại đều im lặng, suy tính về tương lai đầy bấp bênh của Thất Tinh Cung. Thiên Quyền chậm rãi nói, không có cung chủ tọa trấn, lại vừa mất ba vị các chủ, vị trí Trấn Hải tướng quân e rằng không thể giữ nổi, nếu cứ cố giữ sẽ chuốc họa vào thân, không bằng rút lui, tìm con đường khác, vừa kết giao tốt với Lăng Vân Điện, vừa cố giữ lấy chức tổng quản Đông Lộ, sau này sẽ từ từ tính tiếp. Đại Man Nam Hải, ngoài phủ Trấn Hải tướng quân còn có Tứ Lộ phủ tổng quản. Lăng Vân Điện quản Tây Lộ, Đại Ẩn Tông quản Bắc Lộ, Xích Hỏa Tông quản Nam Lộ, còn Thất Tinh Cung vừa là phủ Trấn Hải tướng quân, vừa kiêm luôn phủ tổng quản Đông Lộ. Tư Thiếu Nam cao mày hỏi, ý của Thiên Quyền các chủ là muốn nhường vị trí Trấn Hải tướng quân cho Lăng Vân Điện sao? Chỉ có cách đó thôi. Thiên Quyền thở dài. Tư Thiếu Nam phẫn uất, nói, ta không cam lòng. Ban đầu, hắn là thiếu cung chủ, rồi trở thành đạo tiên. Và theo lẽ tự nhiên sẽ kế thừa chức Trấn Hải tướng quân. Khi đó, chỉ cần giơ cao tay, Đại Man Nam Hải sẽ phải tuân theo hiệu lệnh của hắn, thật uy phong biết bao. Nhưng giờ lại phải nhượng bộ, làm sao hắn có thể chịu được? Thiên Cơ thở dài, không cam lòng thì sao chứ? Tại Lăng Vân Điện, bầu trời đầy mây đen lượn lờ. Bên trong đại điện, Vưu Sĩ Kim mặt mày tối sầm, tâm trạng tồi tệ. Hắn cứ ngỡ rằng con trai mình sẽ chiến thắng dễ dàng, nhưng kết quả lại là thất bại ê chề. Phải rút lui trong nhục nhã, thậm chí còn mất đi vài vị đạo tiên tiềm năng. Dù những đạo tiên đó chưa thực sự xuất sắc, nhưng ai cũng có tiềm năng, nhiều lúc có thể đứng vững ở một phía. Giờ mất đi vài người, dù Lăng Vân Điện giàu có hùng mạnh, Vưu Sĩ Kim cũng cảm thấy lòng đau nhói. Thái Sử Bá quá coi thường người khác. Vưu Thạch Kỳ giận dữ nói. Thái Sử Bá có thực lực mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không chắc thắng nổi hắn. Hơn nữa sau lưng hắn còn có Thái Sử gia. Hắn dựa vào chính nghĩa, muốn bắt nạt ngươi, ta cũng không tiện can thiệp. Ngươi chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi một ngày khi ngươi đủ mạnh, tự mình đi đòi lại danh dự. Hiện tại, mấu chốt vẫn là Cửu Huyền Tông, Vưu Sĩ Kim nghiêm nghị nói. Đúng vậy, Cửu Huyền Tông là then chốt. Nếu Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt vượt qua thiên kiếp, thì Lăng Vân Điện chúng ta sẽ gặp đại họa. Phương Lâm Phủ lo lắng lên tiếng. Sử Hành Mãn, một trong bốn đại trưởng lão, thản nhiên nói, đừng lo lắng quá. Đạo tiên kiếp rất hiểm nguy, bao nhiêu thiên tài chân tiên rốt cuộc vẫn không thể vượt qua. Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt tuy tài giỏi, nhưng chưa chắc sẽ vượt qua kiếp nạn này. Chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phương Lâm Phủ và Vưu Sĩ Kim nghe vậy, chỉ biết bất lực thở dài. Còn Vưu Thạch Kỳ thì gằn giọng, thay vì chờ đợi bọn họ thất bại, chẳng phải chúng ta nên tấn công Cửu Huyền Sơn, tiêu diệt họ để trừ hậu họa. Vưu Sĩ Kim quát lớn, ngươi đã quên chuyện U Minh Phủ sao? Trước kia, Tư Bách Quân còn muốn bảo vệ Cửu Huyền Tông, giờ Cửu Huyền Tông đang mạnh mẽ, Tư Bách Quân càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là điểm khó giải thích nhất, một khi Cửu Huyền Tông nổi lên, Thất Tinh Cung liên thủ với họ, thì cơ hội điện chủ đạt được vị trí trấn hải tướng quân sẽ càng mong manh hơn. Phương Lâm Phủ nói. Nghe lời ấy, mọi người đều rơi vào im lặng. Bầu trời trên Lăng Vân Điện, mây đen cuộn xoáy ngày càng dữ dội. Đúng lúc đó, Vưu Sĩ Kim khẽ động, nét mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa nhận tin, Tư Bách Quân cùng Thiên Toàn, Ngọc Hành, Khai Dương và Thiên Quyền đột nhiên tiến vào Lục Ma Quan, gặp giao chiến tại giới uyên giữa Hoàng Cực Đại Thế Giới và Bì La Đại Ma Giới. Kết quả chỉ có Thiên Quyền trở về với trọng thương, bốn người kia đều chết trong giới uyên. Vưu Sĩ Kim nói, cái gì? Thật sao? Đây đúng là ông trời phù hộ Lăng Vân Điện. Mọi người đều hoan hỉ ra mặt. Đúng vậy, vận khí của Lăng Vân Điện ta đang cực thịnh, nhưng Cửu Huyền Tông thì có vẻ đã đến hồi suy tàn. Vưu Sĩ Kim tự đắc nói. Phụ thân, nếu Tư Bách Quân, Thiên Toàn, Ngọc Hành và Khai Dương đã chết, Thất Tinh Cung cũng không còn đủ sức bảo vệ Cửu Huyền Tông. Đây chính là lúc ta trực tiếp tiến công Cửu Huyền Sơn, diệt trừ Cửu Huyền Tông vĩnh viễn. Vưu Thạch Kỳ gấp rút nói, ánh mắt đầy sát khí và mong đợi. Tuyệt đối không được. Phương Lâm Phủ vội vàng phản đối. Tại sao lại không? Chúng ta trước đây lo sợ đạo tiên của Thất Tinh Cung sẽ đóng quân ở Cửu Huyền Sơn, không thể tấn công. Nhưng giờ đây, Thất Tinh Cung đã không còn. Chẳng lẽ Lăng Vân Điện không đủ sức hạ gục Cửu Huyền Sơn sao? Vưu Thạch Kỳ không giấu nổi vẻ bất mãn. Dù không còn đạo tiên bảo vệ, việc tấn công Cửu Huyền Sơn không đơn giản như vậy. Sơn môn của họ có trận pháp phòng hộ lợi hại, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm đều rất mạnh, liên thủ của họ không kém gì đạo tiên. Hơn nữa, Cửu Huyền Tông hiện nay có nhân tài đông đúc, không thiếu những cường giả chân tiên, việc chiếm được Cửu Huyền Sơn không dễ dàng gì, nhưng đó chưa phải là điều đáng lo nhất. Quan trọng hơn, sau cái chết của Tư Bách Quân, vị trí trấn hải tướng quân của Đại Man Nam Hải đã trống. Lúc này, người có khả năng nhất để đảm nhận vị trí ấy chính là điện chủ. Việc cấp bách lúc này là điện chủ phải nhanh chóng đến phủ tiên quân để dâng lễ, đồng thời cử người đi đến phủ nguyên toại tiên quân ở Đại Hoang Địa. Để báo cáo việc này, nhờ Nguyên Toại Tiên Quân đứng ra nói giúp điện chủ. Nếu không, chuyện sẽ ngày càng phức tạp và có thể khiến Nguyên Hữu Tiên Quân không vui. Chỉ cần giữ được vị trí trấn hải tướng quân, Lăng Vân Điện sẽ độc tôn ở Đại Man Nam Hải. Khi đó, dù Ấn Nhiễm Nguyệt hay Lam Nhiễm có thành đạo tiên hay không, việc trấn áp Cửu Huyền Tông sẽ chẳng còn là vấn đề. Phương Lâm Phủ phân tích. Đại trưởng lão nói rất đúng, chúng ta không thể vội vàng, tránh làm Nguyên Hữu Tiên Quân phật ý, đợi ta nắm giữ vị trí trấn hải tướng quân. Khi đó dù muốn tìm cớ gì cũng có thể danh chính ngôn thuận trấn áp Cửu Huyền Tông, việc gì phải nóng lòng vào lúc này. Vưu Sĩ Kim nói, tốt, ta cũng khá yêu thích Lam Nhiễm. Đến lúc đó, nếu nàng chịu làm đạo lữ song tu của ta thì coi như bỏ qua, nếu không, Cửu Huyền Tông nhất định phải bị diệt. Vưu Thạch Kỳ nói, ha ha, thiếu điện chủ đúng là chuẩn bị có cả người lẫn của. Sử Hành Mãn cười lớn, mọi người nghe vậy cũng cười theo. Bầu trời trên Lăng Vân Điện. Mây đen tản đi, vài đóa mây trắng xa xôi trôi lững lờ. Vưu Sĩ Kim nhanh chóng bước ra khỏi Lăng Vân Điện, xé rách không gian và bước vào. Ngay sau đó, đại trưởng lão Phương Lâm Phủ cũng rời khỏi điện, làm tương tự, nhanh chóng biến mất khỏi không gian. Phủ Nguyên Hữu Tiên Quân nằm trên Thái Huyền Tiên Đảo, một hòn đảo tiên gia thực sự tọa lạc giữa Đại Man Hải. Nơi này là sự hội tụ của nhiều long mạch, tiên mạch lớn nhất của Đại Man Hải, xung quanh đảo tràn ngập tiên khí và sương mù lượn lờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên các ngọn núi mọc đầy tiên thảo, tiên quả, và âm thanh đạo pháp từ hòn đảo này vang lên không ngừng. Những người sống trên đảo mỗi ngày đều có cơ hội nghe đạo âm sâu sắc, khiến họ dễ dàng ngộ đạo hơn so với người ở những nơi khác. Phía đông Thái Huyền Tiên Đảo là một quần thể núi non nguy nga, phía trên lơ lửng những cung điện phát ra ánh kim quang rực rỡ, tựa như được nâng đỡ bởi những đám mây. Xung quanh cung điện, từng đoàn tiên binh mặc kim giáp. Ngân giáp đi lại nghiêm trang, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, lạnh lẽo. Cung điện ở đây được xây dựng thành 7 tầng, tầng cuối cùng là nơi cao nhất, nổi bật với một cung điện khổng lồ tỏa ra ánh vàng chói lọi, chính là Phủ Nguyên Hữu Tiên Quân. Tiên quân không chỉ là người có thực lực cường đại, mà còn nắm giữ quyền lực cực lớn, tương đương với các quan to trong tiên đình, quản lý một vùng lãnh thổ rộng lớn. Tiên quân thường được tiên đình ban cho đạo sơn và tiên phủ riêng, tuy nhiên, không phải tiên quân nào cũng là đạo tiên bản địa, nhiều người được điều động từ nơi khác đến. Trong cung điện nguy nga ấy, Nguyên Hữu tiên quân ngồi trên bảo tọa, phía sau hắn, khí tức của đại đạo biến hóa không ngừng, lúc thì hiện ra hai đội quân đối đầu, lúc lại chuyển thành núi sông trùng điệp, hoặc chim bay cá nhảy. Dường như hắn đang vận dụng đạo pháp để thôi diễn, tìm kiếm điều gì đó. Bên tay trái của Nguyên Hữu tiên quân là một nam tử nho nhã, mặt trắng không râu, tên là Khưu Thanh. Thỉnh thoảng, hắn liếc nhìn sự biến hóa của khí tức đại đạo phía sau Nguyên Hữu tiên quân, đôi mắt hiện lên vẻ suy tư. Tư Bách Quân đã chết, thật khiến bản tiên quân gặp không ít rắc rối. Tình thế bây giờ không dễ xử lý. Nguyên Hữu tiên quân trầm ngâm nói. Khưu Thanh nhẹ gật đầu, đáp, tiên quân, ta hiểu ngài không muốn Vưu Sĩ Kim nắm giữ vị trí trấn hải tướng quân ở Đại Man Nam Hải. Nhưng hiện tại, Vưu Sĩ Kim là thế lực mạnh nhất ở đó, lại có sự hậu thuẫn của Nguyên Toại tiên quân. Nếu ngài không trao cho hắn vị trí trấn hải tướng quân, Nguyên Toại tiên quân chắc chắn sẽ bất mãn, nghĩ rằng ngài cố tình đối đầu với hắn. Hiện giờ, khí thế của Nguyên Toại tiên quân đang rất thịnh, lại được Chữ Ung Thiên Tôn ngũ đệ tử biên dân thượng tiên chú ý. Đặc biệt, hắn còn được phép nghe đạo trực tiếp từ Chữ Ung Thiên Tôn, có thể nói hắn đã có chút mối quan hệ với Chữ Ung Thiên. Tiên quân đại nhân vốn không tranh giành quyền lực với các tiên quân khác, chỉ muốn tận hưởng thanh nhàn tại Đại Man Hải. Hà cớ gì phải vì một vị trí trấn hải tướng quân mà gây xích mích với Nguyên Toại tiên quân? Khưu Thanh là một trong bốn đại tướng quân hộ phủ dưới trướng Nguyên Hữu tiên quân, địa vị của hắn tương đương với trấn hải tướng quân. Tuy nhiên, một người là quan địa phương, còn người kia là kinh quan. Nguyên Hữu tiên quân tỏ ra phiền não về việc Vưu Sĩ Kim có thể nắm giữ vị trí trấn hải tướng quân, vì hắn biết rõ tính cách hung hăng, bá đạo của Vưu Sĩ Kim, người mà trước đây còn bị Tư Bách Quân kiềm chế. Bây giờ, nếu Vưu Sĩ Kim ngồi vào vị trí ấy, Đại Man Nam Hải sẽ không còn thế lực nào đủ mạnh để đối chọi với hắn, và nếu xử lý không khéo, Nguyên Toại tiên quân, kẻ chống lưng cho Vưu Sĩ Kim, sẽ gây ra rắc rối. Nguyên Hữu tiên quân cân nhắc rồi thở dài, chúng ta chỉ có thể tạm thời nhắm mắt làm ngơ, miễn là hắn vẫn giữ đúng bổn phận nộp thuế và không gây quá nhiều rắc rối. Hơn nữa, Đại Man Nam Hải còn có những thế lực khác như Thất Tinh Cung, Đại Ẩn Tông và Xích Hỏa Tông, không dễ để Vưu Sĩ Kim muốn làm gì thì làm. Sau một lúc suy tư, Nguyên Hữu tiên quân nói, người nói cũng đúng. Vậy thì hãy nhận lễ vật mà Vưu Sĩ Kim gửi tới, rồi nhân tiện đến Đại Hoang Địa thông báo với Nguyên Toại tiên quân. Nếu có chuyện gì xảy ra sau này, ít ra hắn sẽ biết chúng ta không cố ý đối đầu với hắn. Khưu Thanh cúi đầu hành lễ, tiên quân anh minh. Ở Cửu Huyền Sơn, Tần Tử Lăng và những người đồng môn vẫn không biết rằng, tình hình ở Đại Man Nam Hải đang chuẩn bị có biến động lớn. Sau trận chiến ở Phúc Địa Dung Huyền Sơn, ba đại tông môn không còn ai đến xâm phạm, và mọi người tại Cửu Huyền Sơn dường như trở lại với cuộc sống yên bình, tập trung tu luyện và thư giãn, cảm nhận thiên địa tự nhiên. Những ngày bình yên trôi qua, tựa như cuộc sống mà người thế tục hằng mong đợi khi nghĩ về tiên giới. Tuy nhiên, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, và thế giới tiên đạo cũng không thiếu hiểm nguy, tranh đấu. Một ngày nọ, khi đang bế quan tu luyện, Tần Tử Lăng đột nhiên cảm thấy có điều bất thường, mở cửa cung điện bước ra. Bên ngoài, Lam Nhiễm mặc bộ quần áo màu xanh lam, chậm rãi tiến đến. Cả người nàng tỏa ra khí chất ung dung, cao quý, mang theo cảm giác đạo vận thâm sâu, khiến người ta cảm nhận được sự siêu thoát không thể chạm tới. Thiên kiếp của ta sắp tới. Lam Nhiễm nhẹ nhàng tựa vào lòng Tần Tử Lăng. Đôi mắt chứa đựng tình cảm thâm sâu và ôn nhu mà ít người có thể nhận ra. Ta biết. Tần Tử Lăng khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, mỉm cười nói, cũng là lúc ta trao cho ngươi một giọt tử phủ lôi kiếp dịch. Ngay sau đó, một giọt tử phủ lôi kiếp dịch, chứa đầy sinh cơ mạnh mẽ, lơ lửng trước mặt Lam Nhiễm. Lam Nhiễm nhìn giọt dịch, chần chừ một chút rồi nói, ta có lòng tin mình sẽ vượt qua thiên kiếp này, có lẽ ta nên để lại cơ duyên này cho người khác thì tốt hơn. Ngươi là thê tử của ta. Dù ngươi có tự tin đến đâu, ta cũng không thể lơ là, bất cẩn. Tử phủ lôi kiếp dịch không chỉ giúp ngươi độ kiếp, mà còn nâng cao khả năng cảm ngộ thiên đạo, cường hóa thần hồn, và tăng cường sinh cơ. Tần Tử Lăng nói với giọng kiên định, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Lam Nhiễm, cảm nhận sự yêu thương và lo lắng từ Tần Tử Lăng, lòng nàng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Nàng ôm hắn chặt hơn, cảm giác như không thể tách rời. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó tâm ý khẽ động. Giọt tử phủ lôi kiếp dịch liền rơi xuống giữa mi tâm của Lam Nhiễm, từ từ thẩm thấu vào trong. Khi tử phủ lôi kiếp dịch bắt đầu dung nhập vào cơ thể, khí tức đạo vận càng thêm huyền diệu và mạnh mẽ phát tán từ Lam Nhiễm. Trên bầu trời Cửu Huyền Sơn, không biết từ lúc nào, mây đen cuồn cuộn kéo đến từ khắp bốn phương tám hướng. Trong đám mây đen ấy, sấm chớp lóe lên, tỏa ra luồng khí tức hủy diệt khiến thiên địa phải run rẩy. Cả Cửu Huyền Sơn chìm vào không khí căng thẳng, mọi người ban đầu hoảng hốt, cảm giác như thiên tai sắp ập tới, nhưng sau đó nhận ra đây là dấu hiệu của đạo tiên kiếp. Họ nhanh chóng hiểu rằng một trong hai vị phong chủ sắp độ kiếp trở thành đạo tiên. Quả nhiên, Lam Nhiễm trong bộ y phục xanh lam thanh nhã, từ Huyền Sát Phong bước ra, đỉnh đầu nàng là một vòng lãnh nguyệt, một viên băng sát châu tỏa ra khí lạnh băng giá. Nàng đi thẳng về phía núi phía sau của Cửu Huyền Sơn, nơi trời đất giao thoa, sẵn sàng nghênh đón thiên kiếp. Ngay sau đó, những tia sấm sét lôi đình bắt đầu giáng xuống từ mây đen. Với sự giúp đỡ của Tử Phủ Lôi Kiếp Dịch, Lam Nhiễm dễ dàng dẫn lôi để tôi thể trong những đợt sét đầu tiên, mà không chịu chút thương tổn nào. Tuy nhiên, khi những đạo lôi đình tiếp theo xuất hiện, mạnh mẽ hơn trước, nàng bắt đầu thúc đẩy băng sát châu, chống lại sự tàn bạo của thiên kiếp. Thiên kiếp của đạo tiên khiến cho đại đạo nổi sóng, và sức mạnh của thiên kiếp ngày càng gia tăng, tạo ra những làn sóng chấn động lan rộng ra xa. Qua thời gian, động tĩnh từ thiên kiếp ở Cửu Huyền Sơn đã thu hút sự chú ý của nhiều đạo tiên, từ Tây Lộ. Dần dần, một số đạo tiên đã đến từ xa để quan sát. Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên đứng từ xa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cửu Huyền Sơn. Gần đó, người của Huyền Sát Phong và Tần Tử Lăng cũng chăm chú nhìn về phía sau ngọn núi, bên cạnh hắn là Thôi Quân và ba vị phu nhân. Tiêu Thiến, người đã không xuất quan nhiều ngày, lúc này khí tức không còn mạnh mẽ như trước, nhưng Tần Tử Lăng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, như nham thạch đang sôi trào trong cơ thể nàng. Mặc dù nàng tu luyện võ đạo và căn cơ rất vững chắc, nhưng vẫn còn trong giai đoạn tích lũy, giống như Tần Tử Lăng. Dù vậy, nàng chỉ tu luyện một hệ sức mạnh đơn thuần, và căn cơ của nàng so với Tần Tử Lăng vẫn còn kém một chút. Điều này khiến quá trình tích lũy của nàng sẽ ngắn hơn. Hạ Nghiên, một trong những phu nhân, ngày càng trở nên quyến rũ và thanh thoát, khiến ai nhìn cũng không khỏi động lòng. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng hiểu rằng Hạ Nghiên biết rõ thiên phú của mình, không bằng ba vị phu nhân còn lại, nên nàng tu luyện rất chăm chỉ. Đặc biệt, giống như Ấn Nhiễm Nguyệt, nàng ôn nhu và săn sóc, thường khiến Tần Tử Lăng hài lòng hết mực, vì vậy nàng được hắn cưng chiều hơn. Bây giờ, mặc dù tu vi của Hạ Nghiên không bằng ba vị phu nhân khác, nhưng sức chiến đấu của nàng vẫn rất đáng kinh ngạc. Thiếu gia, ta cũng sắp độ kiếp rồi. Ấn Nhiễm Nguyệt bước tới gần Tần Tử Lăng, khẽ nói. Quá tốt rồi. Tần Tử Lăng nghe vậy liền vui mừng ra mặt. Tiêu Thiến cùng mọi người đều vui vẻ chúc mừng. Ngươi tu luyện lôi đạo và có lôi linh căn, hơn nữa lại được nhiều cơ duyên lớn, đặc biệt là Tử Phủ Lôi Kiếp Dịch giúp tăng cường tương tác với sức mạnh lôi đỉnh. Lôi tiêu cũng là một đạo bảo huyền giai trung phẩm, việc độ kiếp của ngươi có thể mang đến cơ duyên lớn khác. Tuy nhiên, cơ duyên này không thể để người khác phát hiện, nếu không sẽ gặp họa. Vì vậy, ta sẽ đưa ngươi đến Tinh Thần Đại Hải tìm một nơi yên tĩnh để độ kiếp. Khi đó, ngươi cùng Lam Nhiễm, hai đạo tiên một tối một sáng, có thể tạo ra những đòn tấn công bất ngờ. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, như vậy, độ kiếp của ngươi sẽ an toàn hơn. Thiếu gia an bài thế nào, ta sẽ tuân theo. Ấn Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu đáp, Lam Nhiễm có cơ duyên dồi dào, thực lực mạnh mẽ, và sự hỗ trợ từ Tử Phủ Lôi Kiếp Dịch giúp nàng tăng cường tương tác với lôi đình, khiến việc độ kiếp trở nên dễ dàng hơn nhiều so với Vưu Thạch Kỳ và Tư Thiếu Nam. Tuy nhiên, theo chỉ dẫn của Tần Tử Lăng, Lam Nhiễm không thể hiện sự nhẹ nhàng trong suốt quá trình độ kiếp, mà cố tình tạo ra tình huống mạo hiểm để Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên liên tục trải qua những cảm xúc căng thẳng, như thể đang đứng trên núi cao trải qua những cơn chập trùng đầy biến động. Lam Nhiễm vượt qua thiên kiếp, ánh sáng lôi đình khắp nơi dần tan biến trong đêm. Từ xa, các đạo tiên quan sát thấy đều hiện thân, cúi chào Lam Nhiễm từ xa để bày tỏ sự chúc mừng. Sau đó, từng người một nhanh chóng rời đi, không ai có ý định đặt chân vào Cửu Huyền Sơn. Cửu Huyền Tông vẫn đang trong thời kỳ đóng cửa sơn môn, và mối thù giữa họ và Lăng Vân Điện còn quá sâu nặng, khiến các đạo tiên không muốn dính vào cuộc tranh chấp phức tạp. Nhưng lý do quan trọng hơn cả là sự hiện diện ẩn giấu của một thế lực lớn, là Vô Cực Môn. Nếu các đạo tiên phát hiện ra, tình thế sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Việc mọi người tự rời đi đã giúp Cửu Huyền Tông và Vô Cực Môn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vào đêm Lam Nhiễm vượt qua thiên kiếp, Cửu Huyền Tông tổ chức yến hội lớn để ăn mừng. Tần Tử Lăng, với tâm trạng rất phấn khởi, đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc xa hoa. Hắn mang ra một con di trùng cấp cửu phẩm, một con bát phẩm, hai con thất phẩm, và tám con thất phẩm trở xuống, tất cả được chế biến thành những món ngon. Tại động thiên thế giới của Tần Tử Lăng, di trùng cửu phẩm có đến gần trăm con, còn những loại khác thì không đếm xuể. Ngày trọng đại như hôm nay, hắn không tiếc chi tiêu. Di trùng cấp cửu phẩm được dành riêng cho tông chủ Cửu Huyền Tông, các phong chủ, thái thượng trưởng lão và các nguyên lão của Vô Cực Môn. Di trùng bát phẩm dành cho các phong chủ khác, và phần còn lại dành cho các trưởng lão cùng đệ tử tham dự. Ngoài ra, Tần Tử Lăng còn lấy ra nhiều loại tiên quả hiếm có để tăng thêm phần long trọng cho bữa tiệc. Cửu Huyền Tông cũng góp chút ít từ kho gia sản của mình, nhưng so với những thứ mà Tần Tử Lăng mang ra, rõ ràng là kém xa. Khi di chủng cửu phẩm được bưng lên, không chỉ các phong chủ như Trác Lê, mà ngay cả Nhạc Hoài cũng không thể kiềm chế được mà nuốt nước bọt vì thèm thuồng. Đêm đó, không khí tràn ngập niềm vui. Sau bữa tiệc, nhiều đệ tử Cửu Huyền Tông vội vàng trở về động phủ riêng để đóng cửa bế quan tu luyện, hấp thu linh khí từ các món bảo vật. Nhạc Hoài cũng không ngoại lệ, bởi huyết nhục của di chủng cấp cửu phẩm là một đại bổ cho tu vi của hắn. Khi mọi người đều chìm trong tu luyện, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm lại đang trải qua một trận đại chiến nồng nhiệt khác. Lam Nhiễm mang trong mình thủy linh thể thuần khiết, lực lượng âm nhu của nàng giống như nước, có thể tẩm bổ vạn vật. Ngược lại, Tần Tử Lăng mang khí huyết dương cương, sức mạnh dồi dào, trở thành đối tượng song tu lý tưởng nhất cho Lam Nhiễm. Và đối với Tần Tử Lăng, không có ai trên đời thích hợp hơn Lam Nhiễm trong việc bồi dưỡng và nâng cao tu vi thông qua song tu. Lam Nhiễm trước đây chỉ là chân tiên, nay đã tiến đến cảnh giới đạo tiên, tu vi thăng tiến vượt bậc. Hiệu quả song tu với nàng giờ đã không còn giống như trước, dĩ nhiên nàng phải tận dụng mọi cơ hội để tiến bộ. Sau trận mây mưa đầy khoái lạc, hai người ôm lấy nhau, không nói một lời, chỉ lặng lẽ tận hưởng dư vị ngọt ngào và cảm ngộ huyền diệu của đại đạo âm dương. Một hồi lâu sau, họ mới từ từ tách ra. Lam Nhiễm vừa đột phá lên đạo tiên, đạo vận tỏa ra từ cơ thể nàng vô cùng nội liễm, êm dịu tự nhiên, thậm chí vượt qua cả Thái Sử Bá một bậc. Nàng nhẹ nhàng giúp Tần Tử Lăng mặc lại y phục, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, trong lòng đầy những cảm xúc không thể diễn tả. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ mê đắm một người đàn ông đến vậy, và cũng chưa từng nghĩ mình có thể trở nên cuồng nhiệt như thế. Hôm nay ngươi hãy dùng 6 đốt nguyên hội tiên thảo này rồi bế quan tu hành. Tần Tử Lăng nói, lấy ra nguyên hội tiên thảo và đưa cho Lam Nhiễm. Tại Xích Đế Sơn, Tam Quang Thánh Hồ có 12 cây nguyên hội tiên thảo. 2 cây trong số đó đã hoàn toàn chín mùi, với 12 đốt, Tần Tử Lăng đã lấy một cây, cắt 3 đốt cho Thái Sử Bá, 3 đốt cho Kim Bằng, và giờ đưa phần còn lại, 6 đốt, tương đương với nửa cây cho Lam Nhiễm. 6 đốt này tương đương với công lực của 2-3 ngàn năm khổ tu của một đạo tiên thượng phẩm, và đối với một đạo tiên hạ phẩm, có thể tương đương với vài vạn năm tu luyện. Được, Lam Nhiễm nhận lấy nguyên hội tiên thảo và gật đầu. Ngay sau đó, nàng rời đi để bế quan tu hành. Tần Tử Lăng thông báo với mọi người và cẩn thận giữ lại Kim Bằng, để đề phòng tình huống bất chắc. Sau đó, hắn dẫn Ấn Nhiễm Nguyệt và Tứ Thủ rời khỏi Cửu Huyền Sơn, thẳng tiến về tinh thần đại hải. Trong lúc đó, Tứ Thủ cũng cảm nhận được thiên kiếp của mình sắp đến. Tin tức Lam Nhiễm vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên, nhanh chóng lan truyền khắp Đại Ma Nam Hải, gây nên một làn sóng chấn động lớn. Tại Lăng Vân Điện, Hách Nguyên Tung và Khương Kiểu Niên cùng tới thăm. Người tiếp đón họ là thiếu điện chủ Vưu Thạch Kỳ, trong khi Vưu Sĩ Kim, điện chủ, không ra mặt. Điều này khiến cả hai có chút thất vọng và bất mãn. Thiếu điện chủ, chắc ngài đã nghe tin Lam Nhiễm vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên rồi chứ? Hách Nguyên Tung hỏi. Ta vừa mới nhận được tin, Lam Nhiễm quả nhiên rất lợi hại. Vưu Thạch Kỳ gật đầu đáp. Đúng thế, nàng ta rất giỏi. Nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt còn lợi hại hơn. Nàng cũng sắp vượt qua thiên kiếp rồi. Nếu điều đó xảy ra, Cửu Huyền Tông sẽ có 2 đạo tiên. Thiếu điện chủ, chúng ta phải tính toán trước. Khương Kiểu Niên nghiêm túc nói. Vưu Thạch Kỳ nghe thấy vậy, liền bật cười lớn, nhớ đến việc cha hắn sắp nắm giữ chức vị Trấn Hải tướng quân, thống lĩnh Đại Man Nam Hải. Sao ngươi lại cười? Hách Nguyên Tung và Khương Kiểu Niên đều không hài lòng. Họ đang lo lắng, trong khi kẻ đứng đầu lại cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, Lăng Vân Điện của các ngươi đã đốt nhà người khác rồi bỏ chạy. Không những không quản lý, mà còn muốn cười lên sự đau khổ của người khác. Đây là cách hành xử của con người sao? Ta cười vì lúc này Cửu Huyền Tông chắc chắn đang nâng chén chúc mừng. Lam Nhiễm hẳn đang tự mãn, nghĩ rằng việc trở thành đạo tiên sẽ giúp nàng ta lật ngược tình thế, khiến chúng ta, Lăng Vân Điện, phải chịu thua hoàn toàn. Họ đâu có biết rằng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải kết cục đau thương. Vưu Thạch Kỳ nói với vẻ tự đắc. Lời thiếu điện chủ nói có nghĩa là sao? Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên nghe thấy vậy, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, liền vội vàng hỏi. Các ngươi có biết phụ thân ta hiện đang ở đâu không? Vưu Thạch Kỳ thả câu một cách đầy ẩn ý. Làm sao chúng ta có thể biết được? Hai người đáp. Ha ha, phụ thân ta hiện tại đang viếng thăm Nguyên Hữu Tiên Quân và 4 đại tướng quân hộ phủ, tại Thái Huyền Tiên Đảo. Đồng thời, đại trưởng lão của chúng ta cũng đã tới Đại Hoang Địa để bái kiến Nguyên Toại Tiên Quân. Vưu Thạch Kỳ mỉm cười đầy kiêu hãnh. Chẳng lẽ Tư Bách Quân đã đắc tội Nguyên Hữu Tiên Quân, và giờ Nguyên Hữu Tiên Quân muốn thay đổi hắn? Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên nghe vậy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, đầy nghi ngờ. Tư Bách Quân gần đây vừa mới chết, và việc này liên quan đến nhiều yếu tố phức tạp, vẫn đang được giữ bí mật và chưa lan truyền ra ngoài. Lăng Vân Điện, với thế lực lớn mạnh và đối đầu lâu năm với Thất Tinh Cung, nhờ có người bên trong nên lập tức biết được thông tin này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải Tư Bách Quân đắc tội với Nguyên Hữu Tiên Quân, mà là Tư Bách Quân đã chết. Không chỉ vậy, cả Thiên Toàn, Ngọc Hành và Khai Dương cũng đã chết. Vưu Thạch Kỳ nói. Cái gì? Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Nhiên nghe tin, không khỏi thất thần, mặt biến sắc. Nhưng rất nhanh, họ lấy lại bình tĩnh, vẻ lo âu trên khuôn mặt biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ đầy toan tính. Tư Bách Quân cùng ba vị các chủ đã chết, sự suy yếu của Thất Tinh Cung là điều không thể tránh khỏi. Giờ đây, ai còn có thể xứng đáng hơn, điện chủ của chúng ta để ngồi vào vị trí Trấn Hải Tướng Quân. Hách Nguyên Tung nói, không sai, vậy nên khi phụ thân ta ngồi vào vị trí Trấn Hải Tướng Quân, cho dù Lam Nhiễm có vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên, nàng ta liệu có thể gây ra sóng gió gì? Nếu nàng ta chịu quy thuận, ta còn có thể nể mặt mà tha cho Cửu Huyền Tông một con đường sống. Bằng không, ta sẽ diệt sạch cả tông môn của họ. Vưu Thạch Kỳ nói, mặt đầy ngạo mạn. Ha ha, chính xác. Đến lúc đó, chúng ta mong rằng thiếu điện chủ sẽ giúp đỡ hai tông môn của chúng ta. Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Nhiên cùng cúi đầu chắp tay nói. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Khi phụ thân ta ngồi vững vị trí Trấn Hải Tướng Quân, chúng ta sẽ cần người trợ giúp nhiều. Chỉ cần các ngươi tận lực giúp Lăng Vân Điện, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Vưu Thạch Kỳ khẳng định. Thiếu điện chủ cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết lòng ủng hộ Lăng Vân Điện. Hai người đứng dậy, cúi mình chắp tay. Ha ha, tốt, tốt. Vưu Thạch Kỳ cười lớn đầy thoải mái. Tại Lăng Vân Điện, sau khi Hách Nguyên Tung cùng Khương Kiều Nhiên đến bái phòng. Lúc này, tin tức Lam Nhiễm vượt qua thiên kiếp đã gây chấn động lớn tại Đại Man Nam Hải. Cả vùng sôi sục chờ đợi xem ba đại tông môn, đứng đầu là Lăng Vân Điện, sẽ đối phó thế nào với sự quật khởi mạnh mẽ của Cửu Huyền Tông. Tuy nhiên, một tin tức khác nhanh chóng lan truyền và che mờ sự kiện thiên kiếp, tạo nên sóng gió mới trong giới đạo tiên. Tin tức này chính là việc cung chủ Tư Bách Quân của Thất Tinh Cung cùng ba vị các chủ đã tử nạn. Ban đầu, các thế lực đạo tiên trên khắp nơi đều nhìn nhận Cửu Huyền Tông với một sự tôn trọng nhất định. Thực lực của họ, cộng với sự hậu thuẫn từ Thất Tinh Cung, đã đủ mạnh mẽ để ngay cả Lăng Vân Điện cũng phải dè chừng. Thậm chí, có một số thế lực từng đối đầu hoặc không ưa Lăng Vân Điện, còn dự định bái phỏng Cửu Huyền Tông, mong kết thân và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Nhưng khi tin tức về cái chết của Tư Bách Quân và ba vị các chủ truyền ra, các thế lực đạo tiên lập tức thay đổi thái độ. Không ai muốn tiếp tục liên quan đến Cửu Huyền Tông nữa, ngược lại, họ đổ xô đến bái phỏng Lăng Vân Điện. Mọi người đều cảm thán rằng Cửu Huyền Tông sinh không gặp thời. Sau vạn năm suy yếu, vừa mới thấy tia hy vọng quật khởi, thì tai họa đã ập đến. Giới đạo tiên tin rằng Cửu Huyền Tông, nếu không biết điều sẽ bị nghiền nát và có thể bị diệt tông. Một số kẻ tâm cơ còn theo dõi chặt chẽ, muốn xem liệu Cửu Huyền Tông có nhân cơ hội này mà đến bái phỏng Lăng Vân Điện, trước khi Vưu Sĩ Kim chính thức lên làm Trấn Hải Tướng Quân hay không. Nhưng kết quả là, Cửu Huyền Tông vẫn giữ im lặng, không có bất kỳ động thái nào. Chẳng bao lâu sau, từ phủ Nguyên Hữu Tiên Quân phát ra lệnh bổ nhiệm. Vị trí Trấn Hải Tướng Quân của Đại Man Nam Hải cuối cùng đã được trao cho Vưu Sĩ Kim, trong khi Thất Tinh Cung chỉ giữ được vị trí Tổng Quản Đông Lộ. Ngay sau khi nắm quyền, Vưu Sĩ Kim lập tức tuyên bố sẽ tổ chức đại điển nhậm chức nửa năm sau. Theo thông lệ, các đạo tiên từ khắp Đại Man Nam Hải, Tây Hải, Đông Hải và Bắc Hải đều sẽ phải có mặt để chúc mừng, trừ khi đang bế quan hoặc vắng mặt tại Sơn Môn. Tại Lăng Vân Điện, Vưu Sĩ Kim ngồi trên bảo tọa, nhìn quanh những người xung quanh gồm Nhi Tử và bốn đại trưởng lão. Nghĩ đến đại điển nhậm chức sắp tới, hắn không khỏi phấn chấn. Thạch Kỳ, hôm nay ngươi hãy phái người đến Cửu Huyền Tông, yêu cầu Lam Nhiễm phải chủ động đề nghị kết thành đạo lữ, song tu với ngươi vào ngày đại điển. Nếu không, ta sẽ phát binh san bằng Cửu Huyền Tông. Tuân lệnh, phụ thân. Vưu Thạch Kỳ đứng dậy chắp tay, trong mắt ánh lên sự mong đợi. Điện chủ, kế này thật tuyệt diệu. Nếu Lam Nhiễm chấp nhận, Lăng Vân Điện không chỉ có thêm lực lượng, mà còn thể hiện oai phong trước toàn cõi Đại Man Nam Hải. Còn nếu nàng từ chối, chúng ta có thể dùng Cửu Huyền Tông làm vật hiến tế, răn đe các thế lực khác, để họ biết phải nghe lời nếu không muốn chịu chung số phận. Phương Lâm Phủ vừa vuốt râu, vừa tán dương kế hoạch này. Ha ha, đại trưởng lão nói không sai, ta chính là có ý đó. Chính là thời cơ này, trước đây Thạch Kỳ cùng Lăng Vân Điện bị mất mặt, nhưng giờ chính là lúc ta mượn cơ hội để khôi phục uy danh. Vưu Sĩ Kim đắc ý cười lớn, ánh mắt đầy vẻ hứng khởi. Tuy nhiên, trong khi tình hình ở Đại Man Nam Hải đang thay đổi nhanh chóng và to lớn, Tần Tử Lăng hoàn toàn không biết gì. Lúc này, hắn đang đứng trên một ngọn núi cao của một tinh cầu xa xôi, nhìn ra xa nơi đất đá gồ ghề chập trùng. Ở đó, Ấn Nhiễm Nguyệt đang vượt qua thiên kiếp. Khung cảnh nàng độ kiếp thực sự rất ngoạn mục, thậm chí còn lớn hơn cả Kim Sĩ Đại Bằng Điểu khi hắn vượt qua kiếp nạn. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã đợi, đến sau 36 đạo lôi đình mới bắt đầu phản kích, sử dụng thể phách cường đại của mình để chống lại. Còn Ấn Nhiễm Nguyệt, Nàng chờ đến khi 48 đạo lôi đỉnh giáng xuống mới chính thức ra tay. Thể chất của nàng tuy không thể sánh bằng kim sĩ đại bằng điểu, nhưng nàng lại có lợi thế là lôi linh thể, sở hữu thiên phú đặc biệt giúp tương tác với lôi đỉnh một cách tự nhiên. Trong khi kim sĩ đại bằng điểu dùng sức mạnh cơ thể để gánh chịu lôi đỉnh, ấn nhiễm nguyệt chọn cách hấp thụ và luyện hóa lôi điện vào thân thể. Vì nàng đã tu luyện đạo pháp lôi hệ của chân tiên, việc hấp thụ và luyện hóa lôi điện chính là cách tốt nhất để tăng cường tu vi. Trong khoảnh khắc độ kiếp, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lôi đỉnh tuy cuồng bạo, mang tính hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu khống chế được, nó lại trở thành nguồn năng lượng dồi dào. Dẫu vậy, việc tu luyện đạo pháp lôi hệ cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, hậu quả có thể vô cùng khủng khiếp. Chính vì lý do đó, rất ít người dám tu luyện đạo pháp lôi hệ, trừ khi họ sở hữu linh căn lôi hệ hiếm hoi. Với thiên phú ban đầu, ấn nhiễm nguyệt có lẽ chỉ có thể hấp thụ tối đa 30 đạo lôi đỉnh. Tuy nhiên, nhờ vào đạo thống của lôi trúc, sức mạnh bản nguyên của lôi hệ, cùng với việc nàng từng phục dụng thiên đạo tạo hóa quả và tử phủ lôi kiếp dịch, thể chất của nàng đã được tăng cường vượt trội. Hơn nữa, nàng còn sở hữu bảo dược lôi hệ cửu phẩm, cộng với những đạo bảo giúp nàng tiếp tục hấp thụ lôi đình mà không bị phá hủy. Tất cả những yếu tố này đã giúp nàng không chỉ đạt đến khả năng chịu đựng 48 đạo lôi đình, mà còn khiến nàng có thể tiếp tục đối kháng với kiếp lôi bằng đạo pháp. Độ kiếp của ấn nhiễm nguyệt diễn ra nhanh hơn nhiều so với kim sĩ đại bằng điểu. Khi vượt qua thiên kiếp, nàng hóa thành một tia chớp, lao thẳng vào kiếp vân giữa lôi hải đang cuồn cuộn. Nhìn cảnh tượng đó, tim Tần Tử Lăng như nhảy lên tận cổ, lo lắng không thể che giấu. Không cần phải lo lắng, Nhiễm Nguyệt có thể luyện hóa 48 đạo lôi đình, thực lực của nàng cùng khả năng tương tác với lôi đình rất mạnh mẽ. Chỉ cần nàng có thể cảm nhận được một tia sinh cơ giữa lôi hải, việc thu lấy lôi kiếp dịch sẽ trở nên dễ dàng. Hỏa Long trấn an Tần Tử Lăng, giọng nói đầy sự bình tĩnh. Phần lớn các tiên nhân tu luyện lôi hệ khi độ kiếp chỉ có thể hấp thụ 20 đến 30 đạo lôi đỉnh. Hơn nữa, cực ít người có thể cảm nhận được sinh cơ trong lôi hải. Vì thế, mặc dù đạo tiên lôi hệ có lợi thế tự nhiên trong việc thu lấy lôi kiếp dịch, nhưng số người thành công lại cực kỳ hiếm hoi, như Phượng Mao Lân Giác. Hỏa Long tiếp tục nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi kiếp vân khổng lồ. Tần Tử Lăng gật đầu, trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Không lâu sau, kiếp vân trong lôi hải phun trào dữ dội. Một đạo thiểm điện xé rách bầu trời, rơi xuống trước mặt hắn. Khi ánh sáng lôi điện tan đi, một bóng người hiện ra với toàn thân đầy những tia lôi quang lập lòe, trên da vẫn còn bốc khói. Dù có phần chật vật, nhưng đó chính là ấn nhiễm nguyệt. Tần Tử Lăng không nói lời nào, lập tức bước tới ôm chặt nàng vào lòng. Ấn nhiễm nguyệt khẽ mỉm cười hạnh phúc, dù vết thương vẫn còn âm ỉ, nhưng nàng chỉ cần được hắn ôm lấy là đủ. Khóe miệng nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng khi cảm nhận được sự quan tâm của hắn. Thiếu gia, ta không sao, chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi. Nhưng ngươi chắc hẳn đã chịu không ít nguy hiểm khi thu lấy những giọt tử phủ lôi kiếp, dịch kia, đúng không? Nàng nhẹ giọng nói, tựa đầu vào ngực hắn. Trong lòng nàng hiện lên sự lo lắng khi nghĩ về quá khứ. Khi ấy, Tần Tử Lăng chỉ mới ở cảnh giới bát phẩm, nhưng đã dám mạo hiểm thu lấy lôi kiếp dịch từ lôi hải cuồng bạo. Bây giờ, nàng dù đã là đạo tiên, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương, chứng tỏ ngày xưa hắn đã đối mặt với hiểm nguy như thế nào. Đúng lúc này, độc nhãn Hỏa Long từ mi tâm của Tần Tử Lăng thò đầu ra, giọng điệu không giấu được sự kiêu ngạo, đương nhiên rồi. Thiếu gia của ngươi vì để giúp các ngươi có đủ lôi kiếp dịch vượt qua thiên kiếp, suýt nữa mất mạng đấy. Nghe vậy, ấn nhiễm nguyệt không khỏi biến sắc. Nụ cười hạnh phúc của nàng dần nhạt đi, thay vào đó là sự lo lắng và xót xa. Trong mắt nàng dần ngấn lệ, trái tim không khỏi đau nhói khi tưởng tượng đến những nguy hiểm mà hắn đã phải đối mặt. Nhiễm nguyệt, ngươi đừng nghe tiền bối nói bừa. Lôi hải của đạo tiên kiếp không giống với lôi hải ta từng trải qua. Hơn nữa, ngươi cũng biết ta là người thế nào. Ta luôn lên kế hoạch cẩn thận trước khi hành động, nếu không chắc chắn, ta chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Sao ta có thể bỏ các ngươi lại để đối mặt với hiểm nguy được? Tần Tử Lăng vội vã giải thích, đồng thời dùng một thần hồn kim thủ kéo Hỏa Long trở lại, ngăn hắn nói thêm điều gì khiến ấn nhiễm nguyệt lo lắng hơn. Dù vậy, ấn nhiễm nguyệt vẫn lắc đầu, giọng nói trầm lắng. Thiếu gia, nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta chắc chắn sẽ không sống một mình. Nàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được cảm xúc sâu thẳm. Thôi nào, đừng nói những điều không may mắn nữa. Hãy kể cho ta nghe lần này ngươi đã thu được bao nhiêu lôi kiếp dịch đi. Tần Tử Lăng mỉm cười, dịu dàng chuyển chủ đề để làm nàng bớt lo lắng. Thiếu gia, ngươi đoán thử xem. Ấn nhiễm nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh sự vui mừng. Sự chú ý của nàng đã bị chuyển rời, quên đi nỗi lo lắng trước đó. Tần Tử Lăng nhìn nàng, nụ cười càng thêm tươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc chắn là thu được không ít rồi. Ấn nhiễm nguyệt gật đầu liên tục, sau đó lấy ra một chiếc lọ đặc biệt, đưa cho Tần Tử Lăng và nói, có 27 giọt. 27 giọt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Tần Tử Lăng vẫn không khỏi giật mình. Lần trước hắn đã liều mình 3 lần xông vào lôi hải, chỉ thu được 13 giọt tử phủ lôi kiếp dịch. Vậy mà lần này, Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ trong một lần đã thu được đến 27 giọt. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn hiểu rõ Ấn Nhiễm Nguyệt hiện đang độ đạo tiên kiếp, một trong những thiên kiếp mạnh mẽ nhất. Trong lịch sử, chỉ có những nhân vật cường đại như Trúc Xích Đại Đế mới có khả năng thu thập lôi kiếp dịch khi vượt qua đạo tiên kiếp. Còn hắn, chỉ đang độ thần tiên kiếp lần thứ 5, việc thu được vài giọt lôi kiếp dịch đã là nhờ thần hồn đặc thù. Vì vậy, Tần Tử Lăng nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Tốt, tốt lắm, chờ ta độ thiên kiếp, lại thu thêm mấy chục giọt nữa, thì vô cực môn của chúng ta sẽ không cần lo lắng về lôi kiếp dịch nữa. Tần Tử Lăng cười lớn, sau khi lấy đi 10 giọt, hắn giao phần còn lại cho Ấn Nhiễm Nguyệt. Đây là lôi kiếp dịch do ngươi thu thập, ta giữ lại 10 giọt để dự phòng, phần còn lại tùy ngươi phân phát, muốn ban thưởng cho ai thì tùy ý. Thiếu gia, ngươi là phu quân của Nhiễm Nguyệt và cũng là trưởng giáo của môn phái. Loại tài nguyên quý giá như lôi kiếp dịch, từ đạo tiên kiếp đương nhiên phải do ngươi thu gom và phân phối. Ngươi để lại cho ta 5 giọt là đủ rồi, ta không dám tham nhiều. Ấn Nhiễm Nguyệt khiêm tốn nói. Được rồi, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Ta sẽ thu trước, nếu ngươi cần thêm, chỉ việc nói với ta. Tần Tử Lăng đáp, rồi thu hồi 22 giọt lôi kiếp dịch, để lại 5 giọt cho Ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt vui mừng cất đi phần lôi kiếp dịch của mình. Tuy nhiên, vừa lúc nàng thu hồi xong, kiếp vân và lôi hải vốn đang tan dần lại đột ngột tụ hội lần nữa. Không phải chứ, thời gian chặt chẽ vậy sao? Tần Tử Lăng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịch chuyển tứ thủ từ càn khôn động thiên. Càn khôn động thiên của hắn vẫn chưa đủ lớn, dù tứ thủ trốn bên trong cũng không tránh khỏi cảm ứng của thiên kiếp. Chúc mừng phu nhân! Tứ thủ vừa ra khỏi, liền quỳ một chân chúc mừng Ấn Nhiễm Nguyệt. Tứ thủ, đứng dậy đi, cẩn thận một chút. Ấn Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng nâng tứ thủ lên, vẻ mặt quan tâm nhắc nhở. Vâng, phu nhân. Tứ thủ đáp, rồi quay sang Tần Tử Lăng cúi người, trưởng giáo lão gia, tứ thủ cáo lui. Đi đi, cẩn thận. Tần Tử Lăng gật đầu. Tứ thủ nhận lệnh, sau đó đạp không mà đi xa. Lần độ kiếp này của tứ thủ vẫn cần ta hộ pháp, ngươi thu lại khí tức đại đạo, vào càn khôn động thiên củng cố tu vi. Tiện thể đến Xích Đế Sơn hái 6 đốt nguyên hội tiên thảo mà ăn vào, Tần Tử Lăng nói với Ấn Nhiễm Nguyệt sau khi tứ thủ rời đi. Được rồi, thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu đồng ý. Sau đó Tần Tử Lăng chuyển nàng vào càn khôn động thiên, rồi mới giải khai pháp ấn, phóng thích độc nhãn hỏa long. Tử Lăng, ngươi làm thế này cũng không được lắm. Ta chẳng phải chỉ muốn giúp ngươi xây dựng hình tượng cao lớn thôi sao? Độc nhãn hỏa long cười nói. Tiền bối, ta và Nhiễm Nguyệt không cần điều đó. Tần Tử Lăng trả lời. Hỏa Long nhìn Tần Tử Lăng một lúc lâu, sau đó dùng long chảo gãi đầu, đáp, được rồi. Tiền bối, ngươi thấy đạo tiên lôi kiếp dịch này có hữu dụng cho ngươi và ngũ hành quả thụ không? Tần Tử Lăng hỏi tiếp. Đạo tiên lôi kiếp dịch và tử phủ lôi kiếp dịch tuy có cùng cấp bậc, nhưng lại không giống nhau. Dù vậy, một giọt thôi cũng đủ mang lại hiệu quả lớn cho ta và ngũ hành quả thụ, tuy nhiên chắc chắn sẽ giảm bớt phần nào tác dụng. Hỏa Long trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy thì tốt quá, Tần Tử Lăng nghe vậy liền hân hoan. Không chút do dự lấy ra một giọt đạo tiên lôi kiếp dịch, ném về phía mảnh vỡ của Hỏa Long, đồng thời lại thả thêm một giọt lên rễ của ngũ hành quả thụ. Hỏa Long nhìn sâu vào Tần Tử Lăng, một lần nữa trước khi nhanh chóng thu mình về mảnh vỡ, còn ngũ hành quả thụ thì sau khi hấp thu giọt lôi kiếp dịch, thân cây thuộc hệ hỏa vốn nhỏ hơn hẳn so, với 4 hệ còn lại bắt đầu cao lớn lên, cành lá mọc ra nhiều hơn, từng luồng tiên thiên ngũ hành khí từ ngũ hành quả thụ tỏa ra, diễn hóa thành hậu thiên âm dương ngũ hành, tạo nên một khung cảnh huyền bí đầy diệu kỳ. Trên ngọn cây, một con tiểu khổng tước có lông ngũ sắc đang nghỉ ngơi, há mồm tham lam hút khí tức ngũ hành từ cây. Cùng với mỗi lần hấp thụ, lông của nó trở nên càng thêm rực rỡ và trong suốt. Dưới hệ hỏa của ngũ hành quả thụ, có một đạo nhân mặc đạo bào đen, thêu hình tam túc kim ô, đang ngồi xếp bằng. Phía dưới hệ thổ lại là một đại hán thô lỗ và khôi ngô. Trên cành hệ kim, một thanh kim kiếm treo lủng lẳng, theo gió phát ra âm thanh lanh lảnh. Cùng với quá trình chữa trị, khí tượng đạo dược từ ngũ hành quả thụ ngày càng trở nên mạnh mẽ, các đạo bảo khác của Tần Tử Lăng, bao gồm cả kim bằng kiếm, cũng bắt đầu thay đổi theo cách bí ẩn. Đạo dược quả nhiên là bảo vật siêu cấp từ thời viễn cổ, không hổ danh, không hổ danh. Tần Tử Lăng nhìn ba món đạo bảo và giới bình của mình, dần dần biến hóa dưới sự tầm bổ của ngũ hành quả thụ, cảm thấy cảm khái vô cùng. Như lời Hỏa Long đã nói, việc minh tiên tướng độ kiếp còn hung hiểm hơn rất nhiều so với sinh linh bình thường. Tứ thủ có cơ duyên lớn, thực lực không hề kém Lam Nhiễm, thậm chí nếu bỏ qua yếu tố đạo bảo, còn có thể sánh ngang với Ấn Nhiễm Nguyệt. Theo lý, hắn đáng ra sẽ dễ dàng vượt qua thiên kiếp, nhưng độ kiếp của tứ thủ vẫn đầy nguy hiểm. Tần Tử Lăng suy đoán rằng nếu không nhờ hắn sớm có được tử phủ lôi kiếp dịch, và kịp thời ban cho tứ thủ một giọt, thì có lẽ tứ thủ đã gặp phải tổn thất lớn. Thiên đạo, xét cho cùng, cũng rất công bằng. Càng nghịch thiên, độ kiếp càng hung hiểm, nhưng một khi vượt qua, phần thưởng sẽ càng lớn. Tứ thủ sau khi vượt qua thiên kiếp của Minh Đạo Tiên, cả cơ thể hắn như hoàn toàn lột xác. Vốn là một cương thi, tứ thủ không còn tỏa ra tử khí âm u như trước, mà ngược lại, trên người hắn còn tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng, mang theo sinh khí tươi mới. Nhất cử nhất động của hắn giờ đây đều ẩn chứa đạo vận sinh tử, cao thâm và huyền ảo vô cùng. Ta mơ hồ nhớ trong thời viễn cổ, từng có câu nói rằng, cương thi không đắc đạo thì thôi, một khi đắc đạo, có thể kinh thiên động địa, không hề kém cạnh Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hay Ngũ Sắc Khổng Tước. Thậm chí trong thời đó, còn có một vị cương thi đắc đạo mạnh đến mức sánh ngang với Trúc Xích Đại Đế, thủy tổ của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Ngũ Sắc Khổng Tước. Xem ra trí nhớ ta không sai, sau này tứ thủ có thể đè ép Kim Bằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thêm vào đó, hắn nắm giữ đại đạo tử vong, quỷ dị khó lường, có thể bất ngờ tung ra sát chiêu, khiến đối thủ khó lòng phòng bị, thậm chí còn đáng sợ hơn Kim Bằng. Độc Nhãn Hỏa Long kinh ngạc trước đại đạo vận vị toát ra từ tứ thủ, không khỏi thò đầu ra quan sát. Đa tạ lão gia đã vun bón. Tứ thủ tiến lên trước mặt Tần Tử Lăng, cung kính quỳ xuống bái lạy. Kim Bằng sau khi đột phá thành đạo tiên, ta đã thu hắn làm đệ tử. Hôm nay ta cũng thu ngươi làm đệ tử, từ nay ngươi không cần gọi ta là trưởng giáo lão gia nữa, hãy gọi ta là sư phụ. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Thân thể cao gầy của tứ thủ khẽ run lên, trong mắt hắn lăn xuống hai giọt nước mắt đen nhánh. Hắn lại cung kính lạy ba lạy, rồi dõng dạc nói, đệ tử tứ thủ, bái kiến sư tôn. Đứng dậy đi. Ngươi hãy vào Càn Khôn Động Thiên, đến Xích Đế Sơn hái 6 đốt nguyên hội tiên thảo để củng cố tu vi. Tần Tử Lăng căn dặn. Vâng. Tứ thủ đứng dậy, sau đó được Tần Tử Lăng chuyển vào Càn Khôn Động Thiên. Sau khi rời khỏi tinh thần đại hải, Tần Tử Lăng tiếp tục lên đường hướng về Cửu Huyền Sơn. Chưa đến nơi, hắn đã nhìn thấy từ xa, trên bầu trời của Cửu Huyền Sơn dày đặc mây đen lăn lộn, tỏa ra khí tức kinh khủng, như thể trời đất đang nổi giận. Tần Tử Lăng khẽ nhíu mày, rồi một đạo ánh sáng cánh chim màu vàng xẹt qua hư không, đưa hắn về đến Cửu Huyền Sơn. Vừa về đến nơi, hắn liền tiến đến Huyền Băng Phong. Trong Huyền Băng Cung, Lam Nhiễm ngồi đó, vẻ mặt lạnh như băng, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ẩn chứa sát cơ. Chuyện gì khiến nàng tức giận như vậy? Tần Tử Lăng vừa tiến vào liền nhẹ nhàng kéo qua vòng eo mềm mại của nàng, mỉm cười hỏi. Ngươi đã trở về rồi. Nhiễm Nguyệt và tứ thủ độ kiếp thế nào? Lam Nhiễm nhìn thấy Tần Tử Lăng, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết dần trở nên nhu hòa, nàng gỡ mái tóc xuống và hỏi lại. Rất thuận lợi, Tần Tử Lăng đáp, vừa suy nghĩ vừa dùng pháp thuật, trong điện liền xuất hiện bóng dáng của ấn Nhiễm Nguyệt và tứ thủ. Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm vui mừng tiến lên khi thấy ấn Nhiễm Nguyệt hiện thân, nắm lấy tay nàng, đồng thời cũng không quên quay sang tứ thủ, khẽ gật đầu ra hiệu. Tứ thủ bái kiến tứ sư nương. Tứ thủ liền quỳ xuống đất, hành lễ. Tốt, tốt, mau đứng lên. Lam Nhiễm là người tinh ý, lập tức nhận ra Tần Tử Lăng đã thu nhận tứ thủ làm đệ tử, liền nhanh chóng đỡ hắn đứng dậy, rồi nói thêm, hôm nay ngươi đã là Minh Đạo Tiên, nhưng sư nương thật sự không có lễ vật gì thích hợp để tặng cho ngươi, mong ngươi đừng trách. Không dám, không dám. Sư tôn cùng các sư nương đã ban cho rất nhiều rồi. Sau này tứ thủ chắc chắn sẽ dâng lên lễ vật, hiếu kính các vị mới đúng. Tứ thủ vội vàng đáp, Lam Nhiễm mỉm cười, không khách sáo thêm với tứ thủ. Mà quay lại nắm lấy tay ấn Nhiễm Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi, mọi thứ đều tốt chứ? Cảm ơn Nhiễm tỷ đã quan tâm, mọi thứ đều rất tốt. Ấn Nhiễm Nguyệt mỉm cười đáp. Thực tế, bốn phu nhân của Tần Tử Lăng đều là những người có tính cách đặc biệt. Mặc dù Lam Nhiễm là người nhập môn sau cùng, nhưng vì tuổi tác của nàng lớn hơn ba người kia rất nhiều, nên Tiêu Thiến cùng hai người còn lại vẫn kính cẩn gọi nàng là tỷ, không chỉ là tốt, mà thật sự rất tuyệt vời. Tần Tử Lăng cười nói. Đồng thời lấy ra 27 giọt lôi kiếp dịch mà ấn Nhiễm Nguyệt đã thu thập được. Vẫn là Nhiễm Nguyệt ngươi lợi hại. Ta nghe nói chỉ có đạo tiên rất mạnh mới có thể thu được lôi kiếp dịch. Lam Nhiễm kinh ngạc nói. Ta chỉ là nhờ tu luyện hệ lôi mới thu thập được thôi, thực ra cũng không phải là gì ghê gớm. Ấn Nhiễm Nguyệt khiêm tốn đáp. Ha ha, lợi hại vẫn là lợi hại. Điều này không phải ai cũng làm được, thậm chí Vưu Thạch Kỳ cũng không thể so sánh được. Dẫu sao, những nhân vật thời viễn cổ mới có thể sánh ngang được. Nhưng thời đại đó và chúng ta bây giờ rất khác biệt. Khi đó, thiên địa vừa mới khai mở, những người đó đều sở hữu huyết mạch đặc thù, vừa sinh ra đã rất mạnh. Hơn nữa, trong thiên địa lúc đó còn đầy rẫy những kỳ chân dị quả, vì thế mà họ có thể vượt qua đạo tiên kiếp một cách vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta không thể nào so sánh với thời đại đó, nhưng nếu chúng ta không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng có ngày theo kịp dấu chân của tiền nhân. Tần Tử Lăng nói, đó đều là nhờ thiếu gia dốc lòng bồi dưỡng, nếu không làm sao ta có được như hôm nay. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp lại với vẻ khiêm nhường. Người trong nhà đừng khách sáo như vậy. Tần Tử Lăng cười xoay tay, rồi nhìn về phía Lam Nhiễm, nhắc lại, tại sao vừa nãy ngươi lại tức giận, tức giận. Ấn Nhiễm Nguyệt và Tứ Thủ hơi sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Lam Nhiễm. Ban đầu đúng là rất tức giận, nhưng bây giờ thấy các ngươi trở về an toàn, nghĩ lại thì chuyện cũng chỉ là việc vặt, không đáng để nổi giận với những kẻ như vậy. Lam Nhiễm đáp, chẳng lẽ là Lăng Vân Điện lại đến gây chuyện? Nhưng ngươi giờ đã là đạo tiên, và hơn nữa, trong mắt họ, chúng ta còn có sự hậu thuẫn của Thất Tỉnh Cung. Bọn họ dám đến gây chuyện sao? Tần Tử Lăng khẽ nhíu mày. Trước đó vài ngày, có tin tức truyền ra rằng Tư Bách Quân cùng ba đại các chủ không biết vì sao mà chết, khiến Thất Tinh Cung tổn thất lớn về thực lực. Tư Thiếu Nam vừa mới đột phá trở thành đạo tiên, nhưng không đủ khả năng đảm nhiệm vị trí Trấn Hải Tướng Quân, nên Nguyên Hữu Tiên Quân đã ban lệnh bổ nhiệm Vưu Sĩ Kim làm Trấn Hải Tướng Quân Đại Man Nam Hải. Hôm nay, có người từ Lăng Vân Điện đưa tin tới, thông báo rằng Vưu Sĩ Kim sẽ tổ chức đại điển nhậm chức sau nửa năm. Không chỉ vậy, trong thư còn nhắc tới việc muốn ta, tại yến tiệc nhậm chức đó, chủ động xin kết làm đạo lữ song tu với Vưu Thạch Kỳ. Nếu không, họ đe dọa sẽ phát binh san bằng Cửu Huyền Sơn của chúng ta. Khi nói đến đây, lửa giận mà Lam Nhiễm đã kiềm chế lại bùng lên, ánh mắt lạnh lẽo hiện rõ hàn khí. Hừ, ngày đó trong trận chiến ở Phúc Địa Lăng Hư Sơn, ta đã để ý thấy ánh mắt gian tà của Vưu Thạch Kỳ luôn dán chặt vào Nhiễm tỷ, không ngờ hắn lại dám ngang nhiên cuồng vọng như thế. Ấn Nhiễm Nguyệt phẫn nộ nói, phía sau nàng, lôi điện bắt đầu lóe sáng trong hư không. Kính xin sư tôn hạ lệnh, đệ tử nguyện đến Lăng Vân Điện lấy đầu Vưu Thạch Kỳ. Tứ thủ quỳ một chân xuống đất, đôi mắt vốn linh động giờ đây đen kịt như hắc vực sâu thẳm, như thể có thể thôn phệ hết thảy. Hiện tại, Lăng Vân Điện đã trở thành phủ Trấn Hải Tướng Quân. Nếu chúng ta vội vã xông tới giết người, ắt sẽ bị chụp lên cái tội nghịch tặc chống lại tiên đình, dẫn đến đại quân tiên đình tấn công. Với thực lực hiện tại, chúng ta không đủ sức đối kháng với tiên đình. Vậy nên cần phải để bọn chúng ngông cuồng thêm một thời gian nữa. Khi Vưu Sĩ Kim nhậm chức, chúng ta có thể lấy lý do Lam Nhiễm cần bế quan củng cố tu vi để từ chối tham dự. Lăng Vân Điện chắc chắn sẽ viện cớ gì đó để lấy Cửu Huyền Tông của chúng ta làm vật tế đao, lập uy trước công chúng. Đợi đến khi bọn chúng phát binh quy mô lớn, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận đánh giết Vưu Thạch Kỳ. Đến lúc đó, nếu phủ tiên quân phái người đến hỏi tội, chúng ta sẽ có lý do chính đáng để đáp trả. Chúng ta sẽ triển lộ một phần thực lực mạnh mẽ, cộng với lý lẽ rõ ràng, nếu ta là Nguyên Hữu Tiên Quân, ắt sẽ lựa chọn trung dung, không muốn gây chiến tranh lớn, tránh bị người khác chê trách thị phi bất phân và tổn thất binh tướng. Như vậy, Đại Man Nam Hải sẽ rung chuyển, nhưng chúng ta sẽ giữ được vị thế. Tần Tử Lăng đỡ Tứ Thủ đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sát ý. Phu quân nói không sai, với thực lực của ta và Nhiễm Nguyệt, một khi lộ ra, kể cả Nguyên Hữu Tiên Quân cũng sẽ phải dè chừng. Thêm nữa, chúng ta có lý do chính đáng, Nguyên Hữu Tiên Quân sẽ không dễ dàng khởi binh hỏi tội. Tuy nhiên, có người nói rằng Nguyên Toại Tiên Quân là một nhân vật vô cùng lợi hại, hiện tại đang làm mưa làm gió tại Man Hoang Châu. Nếu hắn bỏ qua quy củ và vượt biên đến giúp Lăng Vân Điện, chúng ta sẽ đối phó thế nào đây? Lam Nhiễm lo lắng hỏi, dù trong lòng nàng cảm thấy ấm áp và vui mừng khi thấy Tần Tử Lăng quyết tâm bảo vệ mình. Với thân phận của Nguyên Toại Tiên Quân, nếu không phải trong tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định sẽ không tự mình ra tay. Hơn nữa, cùng là tiên quân, hắn sẽ phải kiêng nể mặt mũi của Nguyên Hữu Tiên Quân. Ta đoán rằng lúc đầu hắn chỉ phái vài thủ hạ đạo tiên đến đòi lại thể diện, chứ không phải hưng binh đến tấn công chúng ta. Khi đó, nếu chúng ta kéo dài được chút thời gian, thì bên này đã có thể xuất hiện thêm vài vị đạo tiên cường đại. Đến khi ấy, dù cho Nguyên Toại Tiên Quân đích thân đến, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Ban đầu, Vô Cực Môn trong một thời gian ngắn rất khó sinh ra thêm đạo tiên. Nhưng giờ đây, trong tay Tần Tử Lăng có hơn 20 giọt đạo tiên lôi kiếp dịch, đủ để có thể khai thác và tận dụng. Kim Sí Đại Bằng Điểu, Nhai Tý, Tất Phương và Thanh Loan, bốn đại di chủng đã sớm được thuần hóa. Trước đây, do Tần Tử Lăng thiếu lôi kiếp dịch, hắn chỉ có thể dùng một giọt để ưu tiên rèn luyện sức mạnh cho Kim Sí Đại Bằng Điểu. Nhưng bây giờ, với số lượng lôi kiếp dịch dồi dào, nếu may mắn, cả ba di chủng còn lại là Nhai Tý, Tất Phương và Thanh Loan cũng có thể nhanh chóng vượt qua đạo tiên kiếp và trở thành đạo tiên. Ba đại di chủng này đều mang huyết mạch cường đại và đã nhận được nhiều cơ duyên trong Ám Hoàng Thiên. Một khi bọn chúng đột phá thành đạo tiên, sức mạnh của chúng dù không bằng Kim Sí Đại Bằng Điểu, nhưng cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Không chỉ có vậy, nếu Lăng Vân Điện dám phát binh tấn công Cửu Huyền Sơn, Tần Tử Lăng sẽ tận dụng cơ hội này để đoạt lấy vài giọt đạo huyết từ chúng. Chỉ cần có thêm 4 giọt đạo huyết nữa, Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo sẽ nhanh chóng vượt qua thiên kiếp và trở thành minh đạo tiên. Khi 4 tôn minh tiên tướng này đồng loạt xuất trận, dù Nguyên Toại Tiên Quân có lợi hại đến đâu, cũng chẳng cần phải e ngại. Nếu trận chiến tiếp tục, thì Kim Bằng cùng các di chủng khác sẽ được tung ra. Sức mạnh chiến đấu của Kim Bằng và đồng loại đủ để áp đảo đạo tiên thượng phẩm, thậm chí chỉ cần thêm một chút thời gian, họ chắc chắn sẽ bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Tần Tử Lăng không tin rằng đến lúc đó, Nguyên Toại Tiên Quân còn có thể cản bước được họ. Hiện tại, Tần Tử Lăng không thiếu tài nguyên hay nhân tài, điều duy nhất hắn cần là thời gian để tích trữ thêm lực lượng. Vì lẽ đó, dù hắn muốn giết sạch Lăng Vân Điện, tiêu diệt phụ tử Vưu Sĩ Kim ngay lập tức, nhưng vẫn phải kiềm chế sự kích động trong lòng, từ từ hạ thủ để hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù. Nửa năm trôi qua, với bậc đạo tiên thì thời gian dường như chỉ là cái chớp mắt. Ngày hôm đó, tại Lăng Vân Điện của Đại Ma Nam Hải, bầu trời phủ kín những tầng mây tường vân, ngưng tụ thụy khí rực rỡ muôn sắc. Tiên hạc trắng muốt, với đôi cánh dang rộng, lượn vòng trong những tầng mây, hòa vào khung cảnh huyền ảo. Thỉnh thoảng, các cường giả tiên nhân cưỡi những cỗ xe loan lộng lẫy, tiên thuyền hùng vĩ, hoặc cưỡi những di chủng mạnh mẽ, bay về phía Lăng Vân Điện. Sự xuất hiện của họ khiến thiên địa xung quanh biến hóa, dị tượng xuất hiện đầy tráng lệ. Trấn Hải tướng quân của Đại Ma Nam Hải là một nhân vật quyền cao chức trọng, nổi tiếng khắp nơi. Bởi vậy, lễ nhậm chức của hắn không chỉ là sự kiện lớn của Đại Ma Nam Hải, mà còn khiến toàn Đại Ma Hải đều chú ý. Hôm nay, không chỉ các đạo tiên của Đại Ma Nam Hải đến bái kiến, mà cả những đạo tiên từ ba hải khác cũng đến để chúc mừng. Thậm chí, các Trấn Hải tướng quân của ba hải khác, dù đồng cấp, cũng đặc biệt đến tự mình chúc tụng. Vưu Thạch Kỳ, thiếu điện chủ của Lăng Vân Điện, và là con trai của tân Trấn Hải tướng quân Đại Ma Nam Hải, hôm nay khoác lên mình bộ kim bào viền tím, mái tóc dài tung bay trong gió, đứng trước cổng phủ tướng quân đón tiếp các đạo tiên đến chúc tụng, tràn đầy khí khái và hăng hái. Trong khi đó, Vưu Sĩ Kim, vị Trấn Hải tướng quân mới nhậm chức, ngồi trên cao, tiếp nhận sự kính lễ và chúc mừng từ khắp nơi. Đại Man Đông Hải, Trấn Hải tướng quân Viên Mộc Anh đến đây chúc mừng. Một âm thanh từ bên ngoài đại điện vang lên. Nghe tin Trấn Hải tướng quân của Đại Man Đông Hải đến, Vưu Sĩ Kim không dám thất lễ. Hắn rời khỏi bảo tọa, bước ra ngoài nghênh đón Viên Mộc Anh, một nữ tử cao gầy với xương gò má nhô cao. Hắn đưa nàng vào trong phủ tướng quân và sắp xếp, cho nàng ngồi ở một vị trí trang trọng. Sau khi Viên Mộc Anh đến không bao lâu, Trấn Hải tướng quân của Đại Man Bắc Hải, Thác Bạt Túc, cũng tự mình tới chúc mừng. Vưu Sĩ Kim lại một lần nữa ra tận cửa nghênh đón. Đại Man Tây Hải, Trấn Hải tướng quân Thái Sử Quân đến đây chúc mừng. Lại một âm thanh từ ngoài đại điện truyền vào. Lúc này, đang trò chuyện cùng Viên Mộc Anh và Thác Bạt Túc, Vưu Sĩ Kim nhíu mày khẽ, nhưng vẫn xin lỗi hai người rồi đứng dậy bước ra nghênh đón. Từ xa đến thế này, Thái Sử Huynh đúng là khiến ta không kịp chuẩn bị. Vưu Sĩ Kim chắp tay, nở nụ cười đón tiếp từ xa. Ha ha, chúc mừng Vưu Huynh thăng chức nhé, Thái Sử Quân đáp lại với tiếng cười vang sảng khoái. Đều là nhờ Nguyên Hữu Tiên Quân tín nhiệm và ưu ái, cùng với sự dìu dắt của Nguyên Toại Tiên Quân. Vưu Sĩ Kim cười, chắp tay hướng về phía phủ Nguyên Hữu Tiên Quân, bày tỏ lòng biết ơn. Trong sâu thẳm đôi mắt của Thái Sử Quân thoáng qua một tia cười gằn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hòa nhã, đúng vậy, đúng vậy. Vừa trò chuyện, Vưu Sĩ Kim mời Thái Sử Quân vào điện ngồi. Thái Sử Quân, Viên Mộc Anh và Thác Bạt Túc, ba người vốn có quan hệ tốt, nên khi gặp nhau tất nhiên không thể thiếu những lời khách sáo và trò chuyện hàn huyên. Thái Sử Huynh, nghe nói cháu của ngươi quả thật rất tài giỏi. Thác Bạt Túc cười lớn, ánh mắt sáng lên khi nhớ lại câu chuyện. Năm đó, tại Đại Man Tây Hải, hắn không chỉ chém giết Chu Thế Hâm mà còn đại bại Tây Môn Dụng Kình. Nghe nói so với ngươi lúc trẻ còn dũng mãnh hơn, tổ tôn nhà ngươi thật đồng lòng, uy danh chấn động cả Đại Man Tây Hải, không ai dám có nhị tâm. Quả thật khiến người ta khâm phục. Thái Sử Quân mỉm cười đáp lại, Thác Bạt huynh quá lời rồi. Tuy nhiên, thế đạo không chỉ có vũ lực, quan trọng nhất vẫn là lấy đức để thu phục lòng người. Nhà ta tuy mạnh, nhưng không bao giờ dựa vào vũ lực mà đàn áp kẻ yếu vô cớ. Chúng ta luôn cố gắng lấy lý lẽ để phục chúng, lấy đức để thu phục lòng người. Chỉ khi đối diện với những kẻ vô pháp vô thiên, bất chấp luật lệ tiên gia, mới cần dùng vũ lực chấn áp tiêu diệt. Thái Sử Quân tiếp tục kể, như Chu Thế Hâm, hắn mơ tưởng chiếm đoạt gia sản chính thống của đạo tiên Từ gia. Ban đầu phái tộc lão tấn công không thành, sau đó lại tự mình dẫn người đi tấn công, quả thật không thể dung thứ. May mắn thay, cháu ta, Thái Sử Bá, kịp thời đến cứu viện, giúp Từ gia tránh khỏi kiếp diệt môn. Thế nhưng, Chu Thế Hâm không hề ăn năn, còn bắt nạt Thái Sử Bá vừa mới thăng cấp đạo tiên, thậm chí còn mạnh mẽ cưỡng đoạt lý lẽ. Trong cơn giận dữ, Thái Sử Bá mới tiêu diệt hắn. Đó cũng là kết quả mà Chu Thế Hâm tự chuốc lấy. Thái Sử Huynh nói rất đúng. Thác Bạt Túc gật đầu đồng tình, Viên Mộc Anh cũng theo sau, khâm phục tán thành. Tuy nhiên, lời nói đôi khi vô tâm, nhưng người nghe lại có dụng ý. Chu Thế Hâm là đạo tiên, nhưng Từ gia tuy có đạo tiên đạo thống, lại không có đạo tiên chấn giữ, giống như Cửu Huyền Tông và Vưu Thạch Kỳ. Khi Từ Gia bị tấn công, Thái Sử Bá đúng lúc chạy đến cứu. Và trong một hoàn cảnh tương tự, khi Vưu Thạch Kỳ tấn công Cửu Huyền Tông, Thái Sử Bá cũng xuất hiện kịp lúc. Sắc mặt của Vưu Sĩ Kim dần trở nên vi diệu. Hắn cười gằn, không kìm được nói, Thái Sử Huynh nói có lý, nhưng ta nghĩ rằng người khôn ngoan thì phải biết tự lượng sức mình. Đã không còn đạo tiên chấn giữ, lại không biết cong đuôi mà làm người, không biết thời thế, bị diệt cũng là tự chuốc lấy họa, oán không được người khác. Thái Sử Quân phản bác ngay lập tức, không chút khách khí, Vưu Tướng Quân, ta không đồng ý với lời của ngươi. Tiên đình sắc phong chúng ta làm Trấn Hải tướng quân, không phải để giúp kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu, mà là để duy trì trật tự và sự ổn định. Nếu theo lời ngươi, kẻ yếu tất phải cam chịu số phận bị diệt môn, thì sự tồn tại của chúng ta Trấn Hải tướng quân còn có ý nghĩa gì? Bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên căng thẳng. Thác Bạt Túc và Viên Mộc Anh nhận ra vấn đề ngay lúc này. Họ chợt nhớ lại rằng gần đây có tin đồn Thái Sử Bá đã đánh Vưu Thạch Kỳ, một trận tơi bời, khiến sắc mặt cả hai trở nên không tự nhiên. Cả hai đang suy tính cách làm dịu tình hình thì đột nhiên, từ bên ngoài đại điện, một âm thanh truyền lệnh vang lên. Khi âm thanh truyền lệnh vang lên, Loan Kỳ Lâm thượng tiên, đệ tử Nguyên Toại Tiên Quân đến đây chúc mừng. Sắc mặt của Thác Bạt Túc và những người khác ngay lập tức thay đổi. Trong khi đó, Vưu Sĩ Kim lại bật cười lớn, đứng dậy, hướng về phía mọi người mà chắp tay nói, Nguyên Toại Tiên Quân phái Loan Kỳ Lâm đạo tiên đến đây, càng vinh dự hơn, ta cần phải đích thân đi nghênh đón. Các vị đạo hữu, xin thất lễ một chút. Viên Mộc Anh mỉm cười tiếp lời, đã từ lâu nghe danh Loan Kỳ Lâm đạo tiên, người ta đồn rằng hắn là môn sinh được Nguyên Toại Tiên Quân sủng ái nhất, đạo pháp vô cùng cao thâm. Hôm nay được gặp mặt, thật là một dịp may mắn, ta sẽ cùng Vưu huynh đi nghênh đón. Thác Bạt Túc cũng đứng dậy, ta cũng xin đi cùng. Thái Sử Quân khôi phục sắc mặt bình thường, cười vang, ha ha, vậy tất cả chúng ta cùng đi đón thôi. Vưu Sĩ Kim vui vẻ, lưng thẳng tắp, dẫn đoàn người ra ngoài đón Loan Kỳ Lâm. Loan Kỳ Lâm xuất hiện với diện mạo khá độc đáo, khuôn mặt trắng, tóc đỏ, vóc dáng cao gầy như một cây trúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, dù vẻ ngoài trông có vẻ hòa nhã, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt sắc bén quét nhìn khắp nơi, khiến người khác có cảm giác bị áp bức và sợ hãi. Mặc dù Loan Kỳ Lâm không đảm nhận chức vụ chính thức trong tiên đình, nhưng vì là môn sinh đắc ý của Nguyên Toại Tiên Quân, cùng với thực lực xuất chúng, hắn được đối đãi như một nhân vật siêu nhiên. Loan Kỳ Lâm thản nhiên ngồi vào vị trí khách quý nhất. Thậm chí Khưu Thanh, đại diện cho phủ Nguyên Hữu Tiên Quân, cũng chỉ ngồi phía dưới hắn. Khưu Thanh, với vẻ mặt nho nhã và điềm đạm, tỏ ra không hề bất mãn, nhưng ba vị Trấn Hải tướng quân khác lại không khỏi lộ vẻ không vui. Dù gì, đây cũng là lãnh địa của Nguyên Hữu Tiên Quân, và Khưu Thanh đáng ra phải được xem là người có vai trò quan trọng nhất. Sau khi Khưu Thanh đến, lễ nhậm chức của Vưu Sĩ Kim chính thức bắt đầu. Tại buổi lễ, Vưu Sĩ Kim theo lệ phát biểu trước các đạo hữu đến từ khắp nơi. Trong Đại Man Nam Hải, kêu gọi sự ủng hộ cho mình, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ thiên quy của tiên đình. Đứng trên đài lớn, Vưu Sĩ Kim quét mắt nhìn xuống với vẻ thỏa mãn. Nhưng rồi, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi khi hỏi, người của Cửu Huyền Tông đâu? Bầu không khí ngay lập tức căng thẳng. Mọi người xung quanh liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, một vị bán đạo tiên bước lên bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, Cửu Huyền Tông vẫn chưa phái bất cứ ai đến đây chúc mừng. Sắc mặt Vưu Sĩ Kim càng lúc càng khó coi, nụ cười tắt ngấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, trong lòng ẩn chứa một ngọn lửa giận dữ. Khi đại trưởng lão Phương Lâm phủ lên tiếng, bầu không khí trong đại điện càng thêm căng thẳng, tướng quân nhậm chức là một sự kiện trọng đại, việc Cửu Huyền Tông không cử người đến dự không chỉ là coi thường tướng quân mà còn là coi rẻ phủ tiên quân và tiên đình. Đây là lý do chính đáng để phái binh chỉnh phạt, nếu không, phủ tiên quân và tiên đình còn uy nghiêm gì? Lời nói của Phương Lâm phủ nhanh chóng được Hách Nguyên Tung, một thế lực khác ở Đại Ma Nam Hải, ủng hộ, không sai, nếu không chấn chỉnh, sẽ không ai còn nghe lệnh của phủ tướng quân. Kính xin tướng quân hạ lệnh trinh phạt. Môn chủ Khương Kiều Niên của Tứ Dậu Môn và một số đạo tiên khác cũng đồng tình, nhấn mạnh rằng ác lệ không thể mở. Trong bầu không khí đầy căng thẳng, nhiều người trong đại điện không khỏi lo lắng, nhất là khi biết rằng Lăng Vân Điện và một số môn phái khác đã chịu tổn thất lớn từ những xung đột trước đây với Cửu Huyền Tông. Mặc dù sự việc Cửu Huyền Tông không cử người tới nhậm chức lễ là hành động cứng rắn, nhưng một số người cho rằng Vưu Sĩ Kim đang tận dụng cơ hội này để thể hiện quyền uy của mình và hợp lý hóa việc trinh phạt. Thái Sử Quân, dù do dự, vẫn lên tiếng phản biện. Nếu ta không nhầm, tiên đình không có quy định nào bắt buộc các đạo tiên phải tham dự đại điển nhậm chức của Trấn Hải tướng quân. Không có lý do gì để bắt buộc Cửu Huyền Tông phải đến. Phương Lâm phủ đáp lại với vẻ tức giận, Thái Sử tướng quân, một số quy tắc không cần được ghi trong văn bản của tiên đình. Nhưng mọi người đều biết và phải tuân thủ. Thái Sử Quân không lùi bước, Tiếp tục, đúng, nhưng xét đến việc Cửu Huyền Tông đã bế sơn môn trăm năm, và những sự việc trước đây các người gây ra với họ, việc họ không đến chúc mừng cũng là điều dễ hiểu. Không cần thiết phải gán cho họ tội danh coi thường phủ tiên quân hay tiên đình. Ngay lúc đó, Vư Thạch Kỳ, không thể kiềm chế được, lên tiếng cắt ngang với giọng đầy phẫn nộ, Thái sử tướng quân, ngươi đang ám chỉ gì? Đây là Đại Man Nam Hải, phụ thân ta là Trấn Hải tướng quân, không đến lượt ngươi can thiệp. Thái sử quân mặt lạnh lùng, không thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị đáp lại, thân là tiên quan của tiên đình, bản tướng quân có quyền can thiệp bất kể ở đâu. Sự căng thẳng càng leo thang khi Loan Kỳ Lâm, người có địa vị cao hơn cả, đột nhiên lên tiếng cắt ngang, được rồi uy nghiêm, tướng quân không thể bị thách thức. Không cần biết lý do gì, việc Cửu Huyền Tông không cử người tới chính là hành động gây hấn với quyền lực của Vưu tướng quân. Nên phạt họ. Khưu Thanh, mặc dù ngồi yên không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn bộc lộ một tia tức giận. Dường như trong lòng hắn, việc Loan Kỳ Lâm can thiệp đã chạm tới điều gì đó không dễ chịu. Tuy vậy, Khưu Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu chậm rãi thưởng thức ly rượu, như thể không để tâm đến những gì vừa xảy ra. Khưu Thanh vừa xuất hiện, mọi người xung quanh không ai dám tỏ thái độ gì, nhiều người thầm thở dài trong lòng. Rõ ràng hiện giờ Nguyên Toại Tiên Quân như mặt trời ban trưa, đến Nguyên Hữu Tiên Quân cũng không dám đắc tội với hắn. Nếu không phải vì Vưu Sĩ Kim là người của Nguyên Toại, Đại Man Hải này chẳng đến lượt Loan Kỳ Lâm ngang nhiên ra tay chỉ đạo. Sắc mặt Thái Sử Quân thay đổi vài lần, cuối cùng đứng dậy nói, nếu đã như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người định rời đi, nhưng ngay lúc ấy, Vưu Sĩ Kim với nụ cười lạnh lùng gọi hắn lại. Còn chuyện gì nữa? Thái Sử Quân dậm chân, giọng lạnh lẽo hỏi. Ta chỉ muốn nhắc huynh một điều. Vưu Sĩ Kim nói, nụ cười càng lạnh, Cửu Huyền Tông nằm trong vùng Đại Man Nam Hải, thuộc phạm vi quản hạt của bản tướng. Vì thế, tốt nhất huynh nên nói cho Thái Sử Bá, đừng can thiệp quá sâu vào những việc không liên quan, nếu không sẽ đồng nghĩa với việc đối đầu phủ tướng quân. Thái Sử Quân lạnh giọng đáp, hắn đã là đạo tiên, hắn có quyền lựa chọn con đường của mình. Ta không có khả năng quản nhiều như vậy. Vừa dứt lời, sắc mặt Vưu Sĩ Kim lập tức trầm xuống. Thái Sử Bá có danh tiếng lẫy lừng, một mình có thể đối đầu với ba vị đạo tiên hạ phẩm, dù chỉ miễn cưỡng đạt tới đạo tiên trung phẩm. Nhưng nếu hắn tham chiến, phía Lăng Vân Điện thực sự sẽ bị kiềm chế không ít. Thái Sử Quân. Loan Kỳ Lâm nhẹ giọng nói, ngươi không nên làm mọi chuyện trở nên rối ren, điều này sẽ không tốt cho Thái Sử gia. Hơn nữa, ngươi cũng không nên quên rằng, đạo tiên, nếu không có bảo dược kéo dài tuổi thọ, thì chỉ có thể sống thêm một nguyên niên thôi. Thái Sử gia vất vả nuôi dưỡng được một nhân vật lợi hại như ngươi, hà tất tự hủy hoại chính mình. Nghe những lời này, sắc mặt Thái Sử Quân hoàn toàn thay đổi. Khí tức đáng sợ từ người hắn tràn ra, trên bầu trời xuất hiện hình bóng một con kim long uy nghiêm đang gầm rú, dương nanh múa vuốt. Loan Kỳ Lâm chỉ cười lạnh, từ người hắn cũng bộc phát một luồng khí tức đáng sợ không kém. Trên không trung, một bóng chim lớn với lông xanh rực rỡ, điểm vằn đỏ và mỏ trắng hiện ra. Đó chính là Tất Phương, một trong những hung cầm thượng cổ nổi tiếng. Ngay khi Tất Phương xuất hiện, bóng kim long bị áp chế mạnh mẽ, thậm chí còn rung lên, như sắp nứt toát. Bên dưới đại điện, ai nấy đều kinh hãi. Ánh mắt dán chặt vào Loan Kỳ Lâm, lộ rõ vẻ kính sợ. Khưu Thanh cuối cùng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn cười ha hả, nói, hôm nay là ngày vui, những chuyện khác tạm gác lại sau. Cùng với lời nói, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ người hắn tỏa ra, ngăn cách Kim Long và Tất Phương giữa không trung. Thấy vậy, Thái Sử Quân lập tức thu hồi khí tức, chắp tay cảm tạ Khưu Thanh cùng mọi người rồi rời đi. Sau khi Thái Sử Quân rời khỏi, mặc dù Vưu Sĩ Kim cố gắng khôi phục không khí vui vẻ, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề, bề ngoài tuy là cảnh ăn uống linh đình, nhưng thực chất lại như một đầm nước chết. Một ngày sau lễ mừng, không khí hoan hỉ dần lắng xuống khi mọi người lần lượt cáo từ. Chỉ còn lại một số ít đạo tiên lưu lại, hầu hết đều là những vị thuộc hải vực Tây Lộ của Đại Man Nam Hải. Trong số đó, Vưu Thạch Kỳ giận dữ thốt lên, Thái Sử gia thật sự quá xem thường người khác. Hách Nguyên Tung lên tiếng đồng tình, Thái Sử bá quả thực rất lợi hại. Hơn nữa, hắn lại có tính tình cổ quái, thô bạo. Không loại trừ khả năng hắn sẽ nhúng tay vào chuyện của Cửu Huyền Tông. Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta thực sự gặp khó khăn rồi. Vưu Thạch Kỳ nhíu mày, giọng không vui, khó khăn cũng vì chúng ta kiêng dè Thái Sử Bá. Chẳng lẽ chỉ vì điều này mà buông tha cho Cửu Huyền Tông? Phương Lâm Phủ nghiêm nghị nói, dĩ nhiên là không thể. Tại lễ mừng, chúng ta đã tuyên bố trinh phạt Cửu Huyền Tông, hơn nữa Loan Đạo Tiên cũng đã mở lời. Nếu bây giờ rút lui, không chỉ phủ Trấn Hải tướng quân chúng ta mất hết thể diện, mà còn làm tổn hại uy tín của Loan Đạo Tiên. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Khương Kiều Niên lo ngại nói, nhưng nếu Thái Sử Bá thực sự ra tay, lại thêm Lam Nhiễm Giở cũng là Đạo Tiên, việc diệt Cửu Huyền Tông e rằng tổn thất sẽ không hề nhỏ. Vưu Sĩ Kim trầm ngâm đáp, không sao. Trước khi rời đi, Loan Đạo Tiên đã nói với ta rằng hắn sẽ cử người giám sát Thái Sử Gia. Nếu Thái Sử Bá ra tay, hắn sẽ có biện pháp ngăn chặn. Lời của Vưu Sĩ Kim làm Hách Nguyên Tung và những đạo tiên không thuộc Lăng Vân Điện kinh ngạc. Họ nhìn Vưu Sĩ Kim với ánh mắt khác hẳn. Trước đây, họ biết Vưu Sĩ Kim từng theo học dưới trướng Nguyên Toại Tiên Quân và được Nguyên Toại chỉ dạy, nhưng quan hệ thực sự đến mức nào thì không ai rõ. Bây giờ, việc Loan Kỳ Lâm một đệ tử đắc ý của Nguyên Toại Tiên Quân đến đây và còn đưa ra lời hứa hẹn rõ ràng như vậy, cho thấy mối quan hệ giữa hai người chắc chắn rất sâu đậm. Rõ ràng, Nguyên Toại Tiên Quân đang chống lưng mạnh mẽ cho Vưu Sĩ Kim. Vưu Thạch Kỳ nghe vậy liền phấn khởi, nếu đã như vậy, còn gì phải lo lắng nữa. Ngày mai chúng ta phát binh chinh phạt Cửu Huyền Tông. Vưu Sĩ Kim cười nhẹ, khoát tay ngăn lại, không cần vội. Hiện tại ta là Trấn Hải tướng quân của Đại Man Nam Hải, trong lúc cần thiết có thể điều động quân đội khắp nơi. Cửu Huyền Tông đã không tuân theo mệnh lệnh của phủ tướng quân, khiêu khích quyền uy của Tiên Đình. Chinh phạt Cửu Huyền Tông không chỉ là việc của Lăng Vân Điện, mà còn là công việc của Tiên Đình. Ta có thể điều động các quân đội khắp nơi đến trợ chiến. Phương Lâm Phủ cười hài lòng, điện chủ, kế này thật tuyệt. Nhân dịp này, chúng ta cũng có thể xem xét các thế lực trong Đại Man Nam Hải, xem ai quy thuận, ai có thể lôi kéo trọng dụng. Vưu Sĩ Kim gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta nguyện ý nghe theo sự điều khiển của tướng quân. Hách Nguyên Tung và các vị đạo tiên không thuộc Lăng Vân Điện liếc nhìn nhau, rồi cùng tiến lên, chắp tay biểu lộ lòng trung thành. Những người này vốn dĩ đã không có mối quan hệ tốt đẹp với Cửu Huyền Sơn. Giờ đây, khi biết Nguyên Toại Tiên Quân đang hậu thuẫn mạnh mẽ cho Vưu Sĩ Kim, không thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện lòng trung. Vưu Sĩ Kim cười lớn, nói, ha ha, tốt, tốt. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngay sau đó, những mệnh lệnh điều động từ phủ tướng quân nhanh chóng được phát ra, hướng đến các thế lực đạo tiên khắp Đại Man Nam Hải, cũng như Thất Tỉnh Cung, Đại Ẩn Tông và Xích Hỏa Tông. Riêng phủ tổng quản Tây Lộ vẫn tiếp tục do Lăng Vân Điện quản lý, khiến cả Đại Man Nam Hải sụp sôi. Các đạo tiên từ ba lộ Đông, Nam, Bắc đổ xô đến bái phỏng các phủ tổng quản thuộc địa hạt của họ. Dù lý do chinh phạt Cửu Huyền Tông của Lăng Vân Điện có vẻ danh chính ngôn thuận, ai nấy đều ngầm hiểu rằng đây là cuộc chiến nhằm trả thù cá nhân, giết gà dọa khỉ. Lăng Vân Điện muốn lôi kéo các thế lực khác vào cuộc chiến, đồng thời thể hiện uy quyền và sức mạnh của mình. Các đạo tiên đương nhiên không muốn dính líu vào một cuộc chiến không liên quan đến mình, nhất là khi biết đây rõ ràng là một cuộc chiến cậy mạnh bắt nạt yếu. Hơn nữa, nếu lần này Lăng Vân Điện thành công, sau này ở Đại Man Nam Hải, họ sẽ trở thành thế lực độc tôn. Chỉ cần có kẻ nào dám bất kính, Lăng Vân Điện sẽ lấy danh nghĩa Tiên Đình, tiến hành chinh phạt quy mô lớn. Tuy nhiên, hiện tại không chỉ có Lăng Vân Điện đại diện cho Tiên Đình, mà sau lưng họ còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của Nguyên Toại Tiên Quân. Các đạo tiên khác không ai dám đơn độc chống lại lệnh điều động này, vì thế họ mới đổ xô đến bái phỏng các phủ tổng quản, tìm cách ổn định tình thế. Dù vậy, hai lộ tổng quản ở Nam và Bắc không vội vàng đưa ra câu trả lời. Thay vào đó, họ tạm thời trấn an các đạo tiên khác, trước khi cử người đi đến Thất Tinh Cung để bàn bạc thêm. Thất Tinh Cung, bầu trời đêm rực rỡ với những ngôi sao tụ hội quanh đỉnh núi. Tân cung chủ của Thất Tinh Cung, Tư Thiếu Nam, cùng tông chủ Ẩn Trần của Đại Ẩn Tông và tông chủ Hạ Hầu Anh của Xích Hỏa Tông, tụ họp tại một nơi bí mật. Hạ Hầu Anh, với mái tóc đỏ như ngọn lửa rực cháy, nghiêm nghị lên tiếng, Vưu Sĩ Kim quá bá đạo. Nếu chúng ta nghe theo mệnh lệnh của hắn, không chỉ đạo nghĩa tan vỡ, mà chúng ta còn trở thành tay sai của Lăng Vân Điện. Hắn sẽ ngày càng lộng quyền, làm việc không còn kiêng nể ai. Ẩn Trần đồng tình, Hạ Hầu Tông chủ nói đúng. Nhưng hiện tại, Vưu Sĩ Kim là tướng quân, lại được Nguyên Toại Tiên Quân đứng sau lưng ủng hộ. Nếu chúng ta không tuân lệnh, hắn sẽ trả thù không thương tiếc. Vì vậy, lần này chúng ta phải đồng lòng. Cả hai người cùng nhìn về phía Tư Thiếu Nam, chờ đợi ý kiến của vị tân cung chủ. Tư Thiếu Nam cười nhạt. Vưu Sĩ Kim nghĩ rằng việc tiêu diệt Cửu Huyền Tông chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn không chỉ muốn diệt Tông, mà còn lợi dụng cơ hội này để lập uy và thu nạp thêm nhân mã. Cửu Huyền Tông không dễ bị hạ gục như hắn tưởng. Ẩn Trần lắc đầu, Lăng Vân Điện đã quá mạnh, giờ lại có thêm Vưu Sĩ Kim giữ chức Trấn Hải tướng quân, có thể triệu tập thêm binh mã. Dù Cửu Huyền Tông có thêm một vị đạo tiên, họ vẫn khó mà chống lại. Tư Thiếu Nam khẽ xua tay, không hẳn như vậy, Cửu Huyền Tông đã tiêu diệt toàn bộ U Minh Phủ. Cho dù Vưu Sĩ Kim có quyền lực lớn hơn, cũng không dễ dàng tiêu diệt họ mà không gặp tổn thất. Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh cùng chấn động khi nghe điều này. Cả hai đều thắc mắc, chẳng lẽ không phải lệnh tôn đã diệt U Minh Phủ sao? Tư Thiếu Nam trầm ngâm, các ngươi chỉ nghĩ thế thôi. Thực tế, tiên phụ ta kiêng rẻ Nguyên Toại Tiên Quân, và khi ấy, cuộc chiến giữa Cửu Huyền Tông và U Minh Phủ chỉ là ân oán giữa hai tông môn, tiên phụ không tiện can thiệp. Nếu ra mặt giải thích, người ngoài có thể nghĩ rằng tiên phụ sợ Vưu Sĩ Kim. Nghe vậy, Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng vẫn đọng lại chút suy tư. Nếu không phải tiên tôn ra tay, thì ai đã diệt U Minh Phủ? Ẩn Trần hỏi. Tư Thiếu Nam lắc đầu, chuyện này thì chúng ta không rõ. Ngay cả Thiên Cơ các chủ cũng đã đến Cửu Huyền Tông để tìm hiểu, nhưng thậm chí chưa đặt chân vào sơn môn. Hạ Hầu Anh nghiêm túc suy nghĩ, xem ra, Cửu Huyền Tông có cao thủ đứng sau chống lưng. Sau khi diệt U Minh Phủ, họ đã bế môn, ban đầu chúng ta nghĩ đó là để dưỡng sức, nhưng bây giờ, có lẽ họ muốn che giấu gì đó. Cửu Huyền Tông đã suy yếu suốt hàng vạn năm, nay lại nhanh chóng trỗi dậy, chắc chắn có liên quan đến cao thủ bí ẩn này. Hạ Hầu Tông chủ nói không sai. Ẩn Trần gật đầu đồng tình, rồi sau khi suy nghĩ thêm, ông nói, nếu người đứng sau Cửu Huyền Tông có thể giết chết U Thông Lão Ma, hẳn là một đạo tiên trung phẩm. Với một người như Lam Nhiễm, cộng thêm một đạo tiên trung phẩm và sự hỗ trợ của đại trận Hộ Sơn, chẳng trách Cửu Huyền Tông lại kiên cường đến vậy. Tư Cung chủ nói đúng, dù Vưu Sĩ Kim có quyền lực trấn hải tướng quân và triệu tập bao nhiêu binh mã, tiêu diệt Cửu Huyền Tông chắc chắn sẽ khiến hắn tổn thất nặng nề. Hạ Hầu Anh liền tiếp lời, Ẩn Trần Tông chủ, ngươi còn quên, Cửu Huyền Tông có Ấn Nhiễm Nguyệt. Dù không phải đạo tiên, nhưng nàng có thể mượn đạo bảo để chống lại đạo tiên. Hơn nữa, họ có nhiều môn nhân đệ tử. Lần này, Lăng Vân Điện thật sự rơi vào tình thế khó xử. Nếu họ tiêu diệt Cửu Huyền Tông, chắc chắn tổn thương nặng nề, và vị trí trấn hải tướng quân của Vưu Sĩ Kim khó mà giữ vững. Còn nếu không diệt được, hắn sẽ mất uy tín và Cửu Huyền Tông càng lớn mạnh, hắn càng khó giữ ngôi. Trên gương mặt Hạ Hầu Anh thoáng qua một nụ cười hả hê, Tư Thiếu Nam cười khổ, Nguyên Toại Tiên Quân chắc chắn sẽ không để Lăng Vân Điện rơi vào thế khó xử như vậy. Ẩn Trần trầm ngâm đáp, làm tiên quân không ai là kẻ tầm thường. Nguyên Hữu Tiên Quân tuy thường nhẫn nhịn và không can thiệp vào nhiều chuyện, nhưng đừng nghĩ rằng hắn không có bản lĩnh hay không có thế lực. Hắn chỉ không muốn gây rắc rối và luôn hành xử một cách khéo léo, nhưng điều đó không có nghĩa bản thân Nguyên Hữu Tiên Quân sẽ nhịn mọi thứ. Đại Man Hải là địa bàn của hắn, Vưu Sĩ Kim là người dưới quyền, và Cửu Huyền Tông cũng thuộc sự quản lý của Tiên Quân. Dù Lăng Vân Điện và Cửu Huyền Tông đấu đến chết, đối với Nguyên Hữu Tiên Quân cũng chỉ là chuyện nội bộ. Nhưng nếu Nguyên Toại Tiên Quân trực tiếp ra tay trợ giúp Lăng Vân Điện, thì đó là một hành động phạm kỵ, trừ khi có chuyện khác xảy ra, như việc Thái Sử Quân nhúng tay, khiến Nguyên Toại Tiên Quân cảm thấy không công bằng và buộc phải ra tay, nhưng ngay cả khi đó, hắn cũng chỉ can thiệp một cách giới hạn. Nghe vậy, Tư Thiếu Nam hào hứng, nếu thế, ta lại càng mong chờ trận chiến này. Hạ Hầu Anh cười sảng khoái, xem ra tâm tư của chúng ta đều giống nhau. Ẩn Trần cũng mỉm cười, đứng dậy, nếu ba nhà chúng ta đã đồng lòng, thì nên quay về thôi, không để những người khác phải chờ đợi. Hạ Hầu Anh gật đầu, đứng dậy theo. Tư Thiếu Nam vội vàng bước theo họ, tự mình tiễn Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh ra ngoài. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã một năm. Tại Lăng Vân Điện, ngày hẹn ước cuối cùng đã đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vưu Sĩ Kim ngồi uy nghi trên bảo tọa, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống đại điện. Sắc mặt hắn khó đoán, vẻ tức giận bị kìm nén. Trong đại điện, ngoài 5 vị đạo tiên của Lăng Vân Điện, chỉ có thêm 5 vị đạo tiên khác. Trong số đó, 2 người là Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên, cả 2 đều chắc chắn sẽ không tránh khỏi cuộc chiến lần này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ khiến mọi thứ có chút khác thường. 3 vị đạo tiên còn lại đến từ hải vực Tây Lộ thuộc Đại Man Nam Hải, những người xưa nay chỉ nghe lệnh Lăng Vân Điện. Sự có mặt của họ đã nằm trong dự liệu của Vưu Sĩ Kim, nhưng ngoài 5 người này, các đạo tiên khác của Đại Man Nam Hải đều kiếm cớ vắng mặt, không một ai chịu tuân theo lệnh triệu tập. Điều này khiến Vưu Sĩ Kim nổi cơn thịnh nộ. Tốt, rất tốt. Vưu Sĩ Kim lạnh lùng cười gằn. Có vẻ nếu ta không ra tay lôi đỉnh, tiêu diệt Cửu Huyền Tông, bọn họ sẽ không biết kính sợ là gì. Hắn nói, khí thế ngút trời, tạo ra hiện tượng lôi điện ầm ầm, mây đen cuồn cuộn che phủ khắp nơi. Cuồng phong gào thét khiến khu vực Lăng Vân Điện rộng hàng nghìn dặm phải rung chuyển. Cùng lúc đó, tại Cửu Huyền Tông, trong Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng đột nhiên mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo chứa đầy sát khí. Cuối cùng, bọn chúng cũng đến. Tần Tử Lăng lẩm bẩm, rồi bước chân rời khỏi Huyền Sát Điện. Trên đường đến Huyền Đô Phong, một nam tử mặc áo trắng xuất hiện từ hư không, cung kính cúi chào Tần Tử Lăng. Đó chính là Huyền Thiên Kính, khí linh của Cửu Huyền Tông. Huyền Thiên Kính vốn là đạo bảo huyền giai trung phẩm, chấn tông chi bảo của Cửu Huyền Tông và tín vật của trưởng giáo. Tuy nhiên, sau khi bị trọng thương, Huyền Thiên Kính rơi xuống đạo bảo hoàng giai thượng phẩm. Nhờ vào Ấn Nhiễm Nguyệt, nàng đã chia sẻ 2 giọt đạo tiên lôi kiếp dịch để giúp Nhạc Hoài độ kiếp, và 1 giọt để chữa trị Huyền Thiên Kính. Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Kim Bằng, Tứ Thủ, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, 4 vị đạo tiên ngày đêm tu luyện tại Cửu Huyền Sơn, khiến thiên địa khí hội tụ về đây. Cửu Huyền Sơn ngày càng trở nên hùng mạnh. Với tiên khí lượn lờ, hương thơm tiên dược lan tỏa, và đạo vận tràn ngập, thỉnh thoảng, tiên lộ cam lâm rơi xuống từ trời cao, cùng với đạo âm mơ hồ vang vọng từ sơn thể. Cảnh tượng thịnh vượng này khiến Cửu Huyền Tông trở nên hùng mạnh không kém thời kỳ đỉnh cao nhất của họ. Huyền Thiên Kính sinh ra từ Cửu Huyền Sơn và vốn dĩ là một phần của sơn thể. Với sự khôi phục của Cửu Huyền Sơn, Huyền Thiên Kính cũng nhận được nhiều lợi ích từ khí tượng mạnh mẽ này, dần khôi phục sức mạnh của mình. Một năm trước, Huyền Thiên Kính đã nhận được sự giúp đỡ của đạo tiên lôi kiếp dịch, nên hiện tại không chỉ khôi phục hoàn toàn cảnh giới huyền giai trung phẩm, mà thậm chí còn mạnh hơn so với trước đây. Huyền Thiên Kính có nguồn gốc từ Cửu Huyền Sơn, và khi rời khỏi nơi này, sức mạnh của nó suy giảm đáng kể, chỉ còn tương đương với một đạo bảo huyền giai trung phẩm bình thường. Tuy nhiên, khi ở Cửu Huyền Sơn, mượn thế địa khí của nơi này, Huyền Thiên Kính phát huy diệu dụng vô cùng, có thể phát huy uy lực tương đương với một đạo bảo huyền giai thượng phẩm. Cửu Huyền hiểu rằng tất cả những điều này là nhờ ân huệ của Tần Tử Lăng, vì vậy khi cảm nhận được sự xuất hiện của Tần Tử Lăng, hắn lập tức mượn thế địa khí của Cửu Huyền Sơn để tạo ra thân ảnh, nhanh chóng ra gặp gỡ. "Ngươi hãy báo cho Nhạc tông chủ biết rằng người của Lăng Vân Điện đã đến." Tần Tử Lăng nói. "Rõ." Cửu Huyền khẽ biến sắc, đáp lời. Ngay sau đó, chuông trên đỉnh Huyền Đô Phong vang lên. Nhạc Hoài bước ra từ Huyền Đô Phong, đón Tần Tử Lăng vào đại điện Cửu Huyền. Hai người ngồi đối diện nhau, và không lâu sau, các đệ tử cấp cao của Cửu Huyền Tông và Vô Cực Môn lần lượt đến, ngồi xung quanh hai người. "Ta đã thăm dò rõ ràng, lần này có 7 vị đạo tiên đến." Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói. "7 vị?" Nghe vậy, đám đệ tử Cửu Huyền Tông đều không khỏi rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng họ, 7 vị đạo tiên, nếu không có sự hiện diện của hai vị đạo tiên của Cửu Huyền Tông và Tần Tử Lăng, một nhân vật khó dò, thì ngay cả những đệ tử có tâm trí kiên định nhất cũng sẽ bị dọa đến vỡ mật. Dù vậy, lời của Tần Tử Lăng vẫn khiến mọi người trong điện cảm thấy áp lực nặng nề. Tuy nhiên, đệ tử của Vô Cực Môn lại thể hiện sự phấn khích, đặc biệt là Kiếm Bạch Lâu, với đôi lông mi dài rung rẩy, ánh mắt lộ vẻ mong đợi. 7 vị đạo tiên, dù có hơi nhiều nhưng càng nhiều càng tốt, Kiếm Bạch Lâu vuốt ve đôi lông mi dài, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Người của Cửu Huyền Tông nghe vậy mà đều không khỏi ngạc nhiên. Đây là đạo tiên, lại còn nói càng nhiều càng tốt. Quả thực, 7 vị đạo tiên có hơi nhiều. Với thực lực của Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, không thể giữ chân toàn bộ bọn họ. Hơn nữa, một khi trận chiến trở nên khốc liệt, nếu Lăng Vân Điện cảm thấy tình thế bất lợi, họ sẽ dốc toàn lực tấn công. Lúc đó, ta e rằng không thể giữ bí mật về lá bài tẩy của mình, và trận chiến sẽ leo thang, có thể dẫn đến việc Nguyên Toại Tiên Quân và Nguyên Hữu Tiên Quân can thiệp. Tần Tử Lăng nói thêm, nghe những lời này, đệ tử của Cửu Huyền Tông và thậm chí cả Nhạc Hoài người nắm rõ tình hình hơn, đều kinh ngạc. Họ nhận ra rằng Tần Tử Lăng không lo lắng về việc ngăn chặn 7 vị đạo tiên mà là cách giữ kín lá bài tẩy, và làm sao để bắt giữ toàn bộ 7 vị này. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi rùng mình, ánh mắt đầy sự kính nể khi nhìn về phía Tần Tử Lăng. Lần trước khi diệt U Minh Phủ, mọi người cứ ngỡ rằng họ đã phần nào hiểu rõ Tần Tử Lăng và Vô Cực Môn. Tuy nhiên, giờ đây họ mới nhận ra rằng sự hiểu biết của họ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Lão sư có ý là, chỉ cần Ấn Phong Chủ và Lam Phong Chủ cũng đủ để đối phó với 7 vị đạo tiên. Sau một lúc lâu, Nhạc Hoài hít một hơi sâu, cẩn thận hỏi, trong lòng đầy sự mong đợi và kích động. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, hai người họ có thể chống đỡ được 7 vị đạo tiên, thậm chí giết một hai người cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu muốn giữ toàn bộ bọn họ lại thì e là khó mà thực hiện được. Tần Tử Lăng trả lời một cách bình thản. Cả Nhạc Hoài cùng đám người đều sững sờ lần nữa. Họ biết rằng Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm sau khi trở thành đạo tiên sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ họ lại lợi hại đến mức này. Thực ra, không chỉ Nhạc Hoài, mà cả Kiếm Bạch Lâu và đám người khác cũng khó tránh khỏi kinh ngạc khi nghe điều này. Chỉ có Tần Tử Lăng là người hiểu rõ nhất về thực lực của hai người họ. Đặc biệt, Ấn Nhiễm Nguyệt, người sở hữu đạo bảo Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, và đã giành được cơ duyên lớn trong quá trình độ kiếp, có thể đọ sức với Kim Bằng, kẻ đã đạt đến ngưỡng cửa đạo tiên thượng phẩm. Lam Nhiễm tuy yếu hơn đôi chút nhưng với sự rèn luyện kỹ lưỡng cùng những bảo vật như Thiên Đạo Tạo Hóa Quả, Lôi Kiếp Dịch và nhiều loại bảo dược khác, nàng cũng đã ổn định ở cấp đạo tiên trung phẩm. Muốn giữ toàn bộ bọn họ lại, có lẽ phải tái diễn chiêu cũ. Tần Tử Lăng không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, nhẹ nhàng nói. Tái diễn chiêu cũ thì tốt, vừa có thể giữ tất cả lại, vừa khiến các thế lực khác không thể thăm dò rõ nội tình của Cửu Huyền Tông, khiến họ phải dè chừng, không dám hành động tùy tiện. Kiếm Bạch Lâu đồng tình. Lão sư nói rất đúng. Tần Tử Lăng mỉm cười gật đầu, trong lòng đang tính toán cách thu lấy đạo huyết, trận chiến này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều đạo tiên. Ở ngoài Cửu Huyền Sơn, không thể dễ dàng triển khai các phương pháp thu thập đạo huyết, nhưng trong đại trận của Cửu Huyền Sơn, hắn sẽ có thể tự do hành động. Tuy nhiên, nếu tái diễn chiêu cũ, e rằng Cửu Huyền Sơn sẽ bị san thành bình địa. Phong chủ Huyền Viêm Phong, trưởng Tôn Dục, lo lắng nói. Đúng vậy, 7 vị đạo tiên cùng Ấn Phong chủ và Lam Phong chủ là 9 vị đạo tiên. Dù cho Cửu Huyền Sơn có rộng lớn, sơn mạch và đại địa có kiên cố, thêm vào nhiều trận pháp bảo vệ, cũng khó mà chịu nổi sức tàn phá của trận chiến này. Phong chủ Huyền Cơ Phong, Công Giã Hư, đồng tình. Bây giờ, linh mạch và địa mạch của Cửu Huyền Sơn đã hội tụ, sơn thể và đại địa ngày đêm được thấm nhuần, bởi khí tức của đại đạo và tiên linh khí mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Hơn nữa, hiện tại ta cũng đang ở trạng thái vượt xa thời kỳ đỉnh cao của mình. Nếu ta không tham chiến, chỉ tập trung điều khiển đại trận để chống đỡ sự va chạm của hai bên, có lẽ có thể bảo vệ phần lớn sơn thể và đại địa của Cửu Huyền Sơn, ngăn chúng khỏi bị phá hủy. Tuy nhiên, thời gian kéo dài sẽ không lâu, chỉ có thể giữ vững được trong vài ngày mà thôi. Một thân ảnh mặc bạch y của Cửu Huyền xuất hiện trong đại điện và lên tiếng, trận chiến này, ngươi chỉ cần toàn lực vận hành đại trận, bảo vệ Cửu Huyền Sơn khỏi bị phá hủy, đồng thời che giấu Cửu Huyền Sơn khỏi những kẻ dò ngó bên ngoài là đủ. Những việc khác, ngươi không cần bận tâm, ta sẽ sắp xếp. Tần Tử Lăng nói, giọng điệu kiên định. Lời nói của hắn khiến các đệ tử Cửu Huyền Tông khó tránh khỏi một phen kinh ngạc. Với trạng thái hiện tại của Cửu Huyền Sơn và Huyền Thiên Kính, đại trận hộ sơn có thể chống đỡ một vị đạo tiên. Theo quan điểm của đệ tử Cửu Huyền Tông, trong trận chiến này, đại trận hộ sơn chắc chắn sẽ phát huy vai trò lớn, nhưng Tần Tử Lăng chỉ yêu cầu nó bảo vệ Cửu Huyền Sơn khỏi sự phá hoại và ngăn cản sự xâm nhập của kẻ địch. Sau đó, Tần Tử Lăng cùng Nhạc Hoài và Kiếm Bạch Lâu bàn bạc một chút rồi bắt đầu ra lệnh. Chẳng mấy chốc, mọi người đã tản đi để thực hiện nhiệm vụ. Nhìn bề ngoài, Cửu Huyền Sơn dường như vẫn bình tĩnh, nhưng thực tế lại giống như một cỗ máy chính xác, bắt đầu vận hành đều đặn với tốc độ cao. Ở vùng biển rộng lớn hơn, 1 triệu dặm xung quanh Cửu Huyền Sơn, từng luồng sát khí ngút trời dâng lên, làm thay đổi phong vân thiên địa. Các dị tượng đại đạo cũng bắt đầu xuất hiện, có núi cao sừng sững, biển lửa mênh mông, thanh kiếm khổng lồ, cự nhân vĩ đại, và những sinh vật viễn cổ đáng sợ. Những dị tượng kinh người này, cùng với sát khí cuồn cuộn như dòng lũ, dâng trào về phía Cửu Huyền Sơn. Cuối cùng, tất cả sát khí gần như trở thành thực thể, đứng lại cách Cửu Huyền Sơn hơn 100 dặm. Trong hư ảnh của dị tượng, 7 vị đạo tiên từ từ xuất hiện. Khi 7 vị đạo tiên này bước ra, cả không gian rung chuyển. Tất cả cảnh vật xung quanh dường như mất đi ánh sáng, và trở nên mờ nhạt trước sự uy nghiêm của họ. Khí thế khủng khiếp lan tỏa khắp thiên địa, như thể 7 vị đạo tiên này chính là những chủ nhân duy nhất của thế giới này, không ai có thể chống lại họ. Đúng lúc đó, một vầng minh nguyệt từ trung tâm Cửu Huyền Sơn từ từ bay lên. Dưới ánh trăng, một nữ tử mặc áo lam bước ra giữa không trung. Khí chất cao quý, thoát tục, tựa như không vướng bụi trần. Vầng minh nguyệt lơ lửng trên đầu nàng 3 thước, theo nàng mà di chuyển. Nữ tử áo lam bước ra khỏi Cửu Huyền Sơn, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng như thủy ngân tuôn xuống, giải tỏa lớp sát khí và uy nghiêm dày đặc bao quanh Cửu Huyền Sơn, giống như ánh trăng xua tan màn đêm. Lam Nhiễm, 7 vị đạo tiên đồng loạt biến sắc. Vưu Thạch Kỳ, một trong số đó, hai mắt khẽ co lại, ánh mắt dán chặt vào Lam Nhiễm, càng ngày càng nóng bỏng. Đó chính là Lam Nhiễm, quả nhiên không tầm thường. Xa hơn nữa, trong hư không vặn vẹo và tan vỡ, từng vị đạo tiên khác cũng xuất hiện. Họ đứng lơ lửng giữa không trung, vận dụng đạo pháp, ánh mắt xuyên qua không gian xa xôi, dõi theo Cửu Huyền Sơn. Những đạo tiên này đến từ Đại Man Nam Hải, có người đơn độc, có người đi theo nhóm 3, 5. Trong đó, 3 vị tổng quản Tư Thiếu Nam, Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh đứng sóng vai trên một đám mây tường vân, nhìn về phía Cửu Huyền Sơn. Ánh mắt của họ rơi vào Lam Nhiễm và băng sát châu treo lơ lửng trên đầu nàng, khiến cả 3 không khỏi kinh ngạc. Đại Man Tây Hải, Thái Sử Phủ, Thái Sử Quân và Thái Sử Bá, tổ tôn 2 người ngồi đối diện nhau. Vừa nhận được tin tức, Đại trưởng lão Phương Lâm Phủ cùng Vưu Thạch Kỳ của Lăng Vân Điện đã dẫn theo Hách Nguyên Tung, Khương Kiều Niên, Yến Tinh Giám, Đồ Hồng Linh, Tư Khấu Vũ Yến cùng 800 chân tiên tứ phẩm trở lên, đang vây công Cửu Huyền Sơn. Xem ra tình thế của Cửu Huyền Tông rất nguy hiểm. Ngươi nghĩ sao? Nếu ngươi có ý định đi tiếp viện, Gia Gia sẽ không ngăn cản. Nhưng Gia Gia là Trấn Hải tướng quân của Đại Man Tây Hải. Nếu đưa quân vào can thiệp, có thể sẽ xảy ra xung đột với Trấn Hải tướng quân của Đại Man Nam Hải. Dưới quyền của 2 tướng mà đánh nhau, dù đúng hay sai, Nguyên Hữu Tiên Quân chắc chắn sẽ tức giận. Hơn nữa, lần trước tại tiệc rượu, Loan Kỳ Lâm đã phát ra lời cảnh báo. Gia Gia là gia chủ Thái Sử Gia, gánh vác vận mệnh hưng thịnh của gia tộc. Nếu ta ra tay, nghĩa là Thái Sử Gia đang đối đầu với Nguyên Toại Tiên Quân. Hậu quả này, Gia Gia không thể chịu đựng nổi. Vì vậy, nếu ngươi muốn tiếp viện, chỉ có thể tự mình hoặc dẫn theo bản bộ của ngươi, lấy danh nghĩa của chính ngươi mà xuất chiến. Thái Sử Quân nói, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chứa đựng mâu thuẫn và lo lắng sâu xa. Lăng Vân Điện quả thật đánh giá cao Cửu Huyền Tông, nên đã phái đi 7 vị đạo tiên. Thái Sử Bá cười nhạt nói. Nhìn ngươi không có vẻ gì là lo lắng cho Cửu Huyền Tông cả. Thái Sử Quân bất ngờ hỏi. Đại ca ta luôn cẩn trọng, không để sơ hở. Nếu Cửu Huyền Tông không phái người đến đại điển nhậm chức của Vưu Lão Tặc, đại ca ta ắt hẳn đã dự liệu trước tình huống này và chuẩn bị từ lâu rồi. Thái Sử Bá tự tin đáp. Tiểu tử, có vẻ ngươi còn giấu giếm ta nhiều chuyện. Thái Sử Quân giơ tay chỉ Thái Sử Bá, nhưng gương mặt đã lộ vẻ nhẹ nhõm hơn. Gia Gia đừng trách, đại ca ta làm việc rất cẩn trọng, nên ta không thể tùy tiện tiết lộ sự tình của hắn. Thái Sử Bá giải thích, có thể khiến ngươi nghe lời như vậy, rõ ràng vị đại ca của ngươi còn lợi hại hơn cả ta. Nếu lúc này chưa tiện tiết lộ, Gia Gia cũng sẽ không hỏi nhiều. Thái Sử Quân gật đầu. Trên thực tế, Thái Sử Quân hiểu rất rõ về cháu mình. Rất lâu trước đây, khi thấy Thái Sử Bá tiến bộ vượt bậc, hắn đã có một số suy đoán trong lòng. Bây giờ nghe những gì Thái Sử Bá nói, hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù Cửu Huyền Tông có mối liên hệ sâu sắc với đại ca ta, nhưng giờ Lăng Vân Điện đã xuất quân với quy mô lớn để tấn công Cửu Huyền Sơn. Dù đại ca ta có chuẩn bị hay không, ta với tư cách là tiểu đệ cũng không thể đứng nhìn mà không làm gì. Ta sẽ nhanh chóng chạy đến tiếp viện và chờ lệnh chỉ huy. Thái Sử Bá kiên quyết nói. Đi đi, ban đầu ta còn tưởng rằng Cửu Huyền Tông gặp nguy hiểm. Bây giờ xem ra, ngược lại chính Lăng Vân Điện mới có khả năng hao binh tổn tướng. Thái Sử Quân thở dài nói. Đương nhiên rồi. Một mình ta có thể đánh bại ba vị đạo tiên. Thái Sử Bá hào hứng, tự tin đáp lời. Đừng quá tự đại. Thái Sử Quân nghiêm nghị. Vưu Thạch Kỳ, Hách Nguyên Tung và Khương Kiều Niên không phải là những đối thủ đáng lo ngại. Năm đó, ngươi có thể một mình đối đầu ba người bọn họ. Nhưng Phương Lâm Phủ, đại trưởng lão của Lăng Vân Điện, là một nhân vật mạnh mẽ. Vạn năm trước, ta từng chứng kiến hắn ra tay, cảm giác mà hắn mang lại không thua kém Vưu Sĩ Kim là bao. Giờ đây thực lực của hắn đến đâu, ta không rõ, nhưng ngươi phải hết sức cẩn thận. Dù hiện tại ngươi đã bước vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm, muốn đánh bại Phương Lâm Phủ vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Còn Tư Khấu Vu Yến, nàng cũng không phải người dễ đối phó, nên ngươi cần phải thật cảnh giác. Con hiểu rồi. Thái Sử Bá trả lời, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không còn thái độ khinh suất như trước. Thái Sử Quân lại căn dặn thêm vài điều, sau đó Thái Sử Bá một mình rời đi, thẳng hướng Cửu Huyền Tông. Thái Huyền Tiên Đảo, Phủ Nguyên Hữu Tiên Quân. Trên cung điện, một tấm màn nước khổng lồ treo lơ lửng, phản chiếu cảnh tượng Cửu Huyền Sơn từ xa. Trong màn nước hiện lên hình ảnh 7 vị đạo tiên, cùng 800 chân tiên đang bao vây tông môn. Vưu Sĩ Kim, dựa vào sự chống lưng của Nguyên Toại, quả nhiên bá đạo 10 phần. Vừa mới lên chức không bao lâu đã muốn lấy Cửu Huyền Tông làm vật hy sinh để lập uy. Nguyên Hữu Tiên Quân bình thản nói, ánh mắt dõi theo đại quân hai bên đối đầu, khí tức xung quanh dần trở nên mãnh liệt. Vưu Sĩ Kim thực sự rất bá đạo. Nếu hắn thực sự thành công trong việc hạ bệ Cửu Huyền Tông, thì cả Đại Man Nam Hải e rằng không ai dám trái ý hắn, mà hắn lại là người của Nguyên Toại Tiên Quân, e rằng đây chính là cách để Nguyên Toại Tiên Quân đưa tay vào Đại Man Hải. Khưu Thanh nói, giọng mang chút bất mãn. Năm đó, khi Nguyên Toại Tiên Quân chiêu mộ Vưu Sĩ Kim, ta đã biết hắn không đơn giản. Sau khi Tư Bách Quân chết, ta đã thuận theo ý hắn, chủ động phong Vưu Sĩ Kim làm Trấn Hải tướng quân, nghĩ rằng nhượng bộ như vậy sẽ khiến hắn trở lại chút đường lui. Nhưng không ngờ, bây giờ hắn lại càng ngày càng lộng hành, không chờ đợi một khắc nào nữa. Nguyên Hữu Tiên Quân nói, gương mặt vẫn không biến sắc, nhưng khí tức phía sau lại trở nên dữ dội hơn. Như vậy, đối với chuyện ở Cửu Huyền Sơn, liệu chúng ta có nên phái người ra mặt ngăn cản? Khưu Thanh dè dặt hỏi, trong giọng nói không giấu được tia mong đợi. Vưu Sĩ Kim đã là Trấn Hải tướng quân của Đại Man Nam Hải, chuyện bên đó tự nhiên để hắn xử lý. Chỉ cần bên kia không xảy ra đại loạn, hắn có thể kiểm soát cục diện, thì bản tiên quân cũng không cần can thiệp. Ngược lại, nếu tình thế vượt ngoài tầm kiểm soát, lúc đó bản tiên quân ra mặt, Nguyên Toại tiên quân cũng không thể nói gì. Nguyên Hữu tiên quân phẩy tay, giọng điệu bình thản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên quân đại nhân có ý là Lăng Vân Điện. Chưa chắc đã có thể dễ dàng đánh hạ Cửu Huyền Tông sao? Khưu Thanh ngạc nhiên hỏi, không giấu được vẻ khiếp sợ. Mấy chục năm trước, Cửu Huyền Tông đã có thể tiêu diệt U Minh Phủ. Hiện tại, sau nhiều năm, họ còn tăng thêm một vị đạo tiên và một người có sức chiến đấu tiệm cận đạo tiên là Ấn Nhiễm Nguyệt. Vưu Sĩ Kim muốn diệt trừ Cửu Huyền Tông, e rằng không dễ dàng như hắn nghĩ. Nguyên Hữu Tiên Quân giải thích, nhưng chẳng phải Tư Bách Quân đã diệt U Minh Phủ sao? Khưu Thanh bất ngờ hỏi. Trận chiến giữa Cửu Huyền Tông và U Minh Phủ là đại sự. Tư Bách Quân đã báo cáo với ta từ sớm. Tuy nhiên, U Minh Phủ không phải do hắn tiêu diệt. Nguyên Hữu Tiên Quân chậm rãi nói. Chẳng trách Tiên Quân đại nhân lại dễ dàng giao vị trí Trấn Hải tướng quân Đại Man Nam Hải cho Vưu Sĩ Kim. Khưu Thanh bất giác ngộ ra, tỏ vẻ khâm phục. Nên nhượng bộ thì đã nhượng bộ, nên cho mặt mũi thì đã cho mặt mũi. Nếu Nguyên Toại Thiên Quân không quá nóng vội, để Vưu Sĩ Kim an tâm giữ chức Trấn Hải tướng quân và tập trung phát triển, thì sớm muộn gì Đại Ma Nam Hải cũng coi như thuộc về một nửa Nguyên Toại Thiên Quân. Nhưng đáng tiếc, Nguyên Toại Thiên Quân lại quá kiêu ngạo, làm việc không để lại đường lui, còn Vưu Sĩ Kim thì cậy mạnh hiếp yếu. Bản Thiên Quân vui lòng ngồi đây mà xem họ tự làm loạn, khi sự việc trở nên nghiêm trọng, Vưu Sĩ Kim không thể dẹp yên được, ta sẽ ra mặt dọn dẹp tàn cuộc. Đến lúc đó, Nguyên Toại Thiên Quân chỉ còn cách nuốt cay nuốt đắng, không thể trách ta được. Nguyên Hữu Thiên Quân ung dung nói, Thiên Quân đại nhân thật sự mưu lược sâu xa. Nhưng lần này Lăng Vân Điện đã phát động 7 vị đạo tiên, không biết liệu Cửu Huyền Tông có đủ sức chống đỡ hay không? Khưu Thanh ngập ngừng, định nói tiếp. Nhưng chưa kịp nói hết, cảnh tượng trong màn nước đột nhiên biến đổi. Lam Nhiễm, với một vòng lãnh nguyệt lơ lửng trên đầu, chậm rãi bước ra từ Cửu Huyền Sơn. Màn nước lớn này chính là một đạo bào đặc biệt của thiên đình, được dùng để các thiên quân quan sát khu vực trực thuộc. Nó có thể dò xét những nơi không bị che giấu bởi trận pháp. Tuy nhiên, Đại Man Hải rộng lớn mênh mông, mỗi lần màn nước này chỉ có thể tra xét một khu vực nhỏ, và việc kích hoạt tiêu hao rất lớn, càng xa thì càng hao tổn nhiều hơn. Dưới tình huống bình thường, chỉ khi cảm ứng được sự biến hóa mạnh mẽ của thiên địa khí cơ, hoặc đã nhận được tin tức trước đó, mới có thể xác định khu vực cụ thể để tra xét. Phần lớn thời gian còn lại, việc tìm kiếm thường rơi vào trạng thái không hiệu quả. Lam Nhiễm từ Cửu Huyền Sơn bước xuống, vượt qua lớp màn nước khổng lồ. Nguyên Hữu Tiên Quân có thể mơ hồ cảm nhận sự va chạm mãnh liệt của đại đạo từ nàng. Điều này khiến Nguyên Hữu Tiên Quân không khỏi có chút động lòng. Nữ tử này quả không tầm thường. Đạo bảo của nàng cũng có sức mạnh đáng nể. Năm xưa giết chết người của U Minh Phủ, nàng cũng từng đến Cửu Huyền Sơn. Thắng bại của trận chiến này thật khó đoán, nhưng ít nhất việc Lăng Vân Điện định đánh vào Cửu Huyền Sơn là điều không thể xem nhẹ. Nguyên Hữu Tiên Quân trầm ngâm nói. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Lam Nhiễm dừng lại, đối mặt với Vưu Thạch Kỳ. Vưu Thạch Kỳ, ta hỏi ngươi, nếu ta đồng ý gả cho ngươi, các ngươi có lập tức triệt binh hay không? Lam Nhiễm hỏi thẳng. Đương nhiên là vậy. Vưu Thạch Kỳ nghe câu hỏi, mắt sáng rực, buột miệng đáp. Đại trưởng lão Phương Lâm Phủ lập tức biến sắc, vừa định lên tiếng can thiệp thì Lam Nhiễm bật cười lớn. Nhưng tiếng cười đột ngột ngưng lại, trong chớp mắt, gió lạnh cắt ra tràn ngập khắp thiên địa, mang theo sát khí ngút trời. Hay cho phủ Trấn Hải tướng quân. Nếu như Cửu Huyền Tông chúng ta vi phạm luật trời, các ngươi xuất quân tấn công quy mô lớn, chúng ta còn có thể tâm phục khẩu phục. Nhưng chỉ vì ta không tham dự lễ mừng, không thể tuyên bố gả cho Vưu Thạch Kỳ làm vợ, mà các ngươi lại lấy cớ này để phát binh đánh Cửu Huyền Tông. Vậy các ngươi là quan binh của thiên đình, hay là giặc cướp ác ma? Các ngươi nói cho ta. Còn các vị đạo hữu đang đứng xem, các ngươi cũng nói xem. Giọng nói của Lam Nhiễm vang vọng khắp không gian, như tiếng sấm rền rĩ, làm chấn động bốn phương. Những người đứng xem như ẩn trần và đám đạo hữu khác đều biến sắc, trong mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ, thậm chí màn nước lớn trước mặt Nguyên Hữu Tiên Quân cũng dâng lên cơn giận dữ. Nếu Vưu Sĩ Kim cho rằng Cửu Huyền Tông không phái người tham gia lễ nhậm chức của hắn là hành động khinh thường tiên đình, và vì thế giận dữ phát binh, lý do này vẫn có thể chấp nhận. Dù sao, Lăng Vân Điện hiện tại có thế lực lớn mạnh, và hắn là Trấn Hải tướng quân. Nhưng việc ép Lam Nhiễm gả cho Vưu Thạch Kỳ, và coi đó là điều kiện để buông tha cho Cửu Huyền Tông, đã khiến bản chất của cuộc chiến này hoàn toàn thay đổi. Lam Nhiễm, ngươi đừng ngậm máu phun người. Thiếu điện chủ nhà ta quả thật có ý định liên hôn, nhưng chưa bao giờ dùng điều này để ép buộc ngươi. Trận chiến này chỉ xảy ra vì Cửu Huyền Tông các ngươi đã coi thường, và bất kính tiên đình. Phương Lâm Phủ lớn tiếng quát, ngay sau đó, một luồng khí thế kinh thiên bùng nổ, tạo ra hình bóng của một đạo nhân khổng lồ giữa trời. Hình bóng này tràn ngập uy nghiêm thiên địa, như muốn trấn áp hoàn toàn khí thế của Lam Nhiễm. Lam Nhiễm bước lên phía trước, giọng nói lạnh lùng, mang theo một luồng uy áp mạnh mẽ. Phương Lâm Phủ, hiện nay Lăng Vân Điện của các ngươi thế lớn, nói gì cũng coi như là chân lý. Ta không muốn đôi co miệng lưỡi với các ngươi, Cửu Huyền Tông chúng ta từ trước đến nay luôn hành xử công bằng. Chưa từng làm gì trái với lương tâm, và càng không bao giờ bất kính với thiên đình. Hôm nay, nếu các ngươi đã đến, chúng ta sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp. Nếu các ngươi rút lui ngay bây giờ, chúng ta vẫn coi các ngươi là khách quý của thiên đình, vì các ngươi được Nguyên Hữu Tiên Quân sắc phong, đại diện cho quan phủ. Nhưng nếu các ngươi dám tấn công, đừng trách chúng ta không khách khí. Cửu Huyền Tông chưa hề gây hấn với các ngươi, nhưng nếu các ngươi xâm phạm, chúng ta diệt sát các ngươi, tin rằng Nguyên Hữu Tiên Quân sẽ có phán quyết công bằng. Nói xong, Lam Nhiễm chậm rãi xoay người, đạp không mà đi về phía Cửu Huyền Sơn. Phía trên đỉnh đầu nàng, ánh sáng hàn quang từ lãnh nguyệt kiếm tỏa ra, chắn lại khí tức uy nghiêm như thiên uy từ đạo nhân kia. Khi nàng bước vào sơn môn, cánh cổng Cửu Huyền Sơn từ từ mở ra, mây mù lượn lờ bao quanh, để lộ cảnh sắc rõ ràng của từng ngọn cây, từng tòa điện trên Cửu Huyền Sơn. Trên đỉnh Huyền Đô Phong, một trong 9 tòa Huyền Phong hùng vĩ, tông chủ Nhạc Hoài đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía ngoài sơn môn, chắp tay cất giọng uy nghiêm: "Các vị, Cửu Huyền Tông chúng ta đã bế quan trăm năm, chưa đến thời hạn mở cửa. Nếu không được sự cho phép, các ngươi bước vào, chính là tấn công Cửu Huyền Tông. Đến mà không báo trước, lại còn vô lễ. Nếu vậy, đừng trách chúng ta lĩnh binh đánh vào sơn môn của các ngươi." Âm thanh vang vọng khắp đất trời, uy lực 10 phần, chuyển xa không dứt. Phía ngoài Cửu Huyền Sơn, sắc mặt của đám người Phương Lâm phủ biến đổi liên tục, lộ rõ sự lưỡng lự. Bọn họ vốn tưởng rằng trận tấn công sơn môn sẽ cần tốn chút công sức, Vưu Sĩ Kim thậm chí đã tính trước, cho nên đặc biệt phái 7 vị đạo tiên đến đây, cùng với Phương Lâm phủ, để đảm bảo lực lượng áp đảo. Kế hoạch là chia 7 vị đạo tiên thành 2 đội, một đội áp chế Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt, ngăn không cho họ chạy thoát, đội còn lại sẽ dùng thế lôi đình để công phá sơn môn. Nhưng họ không ngờ rằng, Cửu Huyền Tông lại trực tiếp mở rộng cổng sơn môn như thế này. Tình hình này khiến Phương Lâm Phủ và những người khác càng thêm mơ hồ, không chắc chắn về bước đi tiếp theo. Ở nơi xa, các đạo tiên đứng xem trận chiến, thậm chí Nguyên Hữu Tiên Quân và Khưu Thanh, thông qua màn nước lớn, cũng lộ vẻ bối rối. Chuyện gì đây? Bọn họ hát vở nào vậy? Một đạo tiên thì thầm. Nếu người của Lăng Vân Điện đã vô liêm sỉ như thế, người nghĩ mở sơn môn ra thì họ sẽ lùi bước sao? Hay là Cửu Huyền Tông chuẩn bị sẵn sàng để đóng cửa đánh chó? Một người khác thắc mắc. Có trò lừa gì đó, nhìn không thấu. Ẩn Trần lắc đầu, lẩm bẩm. Nguyên Hữu Tiên Quân đột nhiên bật cười lớn, vỗ tay, thú vị, thật thú vị. Yến Tinh dám lo lắng hỏi, đại trưởng lão, chúng ta phải làm gì bây giờ? Đồ Hồng Linh lên tiếng cảnh báo, phải cẩn thận, có thể đây là mưu kế. Vưu Thạch Kỳ cười khinh, mưu kế gì? Thực lực của Cửu Huyền Tông đã bày ra rõ ràng, họ còn có thể sử dụng trò gian trá gì sao? Không sai, Hách Nguyên Tung lên tiếng, giọng đầy tự tin. Với sức mạnh của 7 người chúng ta, cộng thêm 800 vị chân tiên tinh nhuệ, trừ khi phủ tiên quân phái người đến, nếu không, cho dù Cửu Huyền Tông có bao nhiêu mưu kế, cũng không thể lật đổ được. Tư Khấu Vũ Yến nhíu mày, hỏi nghi ngờ, liệu có thật sự là Loan Đạo Tiên cử người ra chặn thái sử ra không? Phương Lâm phủ trầm giọng đáp, Loan Đạo Tiên đang giám sát khí tức đại đạo của thái sử ra. Nếu có đạo tiên nào rời thái sử ra và muốn vượt qua hư không để đến đây, Loan Đạo Tiên nhất định sẽ chặn lại giữa đường. Vưu Thạch Kỳ cười lạnh. Tự tin nói, thực ra, dù cho người của Thái Sử gia có đến, 7 người chúng ta cùng 800 vị chân tiên cũng có thể vào và ra dễ dàng, chẳng lẽ họ có thể ngăn cản chúng ta sao? Phương Lâm Phủ tuy không ưa tính cách liều lĩnh và ngữ khí ngang ngược của Vưu Thạch Kỳ, nhưng không thể phủ nhận, lời hắn nói cũng có lý. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều vô ích. Hơn nữa, nếu họ đã đến đây, rầm rộ như vậy mà lại rút lui chỉ vì vài câu nói của Lam Nhiễm, thì uy danh của Phủ Trấn Hải Tướng Quân sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Và chẳng còn mặt mũi để thống lĩnh Đại Man Nam Hải. Bởi vậy, trừ khi có dấu hiệu rõ ràng về một cái bẫy chết người đang chờ đợi, Phương Lâm Phủ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào núi chiến đấu. Phương Lâm Phủ cất tiếng quát lớn, Lam Nhiễm, Nhạc Hoài, Cửu Huyền Tông các ngươi không coi trọng phủ tướng quân, cũng chính là không coi trọng tiên quân, không coi trọng tiên đình. Hôm nay, nếu các ngươi tự nguyện ra đầu hàng, đi đến phủ tướng quân để thỉnh tội và chịu trừng phạt, thì mọi chuyện có thể bỏ qua. Bằng không, đại quân của ta sẽ công phá Cửu Huyền Tông, lấy uy danh tiên đình để răn đe các ngươi. Nhạc Hoài cười lạnh, giọng đầy khinh thường, Phương Lâm Phủ, ngươi nói như vậy mà không cảm thấy ngượng ngùng sao? Rõ ràng các ngươi đến đây chỉ vì tham tài sản của Cửu Huyền Tông, mà còn giả vờ như làm việc công. Thôi đi, ta không phí lời với lão tặc vô liêm sỉ như ngươi nữa. Nếu có can đảm, thì cứ đến tấn công. Lời nói đầy khinh miệt của Nhạc Hoài khiến Phương Lâm Phủ nổi cơn thịnh nộ. Hắn không thể tin rằng một chân tiên cấp thấp như Nhạc Hoài lại dám nói chuyện ngang ngược với mình như vậy. Sát ý bừng bừng trong lòng, Phương Lâm Phủ giơ tay hét lớn, giết. Lệnh giết vang lên khắp thiên địa, hàng loạt hoa quang bừng sáng. Các đại đạo chi lực hiển lộ vô số dị tượng, tạo thành luồng khí khổng lồ, đổ dồn về phía Cửu Huyền Sơn. Giết! Tiếng hô vang vọng núi đồi, hàng ngàn binh lính tràn lên, tiến vào Cửu Huyền Sơn như một cơn lũ. Tiếng giết chóc xé toạc không gian. Vang dội đất trời, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và tàn bạo, từng đạo hoa quang từ 9 tòa huyền phong và 72 tòa địa phong bùng nổ lên bầu trời, như tinh tú đầy trời lao thẳng về phía đại quân của phủ trấn hải tướng quân, nhanh chóng rơi xuống như mưa thiên thạch. Trên huyền băng phong, Lam Nhiễm đứng vững giữa gió, mái tóc bay phấp phới, băng sát châu trên đỉnh đầu phát ra hàn quang lấp lánh, từng đạo hàn băng lợi kiếm phóng ra từ băng sát châu, sắc bén đến mức có thể xuyên phá hư không, để lại những vết nứt đen kịt ở nơi nó lướt qua. Đại đạo chi lực tụ lại trên bầu trời, hóa thành một con băng ly long khổng lồ. Băng ly long với vảy băng lấp lánh, móng vuốt to lớn như băng sơn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo cổ xưa. Nó lao thẳng xuống Vưu Thạch Kỳ, người mà Lam Nhiễm đã hận sâu sắc sau khi hắn dám nhục mạ nàng, và muốn ép nàng phải gả cho hắn. Khi móng vuốt khổng lồ của băng ly long rơi xuống, không gian xung quanh nứt toác, xuất hiện những khe hở sâu thẳm, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức kinh hoàng. Phương Lâm Phủ, đứng cạnh Vưu Thạch Kỳ, sắc mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức hét lớn, hai ngón tay khép lại như kiếm, chỉ thẳng về phía Lam Nhiễm. Từ trong hư không, một bóng người tay cầm cự kiếm xuất hiện, đạp trên không trung và chém thẳng xuống băng ly long. Cùng lúc đó, năm vị đạo tiên bao gồm Hách Nguyên Tung cũng rối rít tế ra đạo bảo của mình, điều động đại đạo chi lực và lao về phía Lam Nhiễm. Trong mắt họ, giết chết Lam Nhiễm, kẻ mạnh nhất của Cửu Huyền Tông, sẽ khiến cả môn phái của nàng tan rã. Đi chết đi. Khi tất cả lao lên tấn công Lam Nhiễm, từ trên Huyền Đình Phong vang lên một tiếng sấm nổ đinh tai. Một bóng hình bạch y ẩn hiện dưới ánh trăng, tay cầm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, chân đạp điện long tím rực, xuất hiện giữa không trung. Nàng, với pháp quyết trong tay, dùng Tử Tiêu Lôi Đình Trượng chỉ thẳng về phía Vưu Thạch Kỳ, chuẩn bị đánh một kích chí tử. Vừa trong nháy mắt, không gian xung quanh Vưu Thạch Kỳ rung động mãnh liệt, bầu trời như bị xé toạc với vô số tia chớp màu tím lóe lên, tỏa ra khí tức hủy diệt. Một con lôi long khổng lồ, toàn thân được tạo thành từ sấm sét, bất chợt hiện ra, tràn ngập cả thiên địa, lao thẳng xuống Vưu Thạch Kỳ. Lam Nhiễm rõ ràng muốn giết hắn, và ngay cả Ấn Nhiễm Nguyệt cũng quyết tâm diệt trừ hắn trước khi yên lòng. Khi móng vuốt lôi long giáng xuống, cảm giác nguy hiểm chưa từng có khiến tóc Vưu Thạch Kỳ dựng đứng lên. Không hề chần chừ, hắn lập tức biến Lang Nha Bổng trong tay thành một ngọn núi lớn, chắn lên đỉnh đầu. So với Lam Nhiễm, lôi long chảo này mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp khủng khiếp hơn nhiều, và tốc độ của nó cũng nhanh đến mức nếu hắn do dự chỉ một khắc, chắc chắn sẽ bị thiêu cháy thành cho tàn. Ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời. Lôi long chảo, dù đến sau nhưng lại giáng xuống trước, tóm gọn cả ngọn núi. Đất trời rung chuyển, không gian nứt vỡ, sấm sét phủ kín khắp bầu trời. Ngọn núi chỉ trụ được một chút rồi dần dần hiện nguyên hình của Lang Nha Bổng. Khí linh bên trong cây bổng bị điện quang vây quanh, run rẩy không ngừng, phát ra những tiếng gào thét. Ầm, gần như đồng thời, một tia sét màu tím khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Vưu Thạch Kỳ không còn đạo bảo để chống đỡ, đành phải vận dụng toàn lực bảo vệ thân thể. Hắn nhanh chóng rút ra một món tiên khí nhỏ để chống đỡ. Phích lịch, một tiếng nổ vang trời, lôi đình ập xuống mạnh mẽ, tiên khí trong tay Vưu Thạch Kỳ bị đánh văng đi, khói bốc lên từ tóc hắn, điện quang lượn lờ quanh thân. Trong khoảnh khắc, hắn rơi thẳng xuống từ tầng mây. Cả Cửu Huyền Sơn chìm trong tĩnh mịch. Những người quan chiến đều nín thở, trái tim họ không ngừng đập loạn. Một đòn duy nhất đã đánh rơi Vưu Thạch Kỳ, một đạo tiên, xuống tầng mây. Sức mạnh như vậy chỉ có thể thuộc về một đạo tiên trung phẩm, thậm chí ngay cả Nguyên Hữu Tiên Quân ngồi trước thủy mạc cự kính cũng giật mình, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Lôi đạo tiên. Không ngờ sau bao nhiêu năm, Cửu Huyền Tông lại xuất hiện một vị lôi đạo tiên, hơn nữa sức chiến đấu của nàng còn mạnh mẽ hơn cả lôi trúc năm xưa. Khi Ấn Nhiễm Nguyệt chuẩn bị thừa thế đánh chết Vưu Thạch Kỳ, Phương Lâm Phủ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Trước đó, mọi sự chú ý của bọn họ đều dồn vào Lam Nhiễm, không ngờ Ấn Nhiễm Nguyệt đã đột phá thành đạo tiên, và thực lực của nàng còn mạnh hơn cả Lam Nhiễm. Bọn họ nhất thời lúng túng, không kịp phản ứng. Yêu nữ, dừng tay. Phương Lâm Phủ hét lớn, một đạo phi kiếm mang theo đại đạo chi lực, hóa thành kiếm hà rực rỡ vắt ngang bầu trời, muốn ngăn chặn lôi long chảo đang giáng xuống. Ầm, ầm, kiếm hà và lôi long chảo đụng độ dữ dội trên không trung. Kiếm hà lay động, từng mảnh kiếm quang nứt vỡ, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Những người quan chiến, sắc mặt lập tức biến sắc. Phương Lâm Phủ, kẻ được xem là cao thủ thứ hai của Lăng Vân Điện, và có hy vọng đột phá đạo tiên trung phẩm, giờ đây cũng không thể địch lại sức mạnh của lôi long chảo. Giữa lúc trận chiến đang diễn ra căng thẳng, Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn tỏa sáng vượt trội, không một ai có thể so bì. Đám người từ xa quan sát đều phải nín thở, tâm trạng căng thẳng như ngừng đập. Bất thình lình, trên bầu trời Cửu Huyền Sơn, phong vân cuồn cuộn biến đổi, phù văn tỏa sáng rực rỡ, bao trùm khắp không trung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cửu Huyền Sơn đã hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Những dòng phù quang trôi nổi quanh quả cầu, như những dòng sông chảy xiết, thỉnh thoảng lại dậy lên sóng lớn. Bên dưới quả cầu ánh sáng, sát khí cuồn cuộn bốc lên, toàn bộ cảnh vật sơn thủy của Cửu Huyền Sơn bị che lấp hoàn toàn. Đáng chết! Đám người đang quan chiến hăng say bất ngờ nhận ra trận pháp Cửu Huyền Sơn đã bao phủ, che khuất tầm nhìn. Họ không nhịn được nhảy dựng lên. Thế này thì còn gì thú vị nữa? Nguyên Hữu Tiên Quân, vốn thanh tâm quả dục, không ham danh lợi, cũng phải thất vọng buông lời. Trận chiến vừa mới đạt đến cao trào, hắn cũng mới vừa có chút hứng thú, vậy mà người ta lại kéo màn che không cho xem tiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cách đó hàng triệu dặm, ngoài vùng trời Cửu Huyền Sơn, hư không bị xé toạc ra. Một đại hán râu quai nón bước ra từ đó, chính là Thái Sử Bá. Thái Sử Bá, mau quay về đi. Một giọng nói vang lên. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm bốc lửa xé gió lao đến, chắn ngang đường đi của hắn. Từ phương xa, Loan Kỳ Lâm xuất hiện, trên bầu trời phía sau hắn, bóng mờ của Tất Phương giang cánh, tỏa ra khí tức hung hãn. Loan Kỳ Lâm, ngươi là tiên của Đại Hoang Địa, có phải ngươi đang chen chân quá sâu vào chuyện này? Thái Sử Bá giận dữ hỏi. Ngươi quay về Đại Man Tây Hải, ta không can thiệp. Loan Kỳ Lâm điềm nhiên đáp. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bảo ta về là ta về chắc. Thái Sử Bá gầm lên. Vừa dứt lời, hắn xuất ra kim sơn chùy, ném thẳng về phía phi kiếm. Cong, cong, âm thanh kim loại vang lên khi phi kiếm hóa thành một thanh kiếm khổng lồ bốc lửa, đối đầu với kim sơn chùy trên không trung. Nhưng Loan Kỳ Lâm, với thực lực áp đảo, dễ dàng chế ngự Thái Sử Bá, khiến hắn liên tục kêu gào phẫn nộ mà chẳng thể làm gì. Bỗng dưng, Loan Kỳ Lâm cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Hắn quay đầu nhìn về hướng Cửu Huyền Sơn, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Sau đó, hắn thu hồi phi kiếm, định tiến về phía Cửu Huyền Sơn để xem xét. Loan Kỳ Lâm, chúng ta chưa xong đâu. Ngươi định đi đâu vậy? Đến đây, chúng ta đánh tiếp 300 hiệp nữa. Thái Sử Bá kêu lớn, lập tức ném kim sơn chùy về phía Loan Kỳ Lâm. Loan Kỳ Lâm bất đắc dĩ phải rút kiếm ra lần nữa, tiếp tục đối đầu với Thái Sử Bá. Mặc dù Loan Kỳ Lâm vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng Thái Sử Bá, nhờ đã đạt đến đạo tiên trung phẩm, với lối chiến đấu liều lĩnh không sợ chết cũng khiến Loan Kỳ Lâm không dễ dàng hạ gục. Dù Loan Kỳ Lâm có thể chặn được Thái Sử Bá, nhưng việc giết hắn ở Đại Man Hải sẽ là điều cấm kỵ, gây nên rắc rối lớn. Nguyên Hữu Tiên Quân chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Ồ, Thái Sử Quân đúng là sinh được một đứa cháu ngoan thật. Tại Phủ Tiên Quân, Nguyên Hữu Tiên Quân cảm thấy thất vọng khi không thể theo dõi trận chiến ở Cửu Huyền Sơn. Nhưng vừa lúc ấy, sóng gợn của đại đạo lan tỏa từ hải vực Cửu Huyền Sơn đã thu hút sự chú ý của hắn. Sử dụng thủy mạc cự kính để điều tra, hắn bất ngờ phát hiện Thái Sử Bá và Loan Kỳ Lâm đang kịch chiến, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, những người quan chiến nhanh chóng nhận ra trận đấu ác liệt giữa Thái Sử Bá và Loan Kỳ Lâm. Họ đều lộ rõ vẻ sợ hãi trước sức mạnh kinh người của Thái Sử Bá. Bên trong Cửu Huyền Sơn, nhóm người Phương Lâm Phủ cảm thấy bất an khi trận pháp của Cửu Huyền Sơn bất ngờ khởi động, không phải để tấn công địch nhân mà để bao phủ thiên địa và bảo vệ các ngọn núi. Lúc này, trong lòng bọn họ dấy lên cảm giác muốn rút lui. Thực tế, từ khi Ấn Nhiễm Nguyệt xuất hiện, nhóm người này đã nảy sinh ý định rút lui, bởi chỉ một mình Ấn Nhiễm Nguyệt đã đủ để đối phó với 5-6 người trong nhóm. Mặc dù Lam Nhiễm không mạnh bằng Ấn Nhiễm Nguyệt, nhưng sức mạnh của nàng cũng đáng gờm, đủ để sánh ngang với một đạo tiên trung phẩm. Điều này khiến cho thế trận đã thay đổi, và họ không chỉ không thể tiêu diệt Cửu Huyền Tông mà ngay cả việc thoát thân cũng trở thành vấn đề. Trong tình thế này, ai còn có thể nghĩ đến việc tiếp tục chiến đấu? Giết ra ngoài. Tư Khẩu Vũ Yến quyết đoán ra lệnh, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ Huyền Sát Phong, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết quý trọng. Đã đến đây thì ở lại đi. Ngay lập tức, một đạo ngũ sắc thần quang từ Huyền Sát Phong bắn lên trời, nhắm thẳng vào Vưu Thạch Kỳ. Khi ngũ sắc thần quang xuất hiện, không gian trong trời đất dường như trở nên nặng nề, khiến ai cũng cảm thấy kinh hoàng. Hách Nguyên Tung biến sắc, run rẩy, nhưng không dám ra tay chặn ngũ sắc thần quang, vì luồng thần quang này quá khủng khiếp, khiến tóc gáy của hắn dựng đứng. Giọng nói vang vọng khắp Cửu Huyền Sơn, phải, con trai ngươi là ta giết. Hắn đã nhiều lần muốn giết ta, nên ta chỉ có thể giết hắn. Ngay khi giọng nói kết thúc, ngũ sắc thần quang đã lao xuống hướng về Phương Lâm Phủ và Vưu Thạch Kỳ. Vưu Thạch Kỳ bị thương nặng, còn Phương Lâm Phủ đang bị Ấn Nhiễm Nguyệt tấn công dồn dập, không có thời gian để chống lại luồng ngũ sắc thần quang. Trong cơn nguy cấp, Phương Lâm Phủ kêu gọi sự trợ giúp từ những người xung quanh. Tuy nhiên, Hách Nguyên Tung và những người còn lại đã nhận ra rằng họ thực sự rơi vào bẫy của đối phương. Bây giờ, việc ngũ sắc thần quang nhắm vào Phương Lâm Phủ và Vưu Thạch Kỳ là cơ hội tốt để họ trốn thoát. Nếu không, khi luồng quang này quay lại, họ sẽ không còn cơ hội nào. Vì vậy, ngay khi Phương Lâm Phủ kêu cứu, Hách Nguyên Tung và nhóm của hắn không chỉ không giúp đỡ, mà còn hợp lực đẩy lùi Lam Nhiễm, rồi nhanh chóng tập hợp đại đạo chi lực hộ thể. Họ để lại đạo bào đoạn hậu, và nhanh chóng lao ra ngoài Cửu Huyền Sơn. Nhưng khi 5 người vừa mới bắt đầu chạy trốn, phía trước họ hiện ra một kim sĩ đại bằng khổng lồ, che kín cả bầu trời. Kim sĩ đại bằng tung cánh, phù văn màu vàng lấp lánh, và với một cái vỗ cánh, vô số cự kiếm rực rỡ kim quang bay ra, nhắm thẳng về phía 5 người. Mỗi thanh cự kiếm do kim sĩ đại bằng phát ra đều cuốn lên dòng sát khí canh kim cuồn cuộn, khiến không trung xuất hiện hình bóng của một thanh cự kiếm khổng lồ phẳng phất vắt ngang cả bầu trời. Bóng mờ cự kiếm này tỏa ra sát khí mạnh mẽ, làm năm vị đạo tiên cảm thấy da đầu tê dại và lòng dạ hoảng sợ. Họ có cảm giác như đây không phải chỉ là khí tức của Kim Sí Đại Bằng Điểu, mà là ý trời muốn tiêu diệt họ. Kim Sí Đại Bằng Điểu đạo tiên. Hách Nguyên Tung cùng những người khác kinh hãi thốt lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Kim Sí Đại Bằng Điểu, với danh tiếng hung tợn từ thời thượng cổ, là một trong những loài thần cẩm hiển hách nhất. Bất kỳ ai tu thành Kim Sí Đại Bằng Điểu đạo tiên, đều là nhân vật cực kỳ đáng gờm. Ngay lập tức, năm người không nghĩ ngợi gì mà đồng thời đưa ra một giọt đạo huyết, đỏ tươi từ mi tâm. Đạo huyết này bay lên, kích động đại đạo chi lực. Một số người biến thành nhân vật có khuôn mặt giống hệt bản thân họ, trong khi những người khác biến hóa thành hung thú khổng lồ. Đó chính là bản thể của Yến Tỉnh Giám đạo tiên, một con thú dữ đầy hung bạo. Trong khi năm người điều động đạo huyết, Phương Lâm Phủ đã đi trước họ một bước, cũng xuất ra một giọt đạo huyết, biến hóa thành một đạo nhân cầm kiếm khổng lồ. Hiển nhiên, Phương Lâm Phủ đã sớm tính toán rằng năm người kia sẽ không ra tay cứu viện. Ngay khi đạo nhân cầm kiếm vừa xuất hiện, ngũ sắc thần quang đã lao xuống. Ngày xưa, khi Tần Tử Lăng thi triển ngũ sắc thần quang để đánh bại Chu Thế Hâm, ba đạo kia chỉ mới ở cảnh giới bát phẩm. Nhưng hiện tại, cả ba đạo của Tần Tử Lăng đã tiến lên cửu phẩm, và ngũ sắc vũ châu cũng mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ cần một bước nữa là có thể thăng cấp thành đạo bảo địa giai. Lần này, khi ngũ sắc thần quang được thi triển, uy lực của nó vượt xa so với lần trước tại Đại Nhược Đảo. Lần trước, khi Chu Thế Hâm dùng đạo huyết biến thành đạo nhân để chống đỡ, hắn đã thành công ngăn chặn được luồng thần quang. Nhưng lần này, ngũ sắc thần quang quét xuống với sức mạnh áp đảo, khiến đạo nhân biến từ đạo huyết của Phương Lâm Phủ bị đánh ngã mạnh xuống. Huyết khí từ cơ thể đạo nhân tuôn ra, thân thể khổng lồ của hắn thu nhỏ lại đáng kể. Từng sợi lực lượng đạo tiên mang theo nguyên khí lượn lở, từ từ cuốn lên, hòa vào sát vân cuồn cuộn trên bầu trời. Phía trên sát vân, tứ thụ, viên đại, viên nhị, hùng đại và ứng báo, sau đầu mỗi người đều hiện ra một cánh cửa minh ngục, hút hết từng sợi khí huyết cuồn cuộn. Phương Lâm Phủ may mắn được bảo vệ bởi đạo huyết biến thành đạo nhân, tránh thoát một kiếp nạn, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nhưng Vưu Thạch Kỳ lại không may mắn như vậy. Do tu luyện chưa đủ, hắn không có đạo huyết bảo hộ, chỉ có thể phun ra một ngụm tinh huyết, biến hóa thành một cự nhân. Tuy nhiên, cự nhân này vừa chạm vào ngũ sắc thần quang đã oành một tiếng rồi nổ tung, hóa thành huyết khí rồi bị sát vân hấp thu. Ngũ sắc thần quang tiếp tục rơi xuống, nhanh chóng bao phủ lấy Vưu Thạch Kỳ. Hắn cảm thấy như đang gánh trên vai năm ngọn núi lớn. Xương cốt kêu kèn kẹt, cử động cũng vô cùng khó khăn. Trước khi kịp dãy giụa, ngũ sắc thần quang đã cuốn lấy hắn, kéo bay về phía Huyền Sát Phong. Trước cửa Huyền Sát Điện, một nam tử mặc áo xanh đứng sừng sững, ngũ sắc thần quang trôi nổi trước người hắn, bao lấy Vưu Thạch Kỳ. Ngươi là ai? Vưu Thạch Kỳ vừa dãy giụa, vừa sợ hãi nhìn Tần Tử Lăng, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ngươi còn dám đánh chủ ý lên ái thê của ta? Tần Tử Lăng cười lạnh. Nghe vậy, Vưu Thạch Kỳ run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, lập tức cầu xin, thượng tiên tha mạng. Ta không biết, trong lòng hắn đầy sợ hãi và hối hận. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ rằng U Minh Phủ diệt vong là do ai, cũng hiểu vì sao Cửu Huyền Tông lại quật khởi nhanh chóng như vậy. Tất cả đều vì người nam tử áo xanh trước mặt, một kẻ cường đại và thâm trầm. Tha mạng, đã quá muộn rồi. Tần Tử Lăng lạnh lùng đáp. Ngũ sắc thần quang lộ ra một chảo sắc bén, chụp lấy Vưu Thạch Kỳ và siết chặt lại. Xương cốt của hắn phát ra âm thanh kèn kẹt. Máu từ thất khiếu chảy ra, hắn kêu gào trong đau đớn. Tiếng thét của Vưu Thạch Kỳ vang vọng khắp đại trận Cửu Huyền Sơn, rơi vào tai Phương Lâm Phủ và những người khác, giống như tiếng ma sát của lưỡi hái tử thần trên mặt đất. Phương Lâm Phủ, vốn có thực lực mạnh nhất, lấy ra một giọt đạo huyết, dùng để kích động đại đạo, biến hóa thành một đạo nhân có khuôn mặt giống hắn. Đạo nhân do đạo huyết biến hóa tuy mạnh, nhưng trước ngũ sắc thần quang của Tần Tử Lăng, hắn vẫn bị đánh ngã lộn nhào, uy lực dần yếu đi. Trong lúc Tần Tử Lăng thu lấy Vưu Thạch Kỳ, đạo huyết đạo nhân tiếp tục bị ấn nhiễm nguyệt công kích bằng lôi đình, khiến uy lực càng suy yếu hơn. Phương Lâm Phủ không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục điều động một giọt đạo huyết khác để củng cố sức mạnh của đạo huyết đạo nhân. Đồng thời, Phương Lâm Phủ tiếp tục sử dụng thêm hai giọt đạo huyết để biến thành một bộ chiến bào đỏ ngòm và một chiếc khiên màu máu, tạo thành hai tầng bảo vệ xung quanh cơ thể hắn. Hắn rõ ràng nhận thức được tình thế hiểm nguy, vì vậy, ưu tiên hàng đầu của hắn là tự bảo vệ bản thân. Chỉ cần trụ vững đến khi Vưu Sĩ Kim và những người khác đến cứu viện, thì mới có cơ hội sống sót. Nếu không, dù có tiết kiệm được đạo huyết đến đâu, thì tất cả cũng sẽ vô dụng nếu hắn mất mạng. Dù là người mạnh nhất trong 7 vị đạo tiên, việc liên tục tiêu hao 4 giọt đạo huyết đã khiến Phương Lâm Phủ trở nên già nua, sinh cơ ảm đạm. Những người khác như Hách Nguyên Tung cũng không ngoại lệ, đều cố gắng điều động đạo huyết, nhưng lại cảm thấy hối hận vì thời gian tu luyện chưa đủ, hoặc trước đây đã lãng phí quá nhiều đạo huyết. Giờ đây, khi cần thiết, số đạo huyết còn lại quá ít ỏi. Ngay lập tức, khí tức đạo huyết bao trùm khắp Cửu Huyền Sơn, sức mạnh từ đạo huyết kích động đại đạo chi lực, khiến dãy núi Cửu Huyền Sơn chấn động dữ dội. May mắn thay, Huyền Thiên Kính vẫn ổn định tình thế, không cần phải xuất kích, chỉ tập trung phòng thủ, giữ vững vùng đất này. Tại Huyền Sát Phong, Tần Tử Lăng đứng trước Huyền Sát Điện, chứng kiến các đạo tiên liên tục sử dụng đạo huyết, hắn không khỏi vui mừng, cười ha hả, tốt, tốt. Các ngươi thật sự mắc bẫy rồi. Ban đầu, Tần Tử Lăng nghĩ rằng đạo huyết rất quý giá, muốn ép các đạo tiên sử dụng nó chắc chắn sẽ cần một chút mưu mẹo. Vì vậy, hắn cố tình giữ lại tứ thủ cùng bốn tôn minh tiên tướng, và không điều động sinh tử lưỡng nghi châu của mình để không khiến họ cảnh giác quá sớm. Sau đó, đột ngột ra tay, kết hợp với ấn nhiễm nguyệt, kim bằng và ngũ sắc vũ châu, bắt giữ Vư Thạch Kỳ, nhằm tạo áp lực tâm lý khổng lồ lên Phương Lâm Phủ và đồng bọn, ép họ sử dụng đạo huyết. Kết quả thật bất ngờ, nhóm đạo tiên này không thể chịu đựng nổi áp lực, nhanh chóng sử dụng gần hết đạo huyết tích lũy qua nhiều năm, chỉ còn lại một hai giọt dự phòng. Nghe tiếng cười của Tần Tử Lăng, lòng Phương Lâm Phủ và những người khác trỗi dậy cảm giác bất an. Biết tình thế nguy cấp, họ hét lớn, đồng thời xông ra ngoài. Sáu vị đạo tiên đồng lòng hợp lực, tập trung tất cả sức mạnh và cùng hướng về một hướng để thoát thân. Sáu vị đạo huyết đạo nhân và hung thú vây quanh bảo vệ sáu người, từ hai bên trái phải và phía sau, cùng lao ra ngoài. Tuy nhiên, một giọng nói khinh thường vang lên từ hướng Huyền Sát Phong, xông giết ra ngoài. Các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Trên không trung, một viên hạt châu đỏ đen nhị sắc bay lên, chính là sinh tử lưỡng nghi châu. Khi vừa được tế phóng, hai luồng khí tức âm dương sinh tử đại đạo huyền ảo tản ra từ nó, biến thành hai con dao long. Một con đỏ thẫm, một con đen, đó là khí linh cửu dương và cửu âm. Hai con dao long khởi động thiên địa âm dương sinh tử chi lực, uốn lượn trên không, thân hình uyển chuyển như kéo cắt, hướng thẳng về phía Phương Lâm Phủ mà chém xuống. Mặc dù sinh tử lưỡng nghi châu không có uy lực mạnh bằng ngũ sắc vũ châu, nhưng vẫn cực kỳ kinh người, vượt xa bất kỳ đạo bảo nào trong tay Phương Lâm Phủ và những người khác. Ngay lập tức, Phương Lâm Phủ ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, không kịp suy nghĩ, hắn liền điều động chiếc lá chắn do đạo huyết biến thành để ngăn chặn đòn chém kinh khủng này. Tuy nhiên, một tiếng răng rắc vang lên, chiếc lá chắn máu lập tức bị cắt mất một mảng lớn. Khi mảng lớn lá chắn bị cắt rơi, hai luồng ánh sáng huyền diệu từ sinh tử lưỡng nghi châu bắn ra, bao phủ lấy mảnh lá chắn vừa bị cắt, xoắn mạnh khiến nó biến thành một đám mưa máu. Hai con dao long há miệng, hút sạch mưa máu, khiến chúng càng trở nên mạnh mẽ và huyền diệu hơn, tiếp tục tấn công Phương Lâm Phủ. Phương Lâm Phủ hoảng sợ, run rẩy hỏi lớn, đây là đạo bảo gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong khi đó, hắn bất đắc dĩ phải tiếp tục điều động lá chắn màu máu để đối kháng, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được sức mạnh của sinh tử lưỡng nghi châu. Còn đạo bảo phi kiếm của hắn thì đã bị ấn nhiễm nguyệt, dùng một con lôi long cuốn lấy, không thể thoát ra. Phương Lâm Phủ bị cuốn vào trận chiến với sinh tử lưỡng nghi châu và con lôi long, không cách nào thoát thân. Trong khi đó, tình hình của 5 người còn lại càng nguy hiểm hơn. Khương Kiều Nhiên bị ngũ sắc thần quang nhắm thẳng vào. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc điều động đạo huyết đạo nhân để chống đỡ. Tuy nhiên, đạo huyết đạo nhân của hắn không mạnh bằng của Phương Lâm Phủ. Sau một đòn quét từ ngũ sắc thần quang, đạo huyết đạo nhân ngã lộn nhào, thân thể xuất hiện nhiều khe nứt, có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào. Đúng lúc đó, 5 cánh cửa minh ngục bất ngờ xuất hiện giữa bầu trời, tạo ra một luồng không khí khủng khiếp, báo hiệu cho một sức mạnh mới đang sắp sửa xuất hiện. Cuồn cuộn từ u minh, một lực lượng khổng lồ bùng phát, hóa thành một móng vuốt bạch cốt khổng lồ. Móng vuốt này cầm lấy một thanh huyết đao, lưỡi đao đầy răng sắc, trông giống như ma rơi, chính là thị huyết ma đao mà U Thông lão ma từng sử dụng. Thanh thị huyết ma đao chém mạnh xuống. Oành! Một tiếng nổ vang dội, đạo huyết đạo nhân xuất hiện đầy vết nứt ngay lập tức nổ tung, máu mù lan tỏa khắp nơi. Khi thị huyết ma đao chém tan nát đạo huyết đạo nhân, ngũ sắc thần quang nhanh chóng quay về, quét thẳng về phía Khương Kiều Niên. Khương Kiều Niên gắng sức chống đỡ dựa vào đạo huyết chiến giáp, kích động đại đạo chi lực cùng tu vi mạnh mẽ. Tuy nhiên, đạo huyết chiến giáp không ngừng rạn nứt, tiếng xương gãy vang lên từ trong cơ thể hắn, thân thể dần cong lại dưới áp lực nặng nề. Trong lúc Khương Kiều Niên sắp không chịu nổi, một hỏa nha lao tới, nhảy vào giữa ngũ sắc thần quang, móng vuốt sắc bén của nó rơi xuống đạo huyết chiến giáp đã nứt toác, đột nhiên xé mạnh, chiến giáp cuối cùng cũng tan vỡ, hóa thành xương máu dày đặc. Không còn lớp bảo vệ, ngũ sắc thần quang ngay lập tức chấn áp Khương Kiều Niên xuống đất, khiến hắn không thể động đậy. Hỏa nha hóa thành một thanh hỏa kiếm, lượn quanh đầu hắn. Không! Khương Kiều Niên gào thét thảm thiết, đầu hắn rơi xuống đất. Khương Kiều Niên trở thành đạo tiên đầu tiên tử trận trong trận chiến này. Vư Thạch Kỳ và Tần Tử Lăng vẫn còn tác dụng, không bị tiêu diệt ngay lập tức mà bị phá hủy hoàn toàn đạo cơ, rồi bị ném ra trước quảng trường Huyền Sát Điện như những con chó chết. Đạo huyết đạo nhân cùng đạo huyết chiến giáp biến thành xương máu, bị một lực lượng huyền diệu thu lại, hóa thành một giọt đạo huyết, rồi bị Viên Đại hấp thu. Ngay sau khi đầu Khương Kiều Nhiên rơi xuống đất, một đạo kim quang sắc bén xẹt qua, đồ Hồng Linh bị chém đôi, máu tươi phun trào, thi thể rơi xuống đất. Đạo kim quang sắc bén kia chính là đôi cánh của Kim Bằng, mang sức mạnh vô cùng lớn, khiến đồ Hồng Linh không thể chống cự. Hai đám xương máu tiếp tục bị thu nạp, hóa thành một giọt đạo huyết và bị Viên Nhị hấp thụ. Bảy vị đạo tiên, trong thời gian ngắn đã có hai vị tử trận, một vị bị hủy đạo cơ, chỉ còn lại bốn người. Trong khi đó, phe Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông cũng còn bốn vị đạo tiên, Ấn Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm, Kim Bằng và Tứ Thủ. Mỗi người trong bốn người này đều có thể hoàn toàn áp đảo bất kỳ ai trong số bốn người của Phương Lâm Phủ. Đặc biệt là Ấn Nhiễm Nguyệt, Kim Bằng và Tứ Thủ, họ có sức chiến đấu đủ để nghiền nát bốn người Phương Lâm Phủ. Dù cho bọn họ có sử dụng đạo huyết, nhưng sự chênh lệch thực lực quá lớn, họ chỉ có thể cầm cự trong chốc lát mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng nhận thấy cục diện chiến đấu đã được định đoạt, liền thu hồi ngũ sắc vũ châu, chỉ để lại sinh tử lưỡng nghi châu, để tiếp tục thu nạp đạo huyết và hút một phần xương máu còn sót lại. Đại chiến kết thúc nhanh chóng. Đạo huyết khi đã được lấy ra, nếu không được sử dụng nhanh chóng sẽ hao tổn và hư hỏng. Mặc dù trận chiến diễn ra trong thời gian ngắn, hai giọt đạo huyết cuối cùng chỉ có thể thu lại được một giọt, phần huyết khí còn lại bao phủ khắp thiên địa, thấm vào núi non Cửu Huyền Tông, khiến cho ngọn núi càng thêm kiên cố, đạo vận ngày càng nồng đậm. Mặc dù vậy, trận chiến này đã thu được tổng cộng 10 giọt đạo huyết. Đạo huyết chỉ có tứ thủ và bốn vị minh tiên tướng có thể hấp thụ và luyện hóa. Tất nhiên, sinh tử lưỡng nghi châu cùng thị huyết ma đao cũng có khả năng hấp thụ và luyện hóa. Vì thế, 10 giọt đạo huyết được phân chia như sau, Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo bốn vị minh tiên tướng mỗi người một giọt, tứ thủ cũng nhận được một giọt. Sinh tử lưỡng nghi châu và thị huyết ma đao mỗi bên cũng hấp thụ một giọt. Ba giọt còn lại, Tần Tử Lăng cất giữ trong Càn Khôn Động Thiên, để dành cho Viên Đại và những người khác khi vượt qua thiên kiếp sẽ phân chia tiếp. Dù mạnh mẽ, Tần Tử Lăng không phải là kẻ tàn sát không phân biệt. 800 chân tiên tham gia trận chiến, nhiều người trong số họ đã tu luyện gian khổ, và đa phần không tự nguyện tham gia vào cuộc tấn công Cửu Huyền Sơn, chỉ là bị cuốn theo dòng chảy của thời thế. Vì vậy, ngoài số ít bị tiêu diệt lúc ban đầu, phần lớn trong số họ bị Tần Tử Lăng trấn áp và thu vào Càn Khôn Động Thiên. Càn Khôn Động Thiên là một thế giới được Xích Đế Sơn và Ngũ Hành Quả Thụ nâng đỡ, hiện tại đã hình thành một tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới này đã sinh ra tiên linh chi khí, đủ để nuôi dưỡng rất nhiều cường giả chân tiên. Tuy nhiên, những chân tiên bị bắt vào Càn Khôn Động Thiên không phải toàn bộ đều được cứu giúp. Tần Tử Lăng sử dụng thần hồn để tiến vào Nê Hoàn Cung của họ, áp đặt sự giám sát nghiêm ngặt. Những ai làm điều ác đều bị tiêu diệt hoàn toàn, còn lại những người được cứu, Tần Tử Lăng sử dụng pháp thuật thần hồn, kích động đại đạo của Càn Khôn thế giới, tạo ra dấu ấn thiên đạo trong Nê Hoàn Cung của họ. Như vậy, trong Càn Khôn thế giới, Tần Tử Lăng chính là chí tôn tối thượng, mệnh lệnh của hắn chính là luật trời. Bất cứ ai vi phạm sẽ đối diện với thiên kiếp. Thần hồn chi đạo vô cùng huyền diệu, và Tần Tử Lăng hiện tại đã là thần tiên cửu phẩm, chỉ cách thiên tiên một bước nữa. Thần hồn chi đạo đều là trực tiếp cưỡng chế tiến vào Nê Hoàn Cung của họ, khiến họ không có cách nào chống lại, và dấu ấn thiên đạo cũng được khắc lên theo cách này. Chỉ có ba vị bán đạo tiên là ngoại lệ. Ba vị bán đạo tiên có thần hồn mạnh mẽ và Nê Hoàn Cung kiên cố, khiến cho việc xâm nhập vào tâm linh của họ không hề dễ dàng. Tần Tử Lăng tuy có thể sử dụng thần hồn chi đạo để cưỡng ép tiến vào, nhưng nếu làm vậy, Nê Hoàn Cung của họ sẽ sụp đổ, dẫn đến cái chết của thần hồn. Vì lẽ đó, hắn buộc phải yêu cầu họ tự nguyện mở Nê Hoàn Cung. Để cầu sinh, ba vị bán đạo tiên đành mở rộng Nê Hoàn Cung. Tuy nhiên, hai người không đáp ứng được yêu cầu của Tần Tử Lăng nên bị tiêu diệt, chỉ có một người sống sót sau khi nhận dấu ấn thiên đạo. Sau một loạt các hành động, 800 chân tiên ban đầu giờ chỉ còn lại 300 người. Tất cả những người sống sót đều là những chân tiên từ tứ phẩm trở lên, trở thành một lực lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc để 300 chân tiên này rời khỏi Càn Khôn thế giới là điều không thể, vì họ đã biết bí mật kinh thiên của Tần Tử Lăng. Chừng nào hắn chưa đủ mạnh để bảo vệ thế giới và những bảo vật quý báu, họ sẽ phải ở lại. Trong khi Càn Khôn thế giới tiếp tục phát triển và mở rộng, có nhiều công việc cần lao lực, chẳng hạn như khai phá Dực Sơn, chăm sóc các loại cây thuốc và nuôi dưỡng những sinh vật di chủng tại Xích Đế Sơn. Với thần hồn cường đại của mình, Tần Tử Lăng cùng với thiên đạo có thể giám sát và điều hành, đảm bảo trật tự được duy trì. Ngoài ra, những sinh vật cường đại như Nhai Tý, Tất Phương và Thanh Loan đều đã đạt đến giới hạn và sẽ sớm vượt qua thiên kiếp để trở thành đạo tiên. Khi đó, chúng sẽ tập trung vào việc cảm ngộ thiên đạo và không thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ canh giữ nữa. Tần Tử Lăng, với tư cách là chủ nhân của Càn Khôn thế giới, không thể mãi đảm nhận những công việc vặt vãnh như trông coi và duy trì trật tự. 300 chân tiên còn lại là lực lượng hoàn hảo để thay thế. Họ không chỉ trông coi việc nuôi dưỡng sinh vật di chủng, mà còn có thể hỗ trợ trong việc chế tạo tiên đan và tiên khí cho sự phát triển của Vô Cực Môn. Nhiều người trong số họ rất giỏi về luyện đan và luyện khí, vì vậy họ có thể thành lập luyện đan điện và luyện khí điện trong Càn Khôn thế giới, giúp đỡ việc sản xuất các vật phẩm cần thiết. Hỏa Long, với thân phận siêu nhiên của mình, trước đây đã phải làm những công việc mệt nhọc vì điều kiện không cho phép. Giờ đây, với điều kiện cải thiện, hắn có thể thoát khỏi những công việc vụn vặt và chỉ tập trung vào luyện chế tiên đan cao cấp, để các thuộc hạ lo liệu những công việc khác. Những động thái âm thầm và sắp xếp của Tần Tử Lăng đều không bị phát hiện bởi người của Cửu Huyền Tông. Họ chỉ thấy rằng Tần Tử Lăng và các thần khí như Ngũ Sắc Vũ Châu, Sinh Tử Lưỡng Nghi Châu, cùng với những cường giả như Kim Bằng, Tứ Thủ, Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt đã nhanh chóng trấn áp và tiêu diệt 7 vị đạo tiên, cùng hơn 100 vị chân tiên, khiến tình thế trên Huyền Sát Phong thay đổi chóng mặt. Nhìn cảnh tượng trống rỗng trên Cửu Huyền Sơn, không chỉ đệ tử Cửu Huyền Tông mà ngay cả nhiều người của Vô Cực Môn cũng không thể tin vào mắt mình. 7 vị đạo tiên cùng 800 vị chân tiên đã hoàn toàn bị tiêu diệt, mà không gây ra sóng gió lớn nào. Nhạc Hoài, ngươi cần phải tiếp tục giữ vững cảnh giác, phải làm sao cho trận chiến như chưa hoàn toàn kết thúc. Nếu mọi chuyện trở lại yên tĩnh quá nhanh chóng, Nguyên Hữu Tiên Quân sẽ sinh ra sự kiêng kỵ, điều này không có lợi cho chúng ta. Tần Tử Lăng cất giọng nhắc nhở khi thấy Nhạc Hoài đang còn bàng hoàng. Nhạc Hoài giật mình tỉnh ngộ, vội vàng hướng về phía Huyền Sát Phong cúi chào một cách kính cẩn. Mặc dù trận chiến đã kết thúc, nhưng bên trong Cửu Huyền Sơn vẫn còn những đám mây sát khí cuồn cuộn, ánh sáng trên đại trận thỉnh thoảng lại bùng phát phù quang kinh thiên. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, cách đó hàng triệu dặm, Thái Sử Bá và Loan Kỳ Lâm đã dừng lại trận đấu của họ, nhưng vẫn đứng đối diện từ xa. Loan Kỳ Lâm không nhúc nhích, Thái Sử Bá cũng không ra tay. Nếu Loan Kỳ Lâm hành động, Thái Sử Bá sẽ ngay lập tức dính chặt lấy hắn. Dù rằng thực lực của Loan Kỳ Lâm mạnh hơn Thái Sử Bá, nhưng không đến mức áp đảo. Việc tiêu diệt Thái Sử Bá là rất khó, trừ khi hắn sẵn sàng trả giá bằng việc bị thương nặng. Tuy nhiên, Loan Kỳ Lâm không muốn hy sinh quá lớn chỉ vì chuyện của Lăng Vân Điện. Vì vậy, hắn chỉ có thể đối đầu với Thái Sử Bá mà không làm gì thêm. Khi hai người này đang đối đầu, một khí tức kinh khủng từ xa tràn đến. Vưu Sĩ Kim, mặc kim bào, cùng trưởng lão Sử Hành Mãn xuất hiện trên bầu trời, cách Cửu Huyền Sơn mấy trăm dặm. Vưu Sĩ Kim nhìn về phía Cửu Huyền Sơn, nơi bị che phủ bởi đại trận, với sắc mặt đầy lo lắng và phẫn nộ. Trong trận chiến này, vì không muốn lộ diện, Vưu Sĩ Kim đã cử Sử Hành Mãn đến để quan sát và báo cáo tình hình. Ban đầu, Vưu Sĩ Kim nghĩ rằng dù Cửu Huyền Tông có một người tài như Lam Nhiễm, thì với 7 người của Phương Lâm Phủ, họ vẫn sẽ dễ dàng quét sạch Cửu Huyền Tông. Chính vì vậy, Vưu Sĩ Kim tự tin ngồi yên tại Lăng Vân Điện và chỉ phái Sử Hành Mãn đến để quan sát. Nhưng những gì Sử Hành Mãn báo về đã khiến hắn bất ngờ, khi 7 người của Phương Lâm Phủ cùng 800 chân tiên tiến vào Cửu Huyền Sơn, đột nhiên xuất hiện lôi đạo tiên ấn Nhiễm Nguyệt đánh trả. Dù vậy, Vưu Sĩ Kim vẫn giữ được bình tĩnh, vì quân số bên Lăng Vân Điện vẫn áp đảo và chiếm ưu thế. Ngay cả khi không thể tiêu diệt Cửu Huyền Tông, đám người của Phương Lâm Phủ cũng có thể rút lui an toàn. Nhưng theo thời gian, khi bọn họ vẫn chưa phá được đại trận để ra ngoài, Vưu Sĩ Kim bắt đầu cảm thấy bất an. Phương Lâm Phủ nổi tiếng là người có mưu lược, nếu đã biết rằng không thể chiến thắng, họ chắc chắn sẽ không mạo hiểm ở lại Cửu Huyền Tông để kéo dài cuộc chiến. Điều này chỉ có thể giải thích rằng Cửu Huyền Tông đã không cho họ cơ hội rời đi, buộc hai bên phải tiếp tục giao tranh kịch liệt, khiến đám Phương Lâm Phủ tạm thời không thể thoát thân. Nếu điều này là sự thật, thì thực lực của Cửu Huyền Tông quả thực là đáng sợ. Sau trận chiến này, vị trí của Vưu Sĩ Kim, Trấn Hải tướng quân Đại Ma Nam Hải, không chỉ bị mất đi uy nghiêm mà còn có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu Cửu Huyền Tông không bị tiêu diệt, mọi người sẽ chỉ im lặng theo dõi sự thay đổi và không còn nghe theo lệnh của hắn. Điện chủ, chúng ta có nên tiến vào hay không? Sau khi đứng bên ngoài Cửu Huyền Sơn một lúc lâu, nhìn đại trận được phủ kín phù văn, ánh sáng chớp nháy và bên trong là sát khí cuồn cuộn, Sử Hành Mãn cuối cùng không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi. Được. Vưu Sĩ Kim gật đầu, một chỉ hướng lên trời, khiến đạo lực thổ hệ từ bốn phương tám hướng tụ lại, ngưng tụ thành một ngọn núi hùng vĩ. Ở phía xa, ba vị tổng quản trao nhau ánh nhìn, chỉ trong chớp mắt họ đã hiểu ý nhau. Ba người cùng lúc hóa thành ba luồng sáng hồng phá không, lao về phía Cửu Huyền Sơn. Khi ba người họ lao đi, ba đại đạo hiện lên trên bầu trời Cửu Huyền Sơn, một ngọn núi cao, một hỏa cầm khổng lồ, và một thanh kiếm bạc lớn. Những hình ảnh này chắn trước khi ngọn núi hùng vĩ từ tay Vưu Sĩ Kim, chuẩn bị rơi xuống trận pháp bảo vệ Cửu Huyền Sơn. Sắc mặt Vưu Sĩ Kim chợt tối sầm lại, hắn xoay người nhìn về phía ba người ẩn trần đang tiến đến, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Đây là hành động phạm thượng. Vưu Sĩ Kim lớn tiếng cảnh cáo khi thấy ba người ẩn trần tiến lại gần. Nếu tướng quân hành động không tuân theo thiên quy, làm sao có thể gọi chúng ta là phạm thượng? Ẩn trần đáp lại. Lời này của ngươi là có ý gì? Cửu Huyền Tông không kính trọng bản tướng quân, dám khiêu khích quyền uy của Tiên Đình, bản tướng quân phái binh chinh phạt, điều này có gì không hợp lý? Vưu Sĩ Kim chất vấn. Vưu Thạch Kỳ ép Lam Nhiễm phải gả cho mình, Lam Nhiễm không đồng ý, vậy cũng là bất kính với tướng quân và khiêu khích quyền uy của Tiên Đình sao? Hạ Hầu Anh lạnh lùng đáp lại. Là một nữ đạo tiên, Hạ Hầu Anh đặc biệt căm phẫn hành động của Vưu Thạch Kỳ. Ngươi nói láo. Tất cả các ngươi, hãy tránh ra ngay, nếu không đừng trách bản tướng quân trở mặt. Vưu Sĩ Kim giận dữ quát lớn. Tướng quân, đúng sai trong chuyện này, chúng ta không muốn can thiệp, nhưng hãy để 7 người họ và 800 chân tiên, tự quyết định thắng bại với Cửu Huyền Tông. Tướng quân cùng chúng ta hãy đứng ngoài, không giúp bên nào. Bất kể ai thắng ai thua, hãy để chuyện này trôi qua. Ngươi thấy thế nào? Tư Thiếu Nam đề nghị. Vưu Sĩ Kim nhìn ba người họ, sắc mặt liên tục thay đổi. Hắn hiểu rõ rằng ba người này đang toan tính điều gì. Nếu Cửu Huyền Tông thật sự yếu kém và không thể chống lại, thì ba người kia sẽ không dám ra mặt. Nhưng hiện tại, Cửu Huyền Tông lại thể hiện một sức mạnh cường đại, đủ sức đối đầu với 7 vị đạo tiên và 800 vị chân tiên, khiến tình thế hoàn toàn khác biệt. Cửu Huyền Tông giờ đây đã trở thành một thế lực đủ sức kiềm chế Lăng Vân Điện, không thể để thế lực của hắn độc chiếm quyền lực. Việc ba người ra mặt ngăn cản không chỉ là để lấy lòng Cửu Huyền Tông, một thế lực đang trỗi dậy mạnh mẽ, mà còn nhằm ngăn chặn Vưu Sĩ Kim, không để hắn phá hủy sự cân bằng quyền lực. Điều này sẽ dẫn đến việc cả hai bên tiêu hao lực lượng đáng kể, tốt nhất là dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương. Và khi đó, đối với Đại Ẩn Tông, Thất Tinh Cung và Xích Hỏa Tông, đó sẽ là một lợi thế lớn. Tại Cửu Huyền Sơn, trên Huyền Sát Phong, Tần Tử Lăng nhìn qua đại trận, quan sát những biến động bên ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, thú vị. Quả thật có chút thú vị. Kiếm Bạch Lâu vuốt nhẹ đôi lông mi dài của mình, đồng tình nói. Sư tôn, tại sao chúng ta không giết chết tên cặn bã này sớm hơn? Cho dù có đại trận che giấu, Vưu Sĩ Kim vẫn sẽ cảm nhận được mà không màng tới nguy hiểm, lao vào. Chỉ cần hắn xông vào, chúng ta có thể giết hắn luôn. Kim Bằng nói, ánh mắt vàng rực lóe sáng, toát lên sát ý chưa thỏa mãn. Kim Bằng, ngươi là đại yêu viễn cổ, nhưng đã ẩn thân quá lâu tại Ám Hoàng Thiên nên không hiểu hết lòng người. Sau này cần chú ý nhiều hơn đến suy nghĩ của sư phụ ngươi, không phải cứ muốn giết là giết. Kiếm Bạch Lâu mỉm cười, lên tiếng. Tần Tử Lăng nhìn thấy kiếm lão sư bắt đầu khoe khoang, hắn cười khẽ, không quấy rầy. Ánh mắt chuyển qua giữa hai người, hắn chỉ cười mà không nói. Kim Bằng nhất định sẽ ghi nhớ lời sư tổ dạy bảo, chỉ là ta thực sự không hiểu. Rõ ràng chúng ta có thể giết Vưu Sĩ Kim ngay lập tức, cớ sao còn phải kiêng dè hắn. Kim Bằng cúi đầu hành lễ, sau đó ngẩng lên với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vưu Sĩ Kim có hai thân phận quan trọng. Thứ nhất, hắn là Trấn Hải tướng quân của Đại Man Nam Hải, một chức vị trong Tiên Đình rất có trọng lượng. Nếu giết hắn, Nguyên Hữu Tiên Quân chắc chắn sẽ can thiệp, thậm chí có thể truy cứu Cửu Huyền Tông. Thứ hai, hắn là môn đồ của Nguyên Toại Tiên Quân. Nếu giết hắn, Nguyên Toại Tiên Quân sẽ có cớ để hành động, thậm chí lôi kéo Nguyên Hữu Tiên Quân cùng gây sức ép với Cửu Huyền Tông. Mặc dù sư phụ ngươi rất mạnh, còn các ngươi cũng không hề yếu. Nhưng Vô Cực Môn chỉ là một môn phái nhỏ mới dựng lên, sau lưng không có thế lực lớn nào ủng hộ. Hơn nữa, sư phụ ngươi hiện tại chưa đạt đến cảnh giới đạo tiên. Nếu hai tiên quân cùng đến vấn tội, với thực lực hiện giờ, các ngươi khó lòng chịu nổi áp lực đó, cuối cùng sư phụ ngươi sẽ phải ra tay. Dù chưa phải đạo tiên, nhưng nếu sư phụ ngươi sử dụng sức mạnh cấp đạo tiên, trừ khi lập tức thần phục một vị thiên tôn, bằng không, không thế lực nào trong Hoàng Cực Đại Thế Giới sẽ để yên cho hắn trưởng thành. Sư phụ ngươi một khi mạnh lên, sẽ là kẻ có thể thay đổi cả cục diện, gây nguy hiểm cho những thế lực đỉnh cao. Vì vậy, hiện tại, trong bóng tối của đại trận, sư phụ có thể ra tay tùy ý, nhưng nếu bạo phát toàn lực trước mặt mọi người, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Trừ khi hắn đạt đến cảnh giới đạo tiên hoặc nhân tiên kết giới, khi đó mới có thể hành động mà không cần kiêng dè. Kiếm Bạch Lâu giải thích. Kim Bằng nghe lời thầy, trầm tư một lát, sau đó khom người cung kính, đa tạ sư tổ chỉ bảo, Kim Bằng đã hiểu. Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Kiếm Bạch Lâu thấy vậy, trong lòng rất vui mừng. Sư tôn chưa đạt đạo tiên mà đã có tu vi như thế này, chỉ cần một trong ba đạo pháp đột phá, ngài chắc chắn sẽ sánh ngang với những nhân vật bán đạo chủ. Kim Bằng nhìn Tần Tử Lăng, ánh mắt đầy kính phục và ngưỡng mộ. Lúc này nói ra thì có vẻ hơi sớm, nhưng chỉ cần ta đột phá luyện khí đạo thành đạo tiên, thì sẽ bớt đi rất nhiều kiêng dè. Hoàng Cực Đại Thế Giới bao la vô tận, qua biết bao thời đại đã xuất hiện vô số đạo tiên thượng phẩm. Nếu ta đạt tới cảnh giới đạo tiên và bộc phát sức mạnh đạo tiên thượng phẩm, dù có đột nhiên quật khởi cũng chỉ gây chấn động một chút, đối với Hoàng Cực Đại Thế Giới rộng lớn này cũng chẳng là gì quá đặc biệt. Hiện tại, chỉ cần các ngươi thay ta xuất đầu là đủ rồi. Ta không cần thiết phải đích thân ra mặt để thể hiện uy phong. Vưu Sĩ Kim, đối với ta bây giờ, không đáng để bận tâm. để hắn sống thêm vài năm cũng chẳng có gì đáng kể. Chờ đến khi ta đột phá đạo tiên, hoặc các ngươi có người đạt đạo tiên thượng phẩm, khi đó giết hắn sẽ dễ dàng như giết một con chó, không cần lo lắng điều gì, khi ấy mới thực sự thoải mái. Tần Tử Lăng bình thản nói. Đệ tử đã hiểu. Kim Bằng cung kính cúi người đáp. Vưu Thạch Kỳ này, để hắn sống thêm nửa ngày nữa cũng đủ rồi. Giờ là lúc đưa hắn lên đường, nhân tiện xem ba vị tổng quản có dám ngăn cản Vưu Sĩ Kim hay không. Nếu họ không có can đảm đó, Nhiễm Nguyệt, ngươi ra tay một chuyến. Nhưng không cần dốc toàn lực, chỉ cần ngăn cản Vưu Sĩ Kim là đủ. Cửu Huyền Sơn hiện tại không thể để hắn xông vào, chúng ta còn phải tiếp tục diễn vở kịch này. Tần Tử Lăng tiếp lời. Ngay khi hắn vừa dứt lời, còn chưa kịp ra tay, một luồng kiếm quang lạnh lẽo từ băng sát châu đã bay ra, chém Vưu Thạch Kỳ thành hai đoạn. Tần Tử Lăng liếc nhìn Lam Nhiễm, hỏi, giờ ngươi đã hả giận chưa? Gần đủ rồi. Lam Nhiễm gật đầu, Tần Tử Lăng mỉm cười, phất tay. Một vòng xoáy xuất hiện, hắn ném thi thể Vưu Thạch Kỳ vào càn khôn thế giới. Ở bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Vưu Sĩ Kim đột nhiên biến sắc, giận dữ hét lớn, tất cả cút hết cho ta. Gương mặt dữ tợn, hắn lao thẳng về phía núi cao trước mặt, bất chấp mọi thứ, tung một cú oanh kích mạnh mẽ. Ba người ẩn trần thấy Vưu Sĩ Kim bất ngờ nổi điên, cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng dù sao ẩn trần và Hạ Hầu Anh đều là tổng quản lâu năm, nắm giữ vị trí này nhiều năm với tu vi đạo tiên, nếu đã quyết định ngăn chặn, họ cũng đã tính tới việc Vưu Sĩ Kim không thể dừng tay. Sự biến đổi đột ngột của hắn càng chứng tỏ rằng, trong đại trận đã xảy ra biến cố lớn mà hắn cảm nhận được. Lúc này không thể lùi bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, ẩn trần và Hạ Hầu Anh tuy có giật mình, nhưng vẫn quyết đoán hành động. Một người điều khiển núi cao, một người tung hỏa cẩm tiên ra nghênh chiến. Tư Thiếu Nam tuy là tổng quản non trẻ, nhưng thấy ẩn trần và Hạ Hầu Anh đều ra tay, cũng cắn răng, thúc giục ngân kiếm xông tới. Oanh! Oanh! Oanh! Bốn vị đạo tiên lập tức triển khai chiến đấu trước Cửu Huyền Sơn, không gian rung chuyển, biển cả dậy sóng, từng đợt sóng lớn tràn ngập trời. Vưu Sĩ Kim quả nhiên không hổ danh là một tướng quân có khả năng vấn đỉnh. Một mình hắn đối đầu với ẩn trần, Hạ Hầu Anh và Tư Thiếu Nam mà không hề bị rơi vào thế yếu, tuy ba người kia đều là đạo tiên lợi hại. Và Vưu Sĩ Kim không chiếm được thượng phong, nhưng sức mạnh của hắn đủ để ngăn cả ba người. Sử Hành Mãn, vốn là trưởng lão của Lăng Vân Điện, thấy Vưu Sĩ Kim đối đầu với ba người kia, lòng đầy hoang mang. Nhưng ở vị trí của mình, hắn không thể đứng ngoài quan sát, đành chuẩn bị tham chiến. Sử Hành Mãn, đừng lo cho ta, hãy phá trận và xông vào Cửu Huyền Sơn. Vưu Sĩ Kim hét lớn, giọng nói đầy quyết liệt. Sử Hành Mãn, trận chiến này đã vượt khỏi quy củ, đừng mắc sai lầm. Nếu không, Phủ Tiên Quân sẽ truy cứu trách nhiệm, ngươi không tránh khỏi liên lụy. Ẩn trần quát lớn, cố gắng cảnh báo Sử Hành Mãn. Sử Hành Mãn nghe vậy, không khỏi do dự. Trận chiến đã vượt ngoài dự đoán ban đầu, và cho dù kết cục ra sao, Lăng Vân Điện đã bị tổn thất nghiêm trọng, uy nghiêm đã mất. Hơn nữa, tính tình bất thường của Vưu Sĩ Kim khiến Sử Hành Mãn nhận ra có điều gì đó không ổn, nên hắn không dám liều lĩnh tấn công Cửu Huyền Sơn. Ẩn trần, các ngươi muốn ép ta đại khai sát giới sao? Vưu Sĩ Kim gào lên trong cơn cuồng nộ, trên trán đã rỉ ra một giọt đạo huyết đỏ tươi. Khi đạo huyết tràn ra, một luồng khí tức đại đạo kinh khủng tràn ngập khắp nơi, biến thành hình ảnh một vị tiên tướng uy nghiêm trong kim bào, chính là hình tượng của Vưu Sĩ Kim. Vưu Sĩ Kim, ngươi điên rồi sao? Ẩn trần cùng Hạ Hầu Anh lùi lại, kinh ngạc khi thấy hắn không tiếc hy sinh đạo huyết quý báu. Họ đều không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Ta điên sao? Con trai ta đã chết, ai dám cản ta sẽ giết kẻ đó. Vưu Sĩ Kim gầm lên, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt rực lửa. Cùng lúc đó, đạo nhân được sinh ra từ đạo huyết của hắn tiến lên, nắm đấm khổng lồ hóa thành ngọn núi lớn, chuẩn bị oanh kích xuống đại trận. Song song, đạo bảo của Vưu Sĩ Kim, một tòa sơn nhạc nguy nga, cũng hấp thụ lực đại đạo, hướng về phía đại trận chuẩn bị đập xuống. Trước tình cảnh này, Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh vừa sợ hãi vừa do dự. Họ kinh hoàng trước việc Cửu Huyền Tông đã giết chết Vưu Thạch Kỳ, nhưng đồng thời lưỡng lự vì Vưu Sĩ Kim đã rơi vào trạng thái cuồng loạn. Ngăn chặn hắn bây giờ chỉ khiến mọi chuyện trở thành một trận chiến sống còn, điều mà họ không mong muốn. Vưu Sĩ Kim, ngươi đừng làm càn. Đúng lúc đó, một tia thiểm điện màu tím rạch ngang không trung phóng ra từ trong đại trận, hiện ra hình ảnh một nữ tử chân đạp cẩn long, tay cầm quyền trượng, mặc áo trắng. Điện quang lượn lờ quanh thân nàng, mang theo khí thế vô cùng uy nghiêm, như thể điện mẫu từ thời đại viễn cổ tái hiện giữa nhân gian. Ấn Nhiễm Nguyệt vừa rời khỏi đại trận, đã kích hoạt Tử Tiêu Lôi Đình trượng. Phóng xuất lôi đình đại đạo, biến hóa ra hai con lôi long màu tím. Hai lôi long nhanh chóng tấn công về phía đạo huyết đạo nhân và đạo bảo, biến thành ngọn núi của Vưu Sĩ Kim. tiếng sấm sét vang rền, cùng với cú oanh kích mạnh mẽ của núi cao, khiến bên ngoài Cửu Huyền Sơn rung chuyển dữ dội. Không gian nứt ra từng kẽ hở, hút lấy nước biển, sinh vật thủy tộc, núi đá từ đáy biển vào hư không. Giữa lúc trận chiến diễn ra ác liệt, Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn không quên hét lớn, ba vị tổng quản, mời hỗ trợ ổn định vùng không gian này, Cửu Huyền Tông cảm kích khôn cùng. Ẩn Trần và hai vị tổng quản khác không chần chừ đáp lại, Ấn đạo hữu khách khí. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Dù đã quen với những cuộc chiến khốc liệt, họ vẫn không khỏi khiếp sợ trước sức mạnh của Ấn Nhiễm Nguyệt, vừa đột phá trở thành đạo tiên, mà nàng đã có thể đối đầu một cách vững vàng với bản tôn của Vưu Sĩ Kim, cùng đạo huyết đạo nhân. Tuy sức mạnh này có phần phụ thuộc vào đạo bảo trong tay nàng, nhưng thực lực của nàng vẫn thật đáng kinh ngạc. Vưu Sĩ Kim nhìn thấy không thể áp chế được Ấn Nhiễm Nguyệt, vừa hoảng sợ vừa nóng giận. Hắn hét lớn với Sử Hành Mãn, người vẫn đang chần chừ trong trận chiến, Sử Hành Mãn, ngươi còn đứng đó làm gì? Bất ngờ, một âm thanh cực kỳ uy nghiêm như sấm sét vang lên từ nơi xa, đủ rồi, Vưu Sĩ Kim. Ngươi muốn phá nát cả vùng không gian này mới hài lòng sao? Ngay sau đó, từ chân trời xa xăm, một bóng người cao lớn xuất hiện. Người này mặc phục sức tiên quân, uy nghi bất phàm. Chỉ với một cái giơ tay, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Cửu Huyền Sơn. Bàn tay toát ra một khí tức vô cùng trầm trọng, như thể chỉ cần nó rơi xuống, tất cả sẽ bị chấn áp hoàn toàn. Trong lúc Tần Tử Lăng đang quan sát sự xuất hiện của bàn tay lớn từ bên trong đại trận, đôi mắt hắn lấp lánh vẻ hào hứng. Những đạo tiên như Phương Lâm Phủ, từng là những kẻ đáng gờm, giờ đây không còn làm Tần Tử Lăng cảm thấy áp lực. Nhưng bàn tay lớn kia lại mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp mới lạ. Vưu Sĩ Kim, dù đứng trước uy lực khủng khiếp của tiên quân, vẫn giận dữ hét lên, tiên quân, ta không có ý phá hủy, nhưng Cửu Huyền Tông đã giết con ta, sao ta có thể không báo thù? Vưu Sĩ Kim, ngươi thực sự khiến bản tiên quân thất vọng. Bản tiên quân giao cho ngươi trọng trách để bảo vệ Đại Man Nam Hải, giữ yên ổn một phương. Vậy mà ngươi đã làm gì? Bây giờ, con ngươi đã chết, bản tiên quân không cản ngươi báo thù, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi lợi dụng danh nghĩa Trấn Hải tướng quân, để điều động binh mã, đem việc công mà trả thù tư. Vì vậy, nếu ngươi muốn báo thù, trước tiên hãy giao trả ấn Trấn Hải tướng quân. Từ giờ trở đi, ngươi sống hay chết đều là chuyện ân oán cá nhân, bản tiên quân sẽ không can thiệp. Giọng nói của Nguyên Hữu Tiên Quân vang vọng như sấm rền từ phía chân trời xa xa. Hừ, Nguyên Hữu Tiên Quân này thật không đơn giản. Hắn vừa chủ trì công đạo, lại khéo léo mượn tay chúng ta để triệt hạ Lăng Vân Điện, thuận tiện loại bỏ hết thế lực đối nghịch. Trịnh Tinh Hán đứng ngoài Huyền Sát Điện nói. Chuyện này rõ ràng rồi, ngồi ở vị trí cao cai quản Đại Man Hải, Nguyên Hữu Tiên Quân không thể nào là người đơn giản. Nhưng với thái độ hung hăng của Nguyên Toại Tiên Quân, sao hắn có thể để bản thân bị loại bỏ hoàn toàn? Dù thân là tiên quân, hắn vẫn có tôn nghiêm và danh dự của riêng mình. Nếu Nguyên Toại làm quá, Nguyên Hữu cũng phải phản ứng, không thể cứ nhường nhịn mãi. Lúc này, Cửu Huyền Tông chúng ta vừa vặn thể hiện thực lực, một bên là thế lực trong địa bàn của chính hắn, một bên là lực lượng của Nguyên Toại có ý đồ thôn tính Đại Man Nam Hải. Nguyên Hữu tiên quân chắc chắn sẽ chọn đứng về phía chúng ta. Lẽ nào hắn lại đi giúp Lăng Vân Điện sao? Kiếm Bạch Lâu vuốt hai hàng lông mày dài, nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.